Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Thần giới trăm vạn năm lịch sử, từng lục độ hái được thái sơ thần quả. Đồng đều mấy chục vạn năm mới có một lần, có thể gặp được đến một lần, liền có thể là trời ban. Đừng bảo là trụ thanh trần, dù là chư thần đế, đều sẽ là chi kích động vạn phần. Thiếu chủ yên tâm, Khư Uế dường như rất có lòng tin, chủ thượng không tiện tự mình ra tay, nếu không tất dẫn giới khác chú ý. Mà Thái Ngân, Trục Lưu hai vị tôn giả cực thiện không gian thần lực, nhưng đang bị Thái Sơ Long tộc phát giác trước tới gần Thái Sơ thần quả. Lấy được thần quả sau dù bị vạn long chỗ vi, cũng có thể tùy tiện thoát thân. Thần giới lịch sử, Thái Sơ thần quả tổng bị chư giới hái được 6 lần, trong đó 3 lần là ta trụ thiên. Nói đến đây nói, Khư Uế trên mặt không khỏi hiện ra ngạo nghễ, lần này Thái Sơ thần quả thần tức ở lúc này xuất hiện lần nữa, từ nơi sâu xa, dường như đối chủ thượng vĩ dấu vết chơi yêu, lại như là đối thiếu chủ, đối ta trụ thiên thành toàn. Đã là trời ban, nhất định thành công. Hô! Trụ thanh trần thật lớn hô một thanh khí, nói, chẳng lẽ nói, hai vị thúc bá hiện tại đã? Khư Uế gật đầu, thời gian tính ra, Vô Ngần cùng Trục Lưu hai vị tôn giả, cũng đã tới gần Thái Sơ Long tộc địa phương rồi. Nơi xa, Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi đồng thời nhíu mày. Đây coi như là tin tức tốt, vẫn là tin tức xấu. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, bọn hắn ngoài ý muốn đạt được rồi phần nguyệt, vương giới tối giấu vạn năm man hoang thần tủy, nếu có thể lần nữa thái sơ thần quả, liền có thể dung thành trong truyền thuyết có thần tích chi lực man hoang thế giới đan. Chỉ bất quá, đạt được man hoang thần tủy đã là lớn như trời ngoài ý muốn, mà thái sơ thần quả, càng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Hiện tại, bọn hắn lại chính tay xác nhận thái sơ, thần cảnh đang có một quả thái sơ thần quả ngưng tụ thành. Chỉ bất quá, coi như dứt bỏ bọn hắn đoạn không có khả năng địch nổi thái sơ long tộc, cái này mai thái sơ thần quả, cũng đã bị trụ thiên thần giới thật sớm phát hiện cùng để mắt tới. Bây giờ, hai người cực thiện không gian chi lực trụ thiên người thủ hộ, càng có thể đã đến thái sơ thần quả chi bên cạnh. Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi mặc dù tiến cảnh thần tốc, nhưng, đó là trụ thiên người thủ hộ. Bọn hắn mặc dù liên thủ, cũng tuyệt đối không thể chống lại nó một. Như bị bọn hắn đắc thủ, nghĩ muốn đoạt chi, không khác nói chuyện viển vông. Đương nhiên là tin tức tốt. Vân Triệt chậm rãi nói. Ồ! Thiên Diệp Ảnh Nhi đôi mắt đẹp chuyển qua. Bằng vào chúng ta trước mắt thực lực, dù cho biết được thái sơ thần quả nơi, cũng không có lấy đi khả năng. Nhưng, cái kia hai đại người thủ hộ lại có khả năng làm đến. Vân Triệt chậm chạp mà trầm thấp nói, vậy liền để bọn hắn thật tốt bắn mạng, nhưng tuyệt đối không nên thất thủ. Sau đó thì sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi cánh môi rất nhỏ khơi gợi lên một chút. Sau đó chẳng phải rất đơn giản à? Vân Triệt hai mắt xa nhìn trụ thanh trần. Ngươi nói, đối bọn hắn những này cái gọi là lo liệu chính đạo, khinh thường tư tâm người mà nói, một cái thái sơ thần quả, cùng trụ thanh trần mệnh, cái nào quan trọng hơn đâu? Vân Triệt trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc, nhưng ánh mắt lại lộ ra dọa người âm u lạnh lẽo. Nhìn lấy Vân Triệt lúc này bộ dáng, Thiên Diệp Ảnh Nhi ý cười tràn ra, nhẹ nhưng mềm nói, ngươi hiện tại phong cách hành sự, thật sự là càng ngày càng đến để ta ưa thích rồi. Chủ thượng bản căn dặn không nên sớm cáo chi thiếu chủ thái sơ thần quả một chuyện. Nhưng nghĩ đến, cử động lần này có thể hơi chậm thiếu chủ trong lòng bàng hoàng. Khư Uế nói, thân là tài quyết giả đứng đầu. Làm việc nghiêm chính đến tuyệt tình hắn, có lẽ chỉ có ở trụ thanh trần trước mặt, mới có thể ngẫu nhiên lộ ra một chút ý cười. Cảm tạ Khư Uế thúc thúc bẩm báo. Bất quá, vô luận thái sơ thần quả một chuyện kết quả làm sao, ta đều định sẽ không phụ phụ vương, cùng các vị thúc bá kỳ hạn đợi. Trụ thanh trần bật cười lớn, phi thân mà xuống, thẳng vào chỗ càng sâu thái sơ thần cảnh. Từ trụ thanh trần trên người, Khư Uế tôn giả cảm nhận được nồng đậm ý chí chiến đấu cùng khát vọng. Hiển nhiên, lần này lịch luyện, hắn thế muốn mang về đầy đủ ngạc nhiên thành quả đến trụ thiên thần đế trước mặt, hắn xa xa căn dặn nói, thiếu chủ, cắt không thể xâm nhập vượt qua 30 vạn dặm. Dị mục linh bảo chi bên cạnh, tất có viễn cổ huyền thú chiếm cứ, nhất định phải cẩn thận. Mà liền ở Khư Uế căn dặn giữa, thương bụi trong cổ lâm, một cái trăm trượng to bóng bỗng nhiên phóng lên tận trời, hai cánh cuốn lên ngàn vạn đao gió. Thẳng xé trụ thanh trần, rõ ràng là một cái có phượng hình đầu lâu hung điểu, tựa hồ là bởi vì là thế giới khác biệt, thái sơ thần cảnh hung thú rất ít lẫn nhau bề ngoài tranh đấu, nhưng đối ngoại đến khí tức có phần là mẫn cảm, một khi tao ngộ, thường thường sẽ trực tiếp khởi xướng công kích. Mà mặt đối một màn này, Khư Uế động cũng không động. Trụ thanh trần cấp 6 thần quân tu vi, ở chỗ này khu vực, còn không đến mức tao ngộ cái gì đủ để chí mạng nguy hiểm. Trụ thanh trần ánh mắt hơi nghiêng, mặt đối đột nhiên tiến công tập kích hung điểu. Hắn ánh mắt lại là một mảnh bình thản, không có chút nào ra tay đón lấy dấu hiệu, người ngoài xem ra, giống như là không kịp phản ứng đồng dạng. Mà liền ở cái này lúc, giống to một tiếng vang lên, nương theo lấy mãnh liệt gào thét bão táp. phong bạo bên trong, vô số cổ mộc bị nhổ đất lên không, nhào về phía trụ thanh trần hung điểu quỹ tích đột biến, thân thể cũng bị lật gãy, nháy mắt sau đó, một bóng người phóng lên tận trời, bão táp cũng trở nên càng thêm mãnh liệt, một tiếng trọng hưởng, đáng sợ bão táp đem hung điểu một cái cánh chim xinh xinh xoắn gãy, hung điểu một tiếng thê lương kêu, dãy giụa lấy thoát khỏi bão táp, nhưng không có nổi giận đánh trả, mà là phấn chấn mệnh trốn hướng phương xa. Hiện thân nhân thân bên trên gió xoáy hơi dừng, hắn không có đuổi theo, mặt đối trụ thanh trần, gật đầu nói, vị huynh đệ kia, loại này hung điểu bởi vì thể sắc khí tức đều cùng hoàn cảnh gần giống tương dung, thích nhất nặc tung âm tập, còn mời cẩn thận là hơn. Trụ thanh trần đáp lại mỉm cười, cảm tạ huynh đệ trượng nghĩa ra tay. Nhìn lấy trụ thanh trần cái kia lạnh nhạt không gợn sóng ý cười, đối phương hơi hơi sững sờ, theo đó cười cười nói, xem ra là tại hạ xen vào việc của người khác rồi, cáo từ. Đang khi nói chuyện, một cái nữ tử dáng người nhẹ nhàng đi tới hắn bên thân. Nữ tử một đầu màu vàng kim nhạt tóc dài, như lộng lẫy vàng chảy đồng dạng thẳng rủ xuống mông bên dưới, mặt mang có chút rộng thùng thình phượng cánh mặt nạ hiện tinh khiết băng, nhưng chiết xạ băng mang, lại ở nàng xanh ngọc da hoa bên dưới ảm đạm biến sắc. Trụ thanh trần ánh mắt mãnh liệt định trụ, chúng ta đi thôi. Vân Triệt mang theo Thiên Diệp Ảnh Nhi chuẩn bị rời khỏi. Chờ chút. Vân Triệt vừa mới chuyển qua thân, trụ thanh trần bỗng nhiên lên tiếng. Tuy nhiên không rõ ràng, nhưng trong thanh âm thiếu đi mấy phần lúc trước thanh nhã, nhiều hơn mấy phần mất tự nhiên gấp rút. Vân Triệt ánh mắt quay lại, nói, không biết tôn giá có gì chỉ giáo. Trụ thanh trần tiến về phía trước một bước, theo đó ý thức được chính mình có một chút thất thố, mạnh thu ánh mắt, hướng Vân Triệt có chút thi lễ, nói, ở đây hiểm địa bèo nước gặp nhau, lại đến huynh đệ trượng nghĩa ra tay, tại hạ cảm khái vạn phần. Huynh đệ đối với cái này mà tựa hồ có phần là quen thuộc, tại hạ lại là lần đầu bước vào, từng bước thấp thỏm không yên. Nếu không ghét bỏ, không biết có thể cùng hai vị kết bạn mà đi, lẫn nhau là chiếu ứng. Nơi xa, Khư Uế khẽ nhíu lấy lông mày. Hai người kia trên người huyền khí đều ở thần quân cảnh cấp 4, dù là có mang cái gì dị tâm, đối trụ thanh trần mà nói cũng sẽ không có cái gì uy hiếp. Hắn kinh ngạc là, lấy trụ thanh trần thân phận tính tình, thêm chi đối trận này lịch luyện quyết tâm, vì sao lại bỗng nhiên chủ động muốn cùng hai cái lai lịch không rõ người xa lạ đồng hành, mặc dù đối phương ra tay giúp đỡ. Nhưng, trên đời nhất phức tạp chính là lòng người, tuyệt không thể dùng cái này phán định đối phương là người lương thiện. Trụ Thanh Trần không có khả năng không rõ ràng một điểm này. Lúc này, Khư Uế ánh mắt bỗng nhiên ổn định ở cái kia tóc vàng trên người nữ tử. Theo đó, hắn rời đi ánh mắt, âm thầm một than. Thì ra là thế. Ai? Cái này? Vân Triệt mặt lộ vẻ trần trờ. Hai vị yên tâm, Trụ Thanh Trần mặt mỉm cười, trên người bỗng nhiên huyền khí phóng thích. Không gian xung quanh lập tức hóa thành một cái chậm chạp xoay tròn dòng xoáy, tại hạ mặc dù đối với cái này mà không thạo, nhưng định sẽ không kéo hai vị chân sau. Đoạt được kỳ ngộ, tại hạ ba phần lấy một, tuyệt không ham hố nửa phần. Trụ Thanh Trần là cái rất dễ cho người ta hảo cảm người, Vân Triệt năm đó lần thứ nhất cùng hắn gặp nhau lúc, liền cảm giác sâu sắc một điểm này, hắn tào nhã ưu nhã, khiêm tốn nhã nhặn có lễ nghi, để cho người ta khó mà tin được hắn đúng là thần đế chi tử. Hoặc là, chư thần vực vương giới bên trong. Cũng chỉ có trụ thiên thần giới đế tử phương sẽ có này gió phạm. Vân Triệt nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi một chút, ngắn ngủi suy nghĩ, sau đó nói, tốt, thêm một cái đồng bạn, liền nhiều một phần trợ lực thiếu một phần phong hiểm, như thế, liền xin nhiều thêm chỉ giáo. Chính mình chủ động, cùng đối phương chủ động, cái này là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Mà nghĩ muốn để cao quý ở trời trụ thiên, thái tử chủ động tới gần hai cái ngẫu nhiên gặp nhau, không chút nào biết lai lịch thần quân, có thể nói là gần như không có khả năng chuyện. Nhưng giờ phút này, lại ở Vân Triệt trước mặt không gì sánh được tùy tiện thực hiện. Nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là Thiên Diệp Ảnh Nhi. Nói xác thực hơn, là cái kia rất giống Thiên Diệp Ảnh Nhi tóc vàng cùng tiên tư. Nháy mắt thoáng nhìn, liền thẳng sờ hắn hồn ngọn nguồn. Tuy nhiên, hắn là thế chỗ đều biết trụ thiên thái tử, tương lai trụ thiên thần đế, luận đến thân phận chi tôn quý, thế gian nam nhi, đồng bối bên trong vô suất kỳ hữu. Nhưng lại có một cái người, có thể cho cái này trụ thiên thái tử hâm mộ. Cũng hèn mọn đến hạt bụi, ba bên thần vực, hâm mộ phạn đế thần nữ người vô số kể, mà nói thân phận, luận tương lai, trụ thanh trần xem như nhất cùng nàng bề ngoài bình xứng đôi người một trong. Nhưng, bị trụ thiên thần giới truyền thừa phương thức có hạn, trụ thanh trần mặc dù thân là thái tử, nhưng cần ở trụ hư tử thoái vị về sau mới có thể hoàn thành thần lực truyền thừa, hắn tự thân thiên phú tuy nhiên tuyệt hảo, nhưng lấy thần quân chi thân, mặt đối Thiên Diệp Ảnh Nhi tu vi, dung nhan, thần tư, uy danh. Lại luôn xấu hổ đến liền hô hấp đều trở nên hỗn loạn. Thân là trụ thiên thái tử, hắn có càng nhiều cơ hội nhìn thấy Thiên Diệp Ảnh Nhi. Nhưng cho tới bây giờ đều chỉ dám đứng xa nhìn, không dám tới gần, lại không dám chủ động tiến lên dù là nửa câu lời nói. Có lẽ, không người sẽ tin tưởng, đường đường trụ thiên thái tử, tương lai trụ thiên thần đế, lại sẽ ở một cái nữ tử trước mặt như thế hèn mọn. Mà Thiên Diệp Ảnh Nhi đối trụ Thanh Trần ấn tượng thì chỉ có đơn giản năm chữ, trụ thiên là phế vật. Lấy nàng tính cách cùng phương thức làm việc, nhất là khinh thường, chính là thủy chung lo liệu chính đạo, lấy yên ổn đông thần vực trật tự làm nhiệm vụ của mình trụ thiên thần giới. Khinh thị nhất, chính là trụ Thanh Trần cái này loại thanh nhã hữu lễ, không thấy phong mang. Ở trước mặt nàng còn hiển thị rõ chỉ ửng người, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào, đến từ nơi nào. Ba người phù hợp một chỗ, trụ Thanh Trần hỏi. Bất quá đáp án đối với hắn tựa hồ cũng không phải trọng yếu như thế. Nếu bàn về xuất thân địa phương, nơi nào có thể đụng trụ thiên thần giới? Tại Hạ Lăng Vân, đến từ Nam Thần Vực Phong Ngâm Thánh Giới. Vân Triệt rất là hào phóng nói. Phong Ngâm Thánh Giới. Trụ Thanh Trần mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ồ, hẳn là huynh đệ có chỗ nghe thấy. Vân Triệt liếc mắt nói. Xảo vô cùng, trụ Thanh Trần mỉm cười, năm đó độc thân ở Nam Thần Vực du lịch lúc, từng ở Phong Ngâm Thánh Giới dừng lại mấy ngày. Đối nơi đó phong nguyên tố sinh động rất là thán phục, ấn tượng rất sâu. Cũng khó trách Lăng Vân huynh đệ bão táp tạo nghệ cao như thế. Chỗ nào? Vân Triệt khiêm tốn nhã nhặn nói, nếu bàn về tu vi, tại hạ so lấy Tôn Giá xa xa không kịp. Vừa rồi tùy tiện ra tay, nhất định là để Tôn Giá chê cười. Ha ha ha, trụ Thanh Trần cũng nở nụ cười, Thái Sơ thần cảnh là thế gian lớn nhất hiểm địa. Ở đây tự mình còn gian nan, có thể đối người xa lạ trượng nghĩa ra tay, ít có người có thể làm được. Để cho người ta rất là khâm phục thán phục, tại hạ Bụi Thanh, xuất thân Đông Thần Vực, lần đầu bước vào Thái Sơ thần cảnh, còn mời hai vị nhiều hơn chiếu cố. Nói xong, trụ Thanh Trần rất là tự nhiên liếc mắt, nhìn về phía Thiên Diệp Ảnh Nhi, không biết vị này cô nương xưng hô như thế nào. Cái này là tại hạ sư muội Lăng Thiên Ảnh, rất ít vào đời, bất thiện ngôn từ, còn xin không nên phiền lòng. Vân Triệt nói, Thiên, Ảnh, trụ Thanh Trần ngơ ngẩn, nhất thời mất hồn. Ồ, Vân Triệt mặt lộ vẻ nghi hoặc. Trụ Thanh Trần hồi thần, vội vàng cười một tiếng, nói, cưỡi sóng mây mộng, Thiên Ảnh Phương Trần, thật là một cái đẹp vô cùng tên, để cho người ta không tự kìm hãm được có chút mê tâm. Nghĩ đến, có thể phối hợp tên này người, nhất định là cái tuyệt đại mỹ nhân a. Trần huynh quá khen rồi. Vân Triệt cười nói, Thiên Ảnh nàng rất không thói quen lấy diện mạo chân thực bày ra, còn mời Trần huynh không được trách móc. Chẳng trách chẳng trách. Trụ Thanh Trần mỉm cười đáp lại, nhưng trong mắt chỗ sâu thoảng qua một vòng thất vọng. Nơi xa, Khư Uế một mực yên lặng nhìn lấy. Cái này là một trận thuộc về trụ Thanh Trần Thái Sơ thí luyện, trừ phi vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không ra tay, cũng sẽ không cho bất luận cái gì nhắc nhở, càng sẽ không can thiệp hắn bất kỳ quyết định gì. Hắn vốn dĩ là, Thiên Diệp Ảnh Nhi thành là Vân Triệt Chino, in dấu bên dưới cả đời ấn, sau lại phản bội chạy trốn phạn đế thần giới, không rõ sống chết sau, hắn sẽ thoát khỏi cái này ma chướng, hôm nay nhìn tới. Hắn vẫn như cũ hãm sâu như lúc ban đầu, Thái Sơ thần cảnh. Chỗ sâu, Thái Ngân Tôn Giả, Trục Lưu Tôn Giả, tựa như Khư Uế chỗ nói, đã là xâm nhập Thái Sơ thần cảnh, thẳng gần Thái Sơ Long tộc địa phương. Thái Sơ Long tộc, Thái Sơ thần cảnh cổ xưa nhất, cũng là cường đại nhất Long tộc. Có lẽ là bởi vì sinh sôi có hạn, Thái Sơ chi Long tồn tại số lượng cũng không nhiều, xa xa không kịp Tây Thần vực Long thần nhất tộc, nhưng bất kỳ một cái Thái Sơ chi Long, cho dù là ấu Long, đều có kinh thiên động địa tuyệt luân cường đại Long uy. Đây cũng là cái gì, thần giới bình quân mỗi hơn mấy trăm ngàn năm, mới có thể khó khăn lắm lấy được một cái Thái Sơ thần quả. Xâm nhập Thái Sơ Long tộc lãnh địa, chiếm lấy bọn hắn thủ hộ thần vật, đối vương giới mà nói, đều là liều mạng cử chỉ. Nhưng, Thái Ngân, Trục Lưu tuy chỉ có hai người, lại là mang theo khá lớn lòng tin mà tới. Bởi vì bọn họ là trụ thiên người thủ hộ. Càng bởi vì bọn hắn có cường đại không gian chi lực. Thần giới lịch sử đoạt được 6 viên Thái Sơ thần quả, có một nửa là trụ thiên thần giới đoạt được. Dựa vào, chính là nó độc hữu không gian tạo nghệ. Phía trước, chính là Thái Sơ Long tộc lãnh địa, tuy nhiên còn cách nhau rất xa, nhưng dọa người Long uy đã là trực áp tâm hồn, tựa hồ đem trọn phiến trắng xám thiên địa đều bao phủ trong đó. Mà làm là vạn linh chi tôn, một tiếng rồng gầm, xung quanh khổng lồ thế giới vạn linh đều sẽ là chi hiệu lệnh. Dù là một cái cường đại trung kỳ thần chủ lâm vào này cảnh, đều là chín chết một sống. Hai người khí tức giấu kỹ, không tiếng động hướng về phía trước. Ở một cái nào đó thời khắc, thân ảnh của bọn hắn bỗng nhiên đồng thời đình trệ, đó là một cỗ không gì sánh được tinh khiết. Không, là một cỗ căn bản là, không có cách dùng bất luận cái gì lời nói đến hình dung dị chủng khí tức. Nó đã vượt ra hai đại người thủ hộ nhận biết, phảng phất đến từ hư huyễn mộng cảnh, lại hoặc đến từ sớm đã không tồn tại thần cảnh. Nó trong nháy mắt, liền tràn khắp cả hai người toàn thân. Hai đại người thủ hộ đủ để ngăn cách hết thảy xâm nhập thần chủ chi lực, ở trước mặt nó như không tồn tại đồng dạng. Hai người ngũ giác bỗng nhiên trở nên không gì sánh được thanh minh, bị Thái Sơ khí tức áp chế, linh giác cũng trong nháy mắt rõ ràng rất nhiều, toàn thân trên dưới phẳng phất tắm rửa ở không thể tưởng tượng nổi trong vắt bên trong. Hai người không tự kìm hãm được đồng thời hít một hơi khí, sau đó liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương thật sâu rung động. Là cái này, Thái Sơ thần quả nhiều thần tức. Thái Ngân thấp giọng nói, thân là người thủ hộ, hắn đối Thái Sơ thần quả cũng chỉ nghe tên, chưa bao giờ thấy tận mắt. Mà cái này cái khí tức, cái này phẳng phất không nên tồn tại ở thế gian khí tức, để hắn một cái chớp mắt minh bạch vì sao nó bị mang theo thần quả tên, sẽ không sai. Trục Lưu kích động nói, bọn hắn hiện tại còn chưa tới gần đến Thái Sơ Long tộc lãnh địa, cách nhau cực xa, khí tức đã là như thế. Không cách nào tưởng tượng, tới gần, thậm chí đem chi nuốt, sẽ dẫn phát như thế nào thần tích. Không hổ là thần quả, chỉ bằng vào khí tức, liền đã không phụ, thần một chữ này. Trục Lưu tôn giả nói, nếu có được tay, liền lại không cần lo lắng thiếu chủ tương lai. Chủ thượng chính miệng chi ngôn, viên này Thái Sơ thần quả rất có thể đã tới gần hoàn toàn thành thục. Nó bao hàm thần lực, còn có thể vượt qua chúng ta trụ thiên trên lịch sử đoạt được cái kia ba khỏa. Thái Ngân tôn giả mắt nhìn phía trước, ánh mắt sáng rực, thiếu chủ tương lai, chính là ta trụ thiên tương lai. Lần này, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Chúng ta không có thất bại lý do. Trục Lưu tôn giả trầm giọng nói. Trụ thiên thần giới không phải muốn cùng Thái Sơ Long tộc giao thủ, cho nên tuyệt không phải người càng nhiều càng tốt. Bọn hắn là thích hợp nhất hai người, có cực cao không gian tạo nghệ, lại lộ ra trụ thiên thần giới mạnh nhất không gian bảo khí. Thêm chi đối Thái Sơ Long tộc lãnh địa hiểu rõ, trụ thiên thần linh đối với khí tức định vị, tổ tiên hai đến Thái Sơ thần quả kinh nghiệm, bọn họ đích xác không có thất bại lý do. Tận khả năng áp chế khí tức, hai người cách Thái Sơ Long tộc lãnh địa càng ngày càng gần, Thái Sơ thần quả thần tức đối bọn hắn thân thể cùng linh hồn tẩy tề, cũng theo tới gần càng mãnh liệt cùng không thể tưởng tượng nổi. Tốt, ngay ở chỗ này, Thái Âm tôn giả dừng bước, Thái Sơ thần quả thần tức sẽ ở một mức độ rất lớn ôn nhuận long khu long hồn. Bọn chúng linh giác cũng sẽ bởi vì chi mà xa xa mạnh hơn bình thường, không thể lại áp sát quá gần. Cái này khoảng cách đầy đủ. Trục Lưu tôn giả nói. Hai người đứng vững, bàn tay đẩy ra, trước người lập tức nhiều rồi một thanh bụi đỉnh lớn. Đỉnh này tên là Hoàn Hư, không chỉ là ở trụ thiên thần giới, ở toàn bộ đông thần vực, đều là mạnh nhất không gian huyền khí. Liên thông trụ thiên thần giới đến hỗn độn biên giới loại cực lớn thứ nguyên trận, chính là lấy là hạch tâm vật dẫn dựng nên thành. Hai người tay đồng thời theo ở trên chiếc đỉnh lớn. Hơi trầm mặc sau, một vòng yếu ớt vệt trắng ở trên đỉnh chậm chạp hiện lên, từ từ trải rộng ra một cái cỡ nhỏ không gian huyền trận. Hai đại người thủ hộ ngưng tụ tất cả tinh thần, không gian pháp tắc vận chuyển tới cực hạn, đồng thời cực lực thu liễm tràn ra ngoài khí tức. Hồi lâu, đỉnh lớn không gian chung quanh huyền trận bắt đầu trở nên ngưng thực, tuy nhiên nhìn như rất nhỏ, cũng không có bao la không gian khí tức, nhưng Hoàn Hư đỉnh thêm hai đại người thủ hộ không gian thần lực, có thể tưởng tượng được cái không gian này huyền trận tuyệt không phải bình thường. Tốt. Vô Ngân tôn giả mở ra con mắt, trầm thấp lên tiếng, đã thành công hoàn thành định hướng cùng định vị, tiếp đó, liền muốn xem thiên mệnh rồi. Chủ thượng nói qua, trụ thiên thần linh đưa cho phương vị, sai lầm lớn nhất sẽ không vượt qua 20 dặm. Như thiên mệnh chỗ hướng, dù là 20 dặm, cũng đầy đủ. Trục Lưu tôn giả nói, ta đến khống trận, ngươi đi lấy quả. Nhớ kỹ, chỉ lấy mục tiêu. Hai người ánh mắt đều trở nên không gì sánh được ngưng thực, theo trong lòng mặc niệm. Bọn hắn đồng thời tiến lên trước một bước, tiến vào huyền trận bên trong, sau đó tính cả đỉnh lớn cùng một chỗ biến mất ở nguyên vẹn mà. Đây chính là Thái Sơ thần cảnh không gian, muốn xuyên toa sao mà chi nạn, không nói đến định hướng định cách xuyên toa. Nhưng ở Hoàn Hư đỉnh cùng hai đại bảo vệ lực lượng bên dưới, lại là hoàn mỹ hoàn thành. Không gian đột nhiên hoán đổi, vẫn như cũ là trắng thế giới, nhưng đột nhiên thay đổi khí tức, giống như bỗng nhiên đặt mình vào đến rồi một cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Vô tận long uy bỗng nhiên phủ xuống. Không gì sánh được nặng nề, lại cực kỳ cổ lão, như đến từ xanh biếc hoang viễn cổ. Cùng long uy đồng thời mà tới, là nồng đậm đến phảng phất đến từ xa xôi thần giới thần linh khí tức. Mà lại cái này khí tức không gì sánh được chi gần, để hai đại người thủ hộ kinh hỉ đến huyết dịch đều một cái chớp mắt đình chỉ, rồi lưu động. Trăm trượng. Lại chỉ có khó khăn lắm trăm trượng. Đối cường đại người thủ hộ mà nói, cái này khoảng cách cơ hồ ngang nhau gần nơi tay tế. Là bọn hắn chỗ có thể hy vọng xa vời tốt nhất tình hình. Không kịp kích động, không kịp nói một chữ, thậm chí không có nhìn một chút xung quanh tình hình, Trục Lưu tôn giả xúc thế đã lâu huyền khí không giữ lại chút nào mãnh liệt bạo phát, cả người đã như lưu quang loại bay đi, bay thẳng khí tức nơi vị trí. Hắn hậu phương, Thái Ngân tôn giả cũng huyền khí phóng thích, chống đỡ lấy dưới chân không gian huyền trận. Cũng là ở lúc này, một điểm hồng mang tiến nhập trong con mắt. Đó là một quả máu trái cây, chỉ có to bằng móng tay nhỏ một cái, lại phóng thích ra giống như tinh thần ánh sáng rực rỡ. Đem xung quanh mảng lớn không gian đều chiếu rọi đỏ thẫm một mảnh. trái cây xung quanh, chiếm cứ nhóm lớn xanh biếc cự long. Bọn chúng đắm chìm tại nồng đậm thần tức bên trong. Mỗi một mai thái sơ thần quả kết thành, đối thái sơ long tộc mà nói đều là trời ban kỳ tích, tắm rửa ở thái sơ thần quả thần tức bên trong, lấy được không phải chỉ là long tức cùng long hồn tịnh hóa, thậm chí có khả năng như vậy thoát thai hoán cốt. Nhưng, mặt đối bỗng nhiên xuyên không mà hiện, lại ở cái thứ nhất nháy mắt nhào về phía thái sơ thần quả trục lưu tôn giả, bọn chúng căn bản không kịp làm ra phản ứng. Tiếng thứ nhất phẫn nộ rồng gầm còn chưa vang lên, trục lưu tôn giả đã là lập tức xuyên qua tầng tầng long bóng, bàn tay thẳng đến thái sơ thần quả. Vì tắm rửa thần quả thần tức, thái sơ thần quả xung quanh đương nhiên sẽ không có kết giới ngăn cách, trục lưu tôn giả bàn tay không trở ngại chút nào chụp vào thái sơ thần quả. Chỉ cần đắc thủ, khí tức cùng hoàn hư đỉnh tương liên hắn liền có thể lập tức trở về thứ nguyên trận, sau đó cùng trèo chống thứ nguyên huyền trận thái ngân tôn giả xa xa chạy trốn. 10 trượng, 5 trượng, 3 trượng, 1 trượng. Liền ở còn có một phần ngàn cái nháy mắt liền có thể đắc thủ thời điểm, một tiếng rồng gầm, bỗng nhiên ở hắn bên tai, cùng hồn hải bên trong nổ tung. Thân là trụ thiên người thủ hộ, từng trải chi phong phú, nhận biết tầng diện độ cao, tuyệt không phải bình thường huyền giả có thể so sánh. Nhưng giờ phút này vang lên, tuyệt đối là hắn cả đời chỗ nghe được đáng sợ nhất rồng gầm. Rồng gầm phía dưới, hắn trước mắt mãnh liệt tối đen, vọt tới trước thân thể trùng điệp cắm bên dưới, bản sắp đụng chạm lấy thái sơ thần quả bàn tay cũng trực tiếp bắt không. Mà càng đáng sợ chính là, cái này tiếng long ngâm không chỉ chấn nát rồi hắn linh hồn, còn đem hắn cùng hoàn hư đỉnh ở giữa khí tức liên hệ trực tiếp chấn nát. Hậu phương, vốn dĩ là đã là vạn vô nhất thất thái ngân tôn giả ngạc nhiên biến sắc. Hắn mãnh liệt nhấc đầu, ánh mắt đụng chạm lấy cái kia bôi che lấp mặt trời long bóng lúc, hắn một song đồng mắt lập tức như gặp phải châm đâm, trong miệng run rẩy nghẹn ngào, quá. Thái sơ long đế, thái sơ long đế, thái sơ long tộc đế vương, cũng là toàn bộ thái sơ thần cảnh mạnh nhất chi long. Mà bị mang theo đế một chữ này, cũng ở cáo chi thế nhân một cái sự thực đáng sợ. Nó thực lực, có thể so với thần giới thần đế. Đã vào thái sơ long tộc lãnh địa, tự nhiên sẽ có gặp được thái sơ long đế khả năng. Nhưng, thái ngân, trục lưu hai đại người thủ hộ làm rồi hoàn toàn chuẩn bị, dùng cường đại nhất không gian thủ đoạn, truyền tống vị trí, càng là cách thái sơ thần quả cực kỳ chi gần. Cho dù là thái sơ long đế, mặt đối không hề có điểm báo trước, bỗng nhiên xuất hiện bọn hắn. Cũng không có khả năng như thế chi nhanh chóng làm ra phản ứng. Nhưng, nó chẳng những liền ở thái sơ thần quả chi bên cạnh, mà lại ở cái này không gì sánh được đột nhiên, lại so nháy mắt lưu quang còn muốn thời gian ngắn ngủi bên dưới, phát ra đáng sợ như vậy chấn hồn rồng gầm. Loại này tình cảnh, rõ ràng giống như là sớm đã biết được bọn hắn sẽ tại lúc này đến, đã ở xúc thế chờ đợi. Nhưng loại sự tình này, làm sao có thể tồn tại? Truyền tống cùng tập kích bất ngờ đều ở trong chớp mắt, bọn hắn trước đó không gì sánh được cẩn thận cách rất xa. Cũng căn bản không có bị thái sơ chi long phát giác. Trục lưu tôn giả cắm rơi tại đất, mảng lớn phẫn nộ rồng gầm cũng ở lúc này vang lên, chấn động không gian cùng trời xanh kịch liệt run rẩy, vô số cường đại long tức đã ở lúc này gắt gao khóa chặt hai người. Đặc biệt là khoảng cách thái sơ thần quả rất gần trục lưu tôn giả. Đi! Mặc hồn giống to để nháy mắt hồn bại trục lưu tôn giả đột nhiên thanh tỉnh. Tuy nhiên, thái sơ thần quả gần trong gang tấc, nhưng hắn rõ ràng, tốt nhất, thậm chí có thể là cơ hội duy nhất đã triệt để đánh mất. Như lại cưỡng ép ra tay, chẳng những vào tay thái sơ thần quả khả năng cực kỳ bé nhỏ, tính mệnh cũng rất có thể sẽ dựng ở chỗ này. Dù cho hắn là trụ thiên người thủ hộ. Một tiếng gầm nhẹ, trục lưu tôn giả thuấn thân mà lên, trong tay đã nhiều rồi một thanh lập lòe dị trùng tia sáng phiến tử, phiến mở thời điểm, những cái kia áp chế ở trên người hắn long tức như, thực chất dây thừng đòi loại bị hết thảy mà đoạn, hắn không có chút nào ham chiến chi ý, không gian chi lực cực tốc ngưng tụ, liền muốn truyền tống đến thái ngân chi bên cạnh. Nhưng lúc này bầu trời loại long uy đột nhiên che đậy xuống, không gian xung quanh lập tức phong tỏa, trục lưu tôn giả chỉ xuyên qua không đến 30 trượng khoảng cách, liền bị sinh sinh ngăn xuống. Cái này không gian xuyên toa không phải là đến từ huyền khí, mà là trục lưu tôn giả tự thân không gian chi lực. Thái sơ thần cảnh không gian xuyên toa, cho dù là khoảng cách rất ngắn, cũng cần cực kỳ chi to tiêu hao. Không gian xuyên toa bị lấy loại này, không gì sánh được bá đạo phương thức cưỡng ép phong rừng, không hề nghi ngờ tạo thành không gian chi lực kịch liệt vỡ loạn. Trục lưu tôn giả toàn thân kịch lắc, suýt nữa phun ra một ngụm máu tới. Cái này khẩu khí vẫn chưa chậm xuống, thái sơ long đế đã cúi không mà xuống, long uy hãi thế. Xung quanh thái sơ chúng long không có tới gần, ngược lại toàn bộ lui cách. Long đế ra tay, bọn chúng lực lượng gây trở ngại, sẽ chỉ là đối long đế thiên uy khinh nhờn. Long đế chi uy, sao mà khủng bố, phủ xuống trong chớp mắt ấy cái kia, trục lưu tôn giả rõ ràng cảm giác được chính mình ngũ tạng lục phủ, đều bị hung hăng vặn vẹo. Thái sơ long đế tên, hắn sao có thể không biết. Hắn không nghĩ tới, Mình tới nơi này thứ trong nháy mắt, liền tao ngộ rồi Thái Sơ Long Đế. Càng không nghĩ đến, vốn nên là làm cho đối phương trở tay không kịp bọn hắn, đúng là vừa lên đến liền tao ngộ rồi trở tay không kịp. Cái kia một tiếng rồng gầm, để bọn hắn trực tiếp từ từ lấy vì cái gì chủ động trực tiếp lâm vào bị động. Thái Sơ Long Đế cường đại vốn là không phải bọn hắn hợp lực có thể bằng, ở trước mặt nó rơi vào bị động, mặc dù bọn hắn là trụ thiên người thủ hộ, cũng có thể là được chôn cất vào vực sâu tử vong. Một cái to lớn long chảo từ theo trời che, long uy phía dưới, một thoáng địa liệt thiên băng, vạn vật chôn vùi, chỉ có cái viên kia Thái Sơ, thần quả ở tai nạn chi lực bên dưới vẫn như cũ yên tĩnh lập lòe, lông tóc không thương. Oanh! Trục Lưu Tôn giả không thể không hai tay đưa lên không, đối cứng long uy, hủy thiên diệt địa khí bạo phía dưới, hắn miễn cưỡng ngăn trở long chảo, nhưng trong miệng cũng cuồng phún một ngụm máu tươi, hắn mãnh liệt nhấc đầu, khàn giọng giống nói, đi mau, không cần quản ta. Hắn cùng hoàn hư đỉnh khí tức liên hệ bị cưỡng ép phá vỡ đoạn, huyền khí đại loạn phía dưới lại bị long đế chấn áp, xung quanh còn có vô số Thái Sơ chi long xoay quanh, khả năng đào tẩu đã là cực kỳ bé nhỏ. Mà huyền trận bên trong Thái Ngân Tôn giả nhưng theo lúc chạy trốn, như cưỡng ép cứu hắn, rất có thể liền hắn cũng bị cuốn vào kiếp nạn này. Trục Lưu, Thái Ngân Tôn giả đồng dạng giống to lên tiếng, nháy mắt do dự sau, lại là thoát ly huyền trận, đột nhiên nhào phía trước, một cái khổng lồ thủ ấn trên không trung mở ra, thẳng oanh long chảo. Lực lượng lại một lần nữa mãnh liệt va chạm, long đế chi chảo bị khó khăn lắm đánh văng ra, Trục Lưu Tôn giả cùng Thái Ngân Tôn giả cũng hướng phương hướng khác nhau tung tóe mà đi. Thoát ly long chảo chấn áp, Trục Lưu Tôn giả cuối cùng được ngắn ngủi cơ hội thở dốc. Hắn nhanh chóng ngưng tâm tụ lực, vận chuyển không gian pháp tắc, nhưng ý niệm mới vừa vặn tụ lên, hắn hồn hải bên trong bỗng nhiên hiện ra một cái kinh khủng thương lang chi bóng, mang theo trong nháy mắt đầy tràn toàn thân hàn ý. Hắn gian nan quay đầu, một đạo to đại lang bóng chính là ở hắn trên đỉnh đầu, mở ra lấy ngàn trượng miệng máu, cùng lóe ra xanh biếc cùng hắc ám ánh sáng rực rỡ giao thoa khủng bố răng sói. Trời! Sói! Trong đầu chỉ tới kịp thoáng hiện hai chữ này, hắn thân thể đã bị sói bóng phệ không có, oanh Trục Lưu Tôn giả bị nặng oanh tại đất, cái kia một đạo tiễn máu trên không trung trọn vẹn kéo vài chục trượng. Mà ở hắn thân thể chạm đất nháy mắt, long chảo đã lần nữa che đậy xuống, không có chút nào thương hại ép che ở trên người hắn. Thái Sơ đại địa lập tức khoa trương băng liệt, toàn bộ Thái Sơ long tộc lãnh địa đều cuốn lên rồi dọa người không gian phong bạo, có thể tưởng tượng được cái này nhất chảo chi uy. Long chảo nâng lên, rách nát khắp mặt đất tâm, là toàn thân xương cốt đứt gãy gần nửa Trục Lưu Tôn giả, hắn khắp cả người là máu, nhưng, thân là một cái cấp 8 thần chủ, làm thế nào có thể dễ dàng như vậy tan tác. Tan dã đồng tử bên trong thần quang lần nữa ngưng tụ. Nhưng liền ở lúc này, Thái Sơ long đế đầu rồng phía trên bỗng nhiên vọt bên dưới một vòng nhỏ nhắn xinh xắn màu bóng. Cái kia tựa hồ là một cái thiếu nữ thân bóng, liễm diễm màu hoa chợt lóe lên, cũng đã bị chói mắt xanh biếc lam thần ánh sáng bao phủ, một thanh trừng trượng lớn cự kiếm đột nhiên oanh mà xuống, mang theo một tiếng chấn trời rung đất thiên lang gầm thét, nó uy hắn thế, lại cơ hồ không thua long đế chấn thế rồng gầm. Ngươi là? Trục Lưu Tôn giả trong miệng chỉ tới kịp tràn ra hai chữ, xanh biếc cự kiếm đã đánh xuống ở hắn lồng ngực. Xuyên thẳng vào, như xuyên gỗ mục, đem cái này trụ thiên, người thủ hộ thần chủ thân thể vô tình đinh ở rồi rách nát Thái Sơ, địa phương bên trên. Ầm. Nháy mắt sau đó, thần kiếm chỗ xuyên qua thần chủ thân thể mãnh liệt nổ tung, nhưng toái thi huyết tương còn bay ra, liền đã trực tiếp bị chôn vùi giữa trời, hóa thành thế gian bé nhất nhỏ bụi bay. Trục Lưu. Thái Ngân Tôn giả tiếng gào rít bị nuốt hết, tại kéo dài không tiêu tan tai nạn trong bão táp. Trụ thiên người thủ hộ. Nó không phải chỉ là trụ thiên thần giới nền tảng, càng là trụ thiên thần giới linh hồn cùng diệu thế biểu tượng. Năm đó hao tổn hai đại người thủ hộ, đã làm cho trụ thiên bị thương nặng, đến nay đều không thể tìm được thích hợp người thừa kế. Nhưng lần đó là ta ngộ rồi tà anh, thế gian lớn nhất dị đoan, như thế tổn thất cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nhưng hôm nay, cái này không có rồi ma đế, không có rồi tà anh thế giới, một cái trụ thiên người thủ hộ, cứ như vậy chôn thây ở rồi hắn trước mắt. Chôn thây ở rồi vậy đem hắn rõ ràng quen thuộc. Lại giờ phút này lại cực kỳ xa lạ xanh biếc cự kiếm bên dưới. Thiên lang thánh kiếm, thuộc về tinh thần giới thiên lang tinh thần bản mệnh thần kiếm. Sự cường đại của nó không thể nghi ngờ, nhưng ở hắn nhận biết, ở đương thời bất luận người nào nhận biết bên trong, nó đều khó có khả năng dễ dàng như thế táng diệt một cái trụ thiên người thủ hộ. Tầm mắt xuyên qua vẫn như cũ ở tàn sát bừa bãi hủy diệt phong bạo, Thái Ngân Tôn giả thấy được một vòng linh lung nhỏ nhắn mềm mại nữ hài thân bóng. Cái kia thân màu sắc rực rỡ váy là nàng mẹ đẻ ở ly thế trước tự tay chỗ dệt, là lưu cho nàng duy nhất lễ vật, cho nên, ở nàng có thể đem nó mặc lên người lúc, nàng liền không muốn lại lớn lên, dù là kế thừa thiên lang thần lực, cũng thà rằng bỏ qua có cường đại thủ hộ thần lực thiên lang chiến giáp. Thế là, cái kia thân thải y từ rất nhiều năm trước bắt đầu, liền đã vô hình giữa thành vì nàng thân phận biểu tượng, thiên lang tinh thần. Thải chi, Thái Ngân tôn giả con ngươi phóng đại đến rồi cực hạn biên giới. Hắn liếc mắt nhận ra đối phương thân phận. Nhưng, thân là trụ thiên người thủ hộ, hắn xem như trên đời hiểu rõ nhất tinh thần một loại người, cái này tân sinh thiên lang tinh thần. Tuy nhiên danh xưng cùng thiên lang thần lực có cực cao độ phù hợp, nhưng nàng kế thừa thần lực, hết thảy cũng mới 10 năm xuất đầu mà thôi. Mà thiên lang thần lực là công nhận 12 tinh thần bên trong mạnh nhất, nhưng giác tỉnh khó khăn nhất, chậm nhất tinh thần chi lực. Năm đó, vừa mới kế thừa thần lực thải chi, thường thường sẽ chạy tới trụ thiên giới, trụ hư tử đối nàng cũng rất là yêu thích. Khi đó thải chi không hề nghi ngờ là 12 tinh thần bên trong yếu nhất tinh thần. Dù là nàng cùng thiên lang thần lực độ phù hợp lại cao hơn, ngắn ngủi mấy năm, thậm chí mấy chục năm, cũng không nên có quá lớn biến hóa. Nhưng, giờ phút này đối mặt nàng, hắn trái tim đang kinh ngạc lật, hắn thân thể ở không bị khống chế phát run. Dù là so với nàng thân bóng còn muốn to lớn cự kiếm chi bên cạnh, là thuộc về một cái khác trụ thiên người thủ hộ chôn mệnh bụi bay. Tuy nhiên, trục lưu tôn giả là bị Thái Sơ Long Đế đánh tan lực lượng cũng bị thương trước đây, nhưng hắn dù sao cũng là trụ thiên người thủ hộ, là trên đời khó khăn nhất táng diệt người một trong, lại bị một kiếm oanh diệt. Mà có thể đem người thủ hộ thân thể ở lực bại phía dưới một kích hủy tận, trừ phi, lực lượng tầng diện đạt tới cấp 10 thần chủ tầng diện. Dù là ở toàn bộ trụ thiên thần giới, cũng chỉ có trụ thiên thần đế cùng Thái Vũ tôn giả hai người ở loại này tầng diện. Dù là năm đó cường thịnh tinh thần giới, cũng chỉ có tinh thần đế tinh tuyệt không một người. Nàng, rõ ràng vốn nên chỉ là ấu lang thiên lang tinh thần. Khó nói. Không, không có khả năng. Trên đời này tại sao có thể có hoang đường như vậy chuyện? Có chí cao thực lực cùng từng trải, cả đời trải qua sóng gió vô số Thái Ngân tôn giả, tại lúc này kinh hãi đến rồi quên mất lập tức chạy trốn. Mà ở hắn rốt cục hồi hồn nháy mắt, cái kia đạo táng diệt trục lưu, tôn giả kiếm uy đã trùng điệp ép che ở trên người hắn, để hắn lại không cách nào thở dốc. Trong tầm mắt của hắn, xuất hiện rồi một đạo nhào cắn mà tới thương lang chi bóng. Lập tức, hắn ngũ giác bên trong ngoại trừ bóng sói, không còn gì khác. Phảng phất nháy mắt sau đó, hắn cái thế giới này, đều sẽ bị xé nát tồi diệt. Mà để hắn tâm hồn lần nữa hồi hộp chính là, cái này đạo thiên lang thần bóng, nó sói đồng tử bên trong lập lòe lại không phải thuần túy xanh biếc chi bóng, mà là hỗn tạp tịch mịch hắc quang. Ma. Biến. Hai chữ này chợt lóe qua hắn ý thức, thân thể đã trước tại ý thức bay lên, trụ thiên thần lực như bị từ trong mộng đánh thức dã thú, không gì sánh được mãnh liệt phóng thích. Hắn làm năm chưa tham dự tà anh chi chiến, hắn đã không nhớ rõ chính mình bao lâu, không có như thế không giữ lại chút nào phóng thích lực. Trụ thiên thần lực phía dưới. Thái Ngân tôn giả trước người lập tức trồng lên số 10 đạo phòng ngự huyền trận. Không sai, hắn tất cả lực lượng đều dùng đến phòng ngự. Trục lưu tôn giả bị một kiếm chôn thay hình ảnh còn ở trước mắt, mà dù là nàng vẫn như cũ là năm đó thiên lang tinh thần, bên cạnh một bên, còn có một cái hắn tuyệt đối không có khả năng địch nổi Thái Sơ Long Đế. Hắn không có khả năng chiến, chỉ có trốn. Hủy diệt phong bạo lần nữa nổ tan, Thái Ngân tôn giả phòng ngự huyền trận đảo mắt tán loạn hơn phân nửa, hắn sắc mặt đột nhiên trắng xanh, suýt nữa tại chỗ phun ra một ngụm máu tới. Mà cái này một kiếm phía dưới, hắn sau cùng may mắn cũng theo đó tán loạn. Bởi vì là cỗ này hắn chính ở tự mình tiếp nhận trời lang kiếm uy, lại thật đã đạt đến hắn vừa rồi suy nghĩ, nhưng lại không thể tin được cái kia tầng diện. Rõ ràng đã có thể so với. Không, rất có thể, đã siêu việt rồi cái trước thiên lang tinh thần, cái kia là thế chỗ chú mục thiên lang khê tô. Sao? A, sẽ? Có. Cái này? Loại? Chuyện? Thái Ngân tôn giả kinh mà bất loạn. Thủ thế dây lát biến, thân hình mượn lực lui về phía sau, cũng nhanh chóng nắm lên hoàn hư đỉnh. Nhưng không gian thần lực vừa mới vận chuyển, không gian chung quanh liền đột nhiên bị không gì sánh được bá đạo phong tỏa, vô thượng long uy ngay sau đó thiên lang thần lực phủ xuống. Con người co vào giữa, Thái Ngân tôn giả không thể không cưỡng ép thu lực, ở giống to bên trong bị bức đối cứng long đế chi lực, ầm ầm. Thiên địa phiên phúc, Thái Ngân tôn giả bị một cái chớp mắt đánh lui vài dặm, tuy nhiên vẫn như cũ ngang nhiên mà đứng, trong thất khiếu lại là bọt máu vẩy ra. Nhưng, hắn không có khả năng có chút chữa thương cùng cơ hội thở dốc, bởi vì là hai cỗ hơn, xa hắn lực lượng đã đồng thời đem hắn gắt gao che đậy trói, xung quanh bầy long nhảy múa, phong tỏa hắn tất cả khả năng đường lui. Dị tộc nhân loại, mang theo tham lam, vĩnh viễn mai táng nơi đây đi. Long đế thẩm phán đồng dạng than nhẹ vang vọng tại trời xanh. Nơi này là Thái Sơ Long tộc lãnh địa, long đế hiện thân, lại thêm một cái cường đại đến siêu việt nhận biết ma hóa thiên sói. Dù là đối một cái cường đại trụ thiên người thủ hộ mà nói, cũng là tuyệt địa. Trụ thiên thần giới, trụ hư tử thân nhoáng một cái, đưa tay đỡ lấy trước ngạch, sắc mặt một trận trắng bệch. Trước người hắn Thái Vũ tôn giả cấp tốc tiến lên, trầm giọng nói, chủ thượng, đã xảy ra chuyện gì? Trụ hư tử khí tức hỗn loạn, hồi lâu, mới thẳng lên thân thể, phát ra hư mềm âm thanh, trục lưu. Chết rồi, thái sơ thần cảnh độc lập tồn tại, linh hồn liên hệ cũng cùng ngoại giới song ngăn cách. Nhưng, trụ thiên thần giới loại này tồn tại dù sao cũng không thể lấy thường lý luận, cái gì? Thái vũ tôn giả kinh hãi biến sắc, ai? Là ai? Khó nói. Thất thủ. Trụ thiên thần đế dao động đầu, lấy thần giới cùng thái sơ thần cảnh chi cách, có thể cảm ứng được tử vong đã là cực hạn, không có khả năng truyền về cái khác linh hồn tin tức. Hắn trên mặt tiếp tục không thấy máu sắc, người thủ hộ tử vong, đối trụ thiên thần giới mà nói, không còn so đây càng lớn tai nạn. Hắn thì thào nói, lấy không gian của bọn hắn thần lực, tăng thêm hoàn hư đỉnh, coi như thất thủ, cũng nên thân trở ra. Có thể có khả năng, thái sơ long đế vừa vặn thủ hộ ở thần quả chi bên cạnh. Thái vũ tôn giả nói. Trụ thiên thần đế nhắm mắt, sau đó bỗng nhiên nói, hoàn hư đỉnh do thái ngân chủ điều khiển, coi như thật tao ngộ thái sơ long đế, hắn cũng định không có việc gì. Nhưng bọn hắn khác một cái nhiệm vụ là âm thầm bảo hộ thanh trần, cái này khiến ta khó mà an tâm. Thái vũ, lập tức tự mình tiến về thái sơ thần cảnh, hủy bỏ thí luyện, đem thanh trần mang về. Vâng. Thái vũ lĩnh mệnh, cấp tốc cong người mà đi. Thái ngân tôn giả lần thứ nhất chân chính biết được gì là ác mộng cùng tuyệt vọng. Thái sơ thần cảnh mạnh nhất chi long. Ma hóa thiên lang tinh thần, hắn mặt đối với hắn một, đều sẽ không gì sánh được cố hết sức, cả hai hợp lực phía dưới, cái này cường đại trụ thiên người thủ hộ khó khăn lắm chống đỡ mười mấy tức, liền đã là mặt tan tác, cuồng bạo thiên lang thần lực cùng bá đạo long đế, chi lực điên cuồng đánh xuống ở trên người hắn. Hắn bị long đế chi chảo trọng kích phía sau lưng, thân thể hung hăng nhập vào mặt đất phía dưới. Oanh! Hắn bị một cỗ sức lực lớn từ khắp mặt đất ngẩng, một đạo tuyệt tình bóng sói trực tiếp xuyên thân mà qua. Ở trên người hắn sụp ra số 10 đạo vết rách, huyết nhục vẩy ra. Oanh! Trong cổ tiễn máu mới khó khăn lắm phun ra, hắn đã lần nữa bị long chảo đánh xuống, ngũ tạng kịch liệt. Hắn tựa như là một mảnh bị cuốn vào gió giật lá khô, bị tùy ý tàn phá rảo diện, không có rồi dù là tí tẹo sức phản kháng. Phanh! Hắn một mực gắt gao cầm tại trong tay hoàn hư đỉnh rời tay bay ra, xa xa rơi đập. Thải chỉ ánh mắt im ắng giống như là, táng diệt qua ức vạn sinh linh hắc ám vực sâu. Mặt đối thân đã tàn phá đến thảm không nỡ nhìn thái ngân tôn giả, đồng mau bên trong vẫn không có chút nào thương hại, nho nhỏ bàn tay đẩy, thiên lang thánh kiếm mang theo diệt thế ma uy bay ra, thẳng oanh rơi xuống bên trong thái ngân tôn giả. Lấy thái ngân tôn giả bây giờ trạng thái, rất có thể sẽ bị một kiếm đoạn thể. Thái ngân tôn giả, đã rõ lộ ra tan rã đồng mau hiện lên ảm đạm ánh sáng rực rỡ, thùng trăm ngàn lỗ thân thể uy áp phía dưới vẫn như cũ khó khăn lắm thay đổi. Soạt. Thiên lang thánh kiếm xoa thể mà qua, không có xuyên qua thái ngân tôn giả thân thể, lại mang theo hắn sớm đã máu tươi chảy đầm đìa cánh tay phải. Toàn bộ cánh tay phải thoát thể mà nát, hóa thành đầy trời bay ra bọt máu. Thái ngân tôn giả rơi đập tại đất, hắn thân đẫm máu, hơi thở mong manh, nhưng cũng không có hôn mê, hai cái con mắt gắt gao trừng lớn, lại chỉ có u ám cùng tuyệt vọng. Thân thể tại không đoạn giật giật co rút. Bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn lúc này bộ dáng. Đều đoạn sẽ không tin tưởng hắn đúng là trụ thiên thần giới người thủ hộ, một cái đứng ở huyền đạo chi đỉnh cấp 9 thần chủ. Hồi lâu, hắn đều lại không cách nào đứng lên, sau cùng khí tức, cũng ở lấy tương đương nhanh chóng tốc độ trục tiệm ly tán. Bão táp dần dần nghỉ, thiên lang thánh kiếm bay trở về thải chi trong tay, nàng chán khẽ nâng, nhìn thoáng qua thái sơ long đế. Chính là nàng cái nhìn này, thái sơ long đế thu hồi nó hãi thế long uy, giao cho nàng đến xử quyết kẻ xâm nhập này, cũng là nàng oán hận người. Thải chi chậm rãi hướng về phía trước, đứng ở thái ngân tôn giả phía trước, hờ hững nhìn lấy cái này mặc dù còn mở to con mắt, nhưng có lẽ đã không có ý thức người thủ hộ, thiên lang thánh kiếm chậm rãi nâng lên. Mà liền ở lúc này, phương xa tôn này từ thái ngân, trong tay tuột tay bay thấp hoàn hư đỉnh lấp lóe rồi một vòng yếu ớt thần mang. Một cái chớp mắt, thái ngân tôn giả biến mất ở nguyên vẹn mà, ở cùng trong nháy mắt, xuất hiện ở thái sơ thần quả phía dưới. Nhìn như hấp hối, ý thức gần như không thái ngân tôn giả bỗng nhiên phi thân lên. Đẫm máu cánh tay trái ở xung quanh chúng long trở tay không kịp giữ chộp, tới thái sơ thần quả. Cái kia cỗ đặc thù trụ thiên thần lực đem thái sơ thần quả không gì sánh được tùy tiện, mà hoàn hảo lấy xuống. Thải chi đột nhiên quay người, nổi giận thiên lang thần lực lần nữa bạo phát, lặp lại trên thân. Nhưng, hoàn hư đỉnh cũng ở lúc này lại xuất hiện rồi thái ngân tôn giả trong tay. Đột nhiên biến cố, điện quang hỏa thạch trong nháy mắt phía dưới, thái sơ long đế đã căn bản không kịp phong tỏa không gian, long uy khó khăn lắm phủ xuống. Hoàn hư đỉnh cùng thái ngân tôn giả đã đồng thời biến mất, lại không khí tức, chỉ dư một cái theo đó sụp đổ, nhưng tràn động lấy cao cấp không gian pháp tắc huyền trận. Thái ngân, người thủ hộ, chung quy là người thủ hộ. Tức giận rồng gầm vang vọng ở đã không có rồi thần quả khí tức đại địa bên trên, một đạo chân long linh giác cực lực phóng thích, lại không cách nào tìm được bất luận cái gì dấu vết cùng khí tức. Thiên Lang Thánh Kiếm biến mất ở Thải Chi trong tay, không có bối rối, không có phẫn nộ, nàng xoay người, nhìn về phía xa xôi phương Nam. Ta chủ nhân, nàng hồn hải bên trong, vang lên một cái có vô thượng thanh âm uy nghiêm, như thế oán hận với hắn, lại vì sao muốn cố ý để hắn lấy đi thần quả. Không có bất kỳ cái gì đáp lại, nàng đã phi thân lên, đi thẳng đến phương Nam. Ẩm, lại một cái khổng lồ huyền thú bị Vân Triệt cùng trụ thanh trần hợp lực oanh sát, Thiên Diệp Ảnh Nhi hướng về phía trước, ngón tay vạch một cái, không gì sánh được thuần thục đem nó khí tức chưa tán huyền đan hoàn hảo lấy ra, trực tiếp thu hồi. Thiên Ảnh cô nương thủ pháp xinh đẹp rất, xem ra hai vị hoàn toàn chính xác thường xuyên đến này. Trụ thanh trần ca ngợi nói, cái này đã không biết là hắn lần thứ bao nhiêu tán dương Thiên Diệp Ảnh Nhi. Tuy nhiên chưa từng có từng chiếm được nàng bất luận cái gì đáp lại. Lấy huyền đan loại sự tình này, nàng đích xác làm không tệ. Vân Triệt trong miệng tựa hồ cũng ở khen ngợi, lại là nghe Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng hừ một cái. Nói đến, Trần Huynh lần thứ nhất đến nơi đây, lại vô luận ra sao tài nguyên đều không mảy may lấy, trong mắt cũng không có chút nào dục niệm. Vân Triệt mỉm cười, nhìn lấy trụ thanh trần nói, chỉ nói những này thần quân cổ thú, nó ra lông cũng là vô giá chi chân, không chút nào không thể vào Trần Huynh chi nhãn. Xem ra Trần Huynh xuất thân nhất định là cao quý phi thường. Trụ Thanh Trần mỉm cười, hắn không có phủ nhận, ánh mắt lại không tự kìm hãm được liếc nhìn rồi Thiên Diệp Ảnh Nhi, nhìn lấy nàng lưng bóng nói, ta cùng Lăng Huynh để ý hợp tâm đầu, ở chung thật vui, thực không muốn lừa gạt. Luận đến xuất thân, ta đích xác được xưng tụng, cao quý hai chữ. Nhưng, cao quý đến đâu xuất thân thể cũng đều là do máu xương da thịt chồng triệt mà thành, linh hồn cũng chất đầy giống nhau thất tình lục dục, trên bản chất, lại có gì phân biệt. Tương phản, ta ngược lại thật ra có chút hâm mộ Lăng huynh đệ. Hâm mộ ta? Vân Triệt liếc mắt. Trụ Thanh Trần cười cười, không có trả lời, nhưng ánh mắt có chút phiêu hốt. Hẳn là, Trần huynh là hâm mộ ta bên thân có một cái dạng này nữ tử bồi lấy. Vân Triệt bỗng nhiên nói, trên mặt giống như cười mà không phải cười. Trụ Thanh Trần thần sắc mãnh liệt ngơ ngẩn. Ta lúc trước một mực hiếu kỳ, như ở trước mắt huynh cái này loại tu vi cao tuyệt, một lời một nhóm đều cao quý phi phàm người. Tại sao lại chủ động muốn cùng chúng ta đồng hành? Vân Triệt cười nói, về sau ta chú ý tới, Trần Huynh ánh mắt, kiểu gì cũng sẽ là vô tình hay cố ý rơi ở Thiên Ảnh trên người. Mỗi lần ta mộ Thái Sơ huyền thú, Trần Huynh ra tay lúc, đều sẽ trước tiên phong kín nàng nơi phương vị, để tránh nàng ta ngộ bất luận cái gì khả năng nguy hiểm. Mà lại, cảm giác được trụ thanh Trần hơi hơi có quắp rồi một chút khí tức, Vân Triệt âm thầm lạnh lùng, tiếp tục nói, Trần Huynh đối sự tán dương của nàng, không khỏi cũng quá là nhiều. Trụ Thanh Trần né qua ánh mắt, theo đó cười dao động đầu, Lăng huynh đệ thật sự là tâm tư tỉ mỉ, để ngươi chê cười. Nói như vậy, Trần huynh thật đúng là đối nàng có ý. Vân Triệt mặt lộ vẻ kinh ngạc, mắt liếc Thiên Diệp Ảnh Nhi, mà cái sau cách rất xa, tựa hồ cũng không biết nghe được bọn hắn đang nói cái gì. Trụ Thanh Trần lại là dao động đầu, theo đó bỗng nhiên ngửa đầu nhìn trời, thăm thẳm một than, nói, Lăng huynh đệ, ngươi cảm thấy, trên đời này khó khăn nhất chuyện là cái gì? Vân Triệt không có trả lời, rất là tùy ý nói, vấn đề này, người khác nhau có khác biệt trả lời, ta nghĩ trước nghe một chút Trần Huynh đáp án. Trụ Thanh Trần nhắm lại con mắt, âm thanh trở nên có miên lớn, ta xuất thân khá là đặc biệt, lúc còn rất nhỏ, ta liền được cho biết có cùng những người khác hoàn toàn không giống thân phận, nhưng cùng với lúc cũng đem gánh vác lấy sứ mệnh. Ta trong đời, trọng yếu nhất đồ vật là chính đạo, mà không nên nhất có, chính là dục vọng. Vân Triệt, cũng là bởi vì này, ta vẫn luôn là cái dục vọng cảm giác cực thấp người. Đối đãi hết thảy đều chỉ có bình hòa, đối bất luận cái gì hình thức tranh đấu cũng khó khăn có hứng thú. Về sau, ta đến rồi hôn phối chi linh, ta phụ vương, tộc nhân là ta tìm rất nhiều nhân tuyển, nhưng... Có lẽ là bởi vì tu tâm bố trí, ta đối nữ tử thủy chung không cảm giác, dù là ngẫu nhiên hảo cảm, chuyển mắt liền sẽ quên tiêu tán. Ta vốn dĩ là sẽ một mực như thế, thẳng đến có một trời, ta gặp được một cái người. Lăng huynh đệ, trụ thanh trần hỏi nói, ngươi tin tưởng. Trên cái thế giới này, tồn tại để ngươi chỉ cần một chút, liền sẽ khắc sâu trong lòng cả đời người sao? Không tin. Vân Triệt không hề do dự trả lời. Năm đó, hắn rơi xuống Tê Phượng Cốc, trước khi hôn mê đối Phượng Tuyết Nhi nhìn thoáng qua. Luân hồi cấm địa, thần hy tán đi quang vụ nháy mắt tâm đọa hồn cách. Từng có qua, mà lại cả đời đều sẽ khắc ấn trái tim. Nhưng các nàng đều không có ở đây. Mà lấy sau sẽ không còn có, vĩnh viễn cũng sẽ không còn có. Ta đã từng cũng không tin. Nhưng này người, trụ thanh trần âm thanh xuất hiện rồi rất nhỏ run rẩy, hắn ngũ quan cũng ở không tự giác nắm chặt, ta chỉ là xa xa nhìn nàng một cái, lại giống như là bỗng nhiên rơi vào vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại ác mộng đồng dạng. Thật sao? Vân Triệt nói, tựa hồ xem thường. Lăng huynh đệ, ta rõ ràng những lời này nghe tới có chút buồn cười. Trụ thanh trần nói, nhưng, Nếu có một trời, ngươi nhỏ ngó một chút nàng dung nhan thực, ngươi liền sẽ rõ ràng loại này, ác mộng là cái gì. Dù cho, nàng không có một tia nét mặt tươi cười, cái kia hai mắt con ngươi chỉ có lạnh lùng, thậm chí còn có một chút đùa cợt, vẫn như cũ sẽ đem ngươi vĩnh viễn giam cầm ở ác mộng bên trong, bất kỳ người nào đều không thể trốn cởi. Dạng này a, Vân Triệt đưa tay chạm Sở cái cằm, như thế nói đến, đối Trần Huynh mà nói, trên đời khó khăn nhất chuyện, chính là tiêu tan người này. Đúng. Trụ Thanh Trần nói, ta đã từng thử qua vô số loại phương pháp, lại vô luận như thế nào đều không thể thoát khỏi. Dù cho nàng nào đó một trời lại thành là, hắn im bặt mà dừng. Vân Triệt mỉm cười nói, có thể làm cho Trần Huynh nhân vật như vậy như thế, ta quả thực hiếu kỳ cái kia nữ tử đến cùng họa thủy thành bộ dáng gì. Ta ngược lại hy vọng Lăng Huynh đệ vĩnh viễn không nên nhìn thấy nàng. Gặp được vui vẻ người là chuyện may mắn, mà gặp được nàng lại là kiếp nạn. Trụ Thanh Trần nhổ một ngụm khí, sau đó nói một câu rất nhẹ lời nói, trên đời này, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai xứng với nàng, dù là chỉ là nàng một chút ôn nhu, cũng không nhất định. Có chút nữ tử, chỉ là nhìn như ngạo mạn mà thôi, kỳ thực nha. Vân Triệt hai tay gối ở sau ót, một mặt cười tủm tỉm, phía sau nói lại không có nói ra. Trụ Thanh Trần cười dao động đầu, mắt quang viễn nhìn từ xa lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi, Thiên Ảnh cô nương cùng nàng có khá nhiều chỗ tương tự, cho nên liền không tự kìm hãm được nghĩ muốn nhìn nhiều nàng một đoạn thời gian. Cũng coi là một loại. Hắn tự giễu cười cười, một chút đáng thương ký thác a. Thì ra là thế. Vân Triệt nói, bất quá, ta đối nàng một mực bỏ bê điều giáo, bên ngoài rất là không hiểu lễ nghĩa, Trần Huynh chớ trách, không sao. Trụ Thanh Trần nói, đúng không quen biết, lại chủ động tiếp cận người, làm bảo trì dạng này xa lánh cùng cảnh giác. Mà lại, tự liền về điểm này, các nàng cũng đồng dạng có một chút giống nhau. Nơi xa, Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn về phía trước, linh giác im lặng tìm kiếm lấy trụ thiên người thủ hộ khí tức, Trụ Thanh Trần âm thanh rõ ràng bị nàng thu vào trong tai, nhưng nàng không có đối chi có bất luận cái gì phản ứng, dù là hừ lạnh một tiếng. Nơi xa, Khư Uế một mực theo sau từ xa bọn hắn. Hắn cảm giác được Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi, đối Trụ Thanh Trần không có bất kỳ cái gì ý đồ, ngược lại vẫn duy trì một khoảng cách cùng cảnh giác, cái này ngược lại làm cho hắn triệt để yên lòng. Dù sao, là Trụ Thanh Trần chủ động muốn cùng bọn hắn đồng hành. Trụ Thanh Trần lời nói, hắn đồng dạng nghe vào trong tai, từ nói, Phạn Đế yêu nữ, quả nhiên là hại người rất nặng, hy vọng nàng thật đã chết. Trụ Thanh Trần hồi thần, tựa hồ không muốn lại trong chuyện này tiếp tục nữa, chuyển di chủ đề nói, Lăng huynh đệ, đối với ngươi mà nói, trên đời này khó khăn nhất chuyện lại là cái gì? Vân Triệt nhắm mắt, nói, đại khái là phân rõ thiện và ác a. Ồ, Trụ Thanh Trần mặt hiện nghi hoặc, Lăng huynh đệ tại sao lại xoắn suýt nơi này? Đúng Trần huynh mà nói, gì là thiện ác? Vân Triệt hỏi lại. Trụ Thanh Trần nghĩ nghĩ, nói, thiện có rất nhiều loại, mưa móc nhân tâm, đều là thiện. Thế có vô số nhỏ thiện, mà đại thiện lại hiếm có chi. Trần huynh trong mắt đại thiện, là chỉ cái gì? Vân Triệt nhìn như tùy ý mà hỏi. Ta có một kính trọng người, Trụ Thanh Trần có chút cảm hoài mà nói, hắn là bảo đảm thế chi an bình, không cho phép nghịch mình nguyên tắc, hủy mình hứa hẹn, ô mình danh dự, thậm chí từng muốn đối phương lấy mình chi mệnh đến lắng lại nó giận. Cái này là ta cuộc đời đến tận đây, chỗ mắt thấy qua lớn nhất đại thiện. Có lẽ trên đời này, lại không người có thể làm đến như hắn cái này loại. Cái kia ác đâu? Vân Triệt hỏi. Ác cũng có vạn ngàn vạn ngàn. Trụ Thanh Trần nói, phụ thân từng dạy bảo tại ta, thế không thuần túy ác, rất nhiều ác có thể bị bóp chết tại nảy sinh, rất nhiều ác có thể bị cảm giác hóa cứu rỗi. Bất quá, muốn nói không thể tồn thế ác, thuộc về bắc vực ma nhân. Trụ Thanh Trần lời nói này. Vân Triệt thật sự là một chút xíu đều không cảm thấy kỳ quái, hắn chuyển mắt nói như vậy, đối Trần Huynh mà nói, ma nhân tiện ý vị lấy không thể cho thế ác. Đó là đương nhiên. Trụ Thanh Trần nói, ma nhân là bị bóp méo rồi nhân tính dị đoan, hắc ám huyền lực cũng là không nên tồn tại phụ diện chi lực. Như trên đời có thể vĩnh viễn xóa đi hắc ám huyền lực tồn tại, lại không ma vật ma nhân, không thông báo ít hơn bao nhiêu âm u cùng kiếp nạn. Hắn nhìn Vân Triệt một chút, Lăng Huynh đệ chẳng lẽ không như thế nhận là... Hắn ý hiển nhiên đang nói, đây không phải cơ bản nhất nhận biết cùng thường thức sao? Ngươi tại sao lại có loại này nghi hoặc? Vân Triệt cười cười nói, ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái vấn đề thú vị, ngươi nói. Một cái cứu vớt thế giới ma nhân, hắn xem như ác nhân đâu, vẫn là người lương thiện đâu. Ha ha ha ha, Trụ Thanh Trần nở nụ cười, chính xác là cái vấn đề thú vị. Chỉ là lời mới vừa ra miệng, hắn tiếng cười chợt dừng, thần sắc lập tức trở nên có chút phức tạp. Hắn nghĩ tới rồi một cái người, sau đó dùng rất nhẹ âm thanh nói, ma nhân, là không thể nào có thể cứu thế thiện niệm. Nhưng một cái cứu thế người nếu như đọa lạc thành ma nhân, như vậy, hắn càng không thể bị cho thế. Bởi vì là, hắn lại so với phổ thông ma nhân càng đáng sợ. là thiện lúc có thể cứu thế, là ma lúc, nói không chừng liền có thể họa thế. Thì ra là thế. Vân Triệt gật đầu, tựa hồ ở tán đồng hắn, cười ha hả nói, xem ra, chỉ cần muốn thanh rồi ma nhân, vô luận hắn từng làm qua cái gì, đều là quyết không thể tồn thế dị đoan. Trần huynh chỗ gặp, rất được ta tâm. Nói đến, Vân Triệt tiếp lấy nói, nghe nói hai năm này, Đông Thần Vực vẫn luôn đang toàn lực truy kích và tiêu diệt một cái tên là Vân Triệt ma nhân. Hắn từng là các ngươi Đông Thần Vực thiên chi kiêu tử, liền ta ở Nam Thần Vực đều nghe qua hắn thanh danh, nhưng hắn lại thế nào kiêu tử, cũng cuối cùng chỉ là một cái mới xuất hiện tiểu bối, mà vì truy kích và tiêu diệt hắn, nghe nói Đông Thần Vực các đại vương giới đều không tiếc dốc toàn bộ lực lượng, đây rốt cuộc là vì sao? Trụ Thanh Trần sắc mặt hơi gấp, hắn cũng không muốn trả lời vấn đề này, thậm chí không muốn nhớ lại lên Vân Triệt người này. Mà liền ở lúc này, Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi đuôi lông mày đồng thời mạnh mẽ động một cái. Một cái tầng diện cực kỳ cao, nhưng lại phá lệ yếu ớt khí tức chính nhanh chóng bay tới, từ khí tức cùng phi hành quỷ dị bên trên cảm giác. Đối phương tự hồ bị trọng thương. Nơi xa, Khư Uế Tôn giả sắc mặt đột nhiên thay đổi. Chỉ có một đạo khí tức, mà lại không gì sánh được yếu ớt, còn mang theo cực nặng huyết tinh khí. Một cỗ xâm nhiên hàn ý lập tức lan khắp hắn toàn thân. Hắn cái nào chú ý bên trên ẩn nấp, trong nháy mắt huyền lực toàn bộ triển khai, bằng nhanh nhất tốc độ xông lên. Khư Uế bỗng nhiên hiện thân tốc độ cao nhất đi xa, sắc mặt dọa người. Trụ Thanh Trần cũng ở lúc này bỗng nhiên xem kỹ đến rồi cái kia khí tức đến. Hắn đồng dạng sắc mặt chợt biến, thấp niệm một tiếng thái ngân thúc thúc, sau đó bất chấp gì khác, mãnh liệt phi thân lên, theo sát Khư Uế về sau. Ai? Trần huynh, ngươi đi nơi nào? Vân Triệt một tiếng kêu gọi, hắn cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi khí tức nháy mắt giao lưu, sau đó rất tự nhiên đứng dậy bay lên, lấy cũng không nhanh tốc độ đi theo hậu phương. Thái ngân tôn giả máu me be bét khắp người, hơn phân nửa cốt nhục trần trụi bên ngoài, giống như là bị người ngàn đao bầm thây sau lại ngâm vào địa ngục ao máu. Toàn bộ cánh tay phải càng là hoàn toàn biến mất ở rồi trên người. Nhưng, hắn dù sao cũng là trụ thiên người thủ hộ, dù là thê thảm đến tận đây, trên đường đi những cái kia nghĩ muốn cận thân thái sơ huyền thú, cũng toàn bộ chôn thây ở hắn dưới tay. Trong tay hắn một mực cầm nắm hoàn hư đỉnh, để phòng bất luận cái gì ngoài ý muốn xuất hiện, rốt cục, hắn kéo lấy thân thể tàn phế, đi tới Khư Uế cùng trụ Thanh Trần nơi. Xa xa thấy được cái kia đỏ tươi thân bóng, Khư Uế thân hình gắt cao định ở rồi nơi đó. Nếu không phải cái kia độc hữu người thủ hộ khí tức, hắn vô luận như thế nào đều không thể tin được, cái kia đúng là Thái Ngân. Trụ thiên thần giới bài vị thứ 6 người thủ hộ. Thái Ngân. Thẳng đến gần trong gang tấc, Khư Uế mới rốt cục sinh sinh hồi hồn, sau đó trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Trục Lưu tôn giả đâu? Thái Ngân tôn giả nặng chậm một thanh khí, sau đó nhanh chóng nuốt xuống vài giọt linh dịch, kịch liệt thở dốc giữa, nhất thời không rảnh mở miệng. Thái Ngân thúc thúc. Trụ Thanh Trần hoảng hốt âm thanh xa xa truyền đến, theo đó thân bóng xông đến, nhìn thấy Thái Ngân dáng vẻ, lập tức cứ thế ngây rồi nơi đó, cùng Khư Uế đồng dạng, căn bản không dám bề ngoài tin chính mình con mắt. Thái Ngân lặng im áp chế thương thế, tốt một hồi mới mở ra con mắt. Tầm mắt bên trong, hắn nhìn thấy hai cái người bóng xa xa mà rơi, đầy mặt nghi hoặc nhìn cái này một bên, yên tâm, bọn hắn không phải địch nhân. Khư Uế hai tay nắm chặt, lại một lần hỏi nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trục Lưu tôn giả hắn, khó nói, hai cái cấp 4 thần quân, cho dù là tử địch, đều khó có khả năng có tí tẹo uy hiếp. Thái Ngân tôn giả thật lớn nhổ một ngụm khí, chậm âm thanh nói, Trục Lưu, vẫn rồi, cái gì? Khư Uế cùng Trụ Thanh Trần đồng thời thân thể kịch lắc, vẫn lạc một tên người thủ hộ, đối với trụ thiên thần giới, đối Đông Thần Vực thậm chí toàn bộ thần giới mang ý nghĩa cái gì, bọn hắn không gì sánh được rõ ràng. Bất quá, Thái Ngân một bên điều chỉnh khí tức. Một bên dồn dập nói, may mắn không làm nhục mệnh. Hiến cho thái tử lễ vật đã đắc thủ, chúng ta lập tức trở về. Đi mau. Đắc thủ. Thái sơ thần quả đắc thủ. Ở Trục Lưu đã vẫn tin giữ bên dưới, đây không thể nghi ngờ là cái cự đại an ủi. Khư Uế cấp tốc gật đầu, tốt. Không có nháy mắt chỉ hoãn, bàn tay hắn vung lên, một cái người trượng đến dài cỡ nhỏ huyền chu xuất hiện, hắn một bả nhấc lên trụ Thanh Trần, nói, đi. Những chuyện khác, trở về rồi hãy nói. Mà Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt ở lúc này đồng thời khẽ biến. Trụ Thiên từ Thái Sơ Long tộc trong tay vào tay rồi Thái Sơ thần quả. Đây không thể nghi ngờ là bọn hắn muốn xem đến kết quả, cũng là Vân Triệt thiết kế tiếp cận Trụ Thanh Trần nguyên nhân. Nhưng đắc thủ sau phát triển lại cùng bọn hắn dự đoán hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản, hai đại người thủ hộ nếu có thể vào tay Thái Sơ thần quả, đắc thủ trở về lúc, to lớn lòng hiếu kỳ, chắc chắn để Khư Uế cùng Trụ Thanh Trần. Nghĩ muốn lập tức thấy thần quả dung nhan thực cùng tắm rửa nó độc hữu khí tức, thậm chí có khả năng, bọn hắn sẽ trực tiếp đem thần quả như vậy giao cho Trụ Thanh Trần. Mà có hai đại người thủ hộ ở bên, ai có thể ở trong quá trình này đem chi cướp đi. Cái này là Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi tốt nhất, cũng là cơ hội duy nhất. Bọn hắn đã cách gần vừa đủ, mà lại hai cái trụ thiên người thủ hộ làm sao, có thể đối chỉ là hai cái cấp 4 thần quân có cái gì cảnh giác. Nhưng, chết rồi một cái người thủ hộ, tự thân lại bị thương nặng, Thái Ngân Tôn giả nguy cơ ý thức rõ ràng đạt đến cực hạn, chẳng những phải lập tức rời khỏi Thái Sơ thần cảnh, mà lại hoàn toàn không có đem thần quả lấy ra ý tứ. Bởi vì là Thái Sơ thần quả ở trên người hắn là an toàn nhất, dù là hắn đã trọng thương đến tận đây, tu vi cũng hơn xa trụ Thanh Trần cùng Khư Uế, huống chi hắn còn có Hoàn Hư đỉnh nơi tay. Ta hiểu được. Trụ Thanh Trần cũng nghiêm nghị gật đầu, nói, hãy cho ta trước hướng hai vị mới bạn nói cái đừng. Nói xong, hắn quay người đưa tay, nhanh chóng nói ra, Lăng huynh đệ, Thiên Ảnh cô nương, vừa có việc gấp, cần lập tức rời khỏi, ngày khác hai vị như hướng Đông Thần Vực, có lẽ có gặp lại kỳ hạn. Hắn ánh mắt ở Thiên Diệp Ảnh Nhi trên người dừng lại dòng dã một hơi, mới rốt cục trở lại, chuẩn bị rời khỏi. Vân Triệt gật đầu, bước chân nhẹ nhàng hướng về phía trước. Nhưng hắn tay lại bị Thiên Diệp Ảnh Nhi lập tức bắt lấy. Chúng ta không phải Thái Ngân đối thủ. Thiên Diệp Ảnh Nhi trầm thấp mà nói, trụ thiên người thủ hộ, nhưng xa so ngươi tưởng tượng đáng sợ hơn nhiều. Coi như hiện tại cái dạng này, đồng dạng có đem chúng ta phản công đến chết năng lực. Trụ thiên người thủ hộ thực lực, Thiên Diệp không thể nghi ngờ muốn so Vân Triệt rõ ràng nhiều. Vân Triệt không có hoài nghi Thiên Diệp Ảnh Nhi lời nói, nhưng hắn trong mắt chỗ sâu cái kia bôi u quang nhưng không có như vậy tan biến, ngược lại trở nên càng thêm u ám. Xem ra, chỉ có thể ép buộc. Thiên Diệp Ảnh Nhi trầm thấp truyền âm, tuy nhiên, trong tai của nàng, bỗng nhiên truyền đến Vân Triệt âm thanh, khống ở trụ Thanh Trần cùng Khư Uế. Vừa dứt tiếng, Thiên Diệp Ảnh Nhi còn không tới kịp làm ra bất kỳ đáp lại nào, bên thân Vân Triệt bỗng nhiên bạo trùng mà ra, lập tức bạo phát lực lượng như một tòa sụp đổ núi lửa. Đem Thiên Diệp Ảnh Nhi đều hung hăng đánh văng ra. Tà thần cảnh quan mở ra chỉ cần một cái chớp mắt, luận đến lập tức bạo phát lực, có thể nói đương thời không người có thể cùng Vân Triệt so sánh, cả người hắn nhất thời như nháy mắt lưu quang, bay thẳng đang muốn bay vào Huyền Chu Thái Ngân Tôn giả. Cái này bỗng nhiên biến cố, liền Thiên Diệp Ảnh Nhi đều trở tay không kịp, không nói đến Thái Ngân, Khư Uế, Trụ Thanh Trần ba người. Mà gần như thế khoảng cách, vượt qua nhận biết giới hạn thuấn bạo, sợ là toàn thịnh trạng thái Thái Ngân đều không nhất định có thể tới được đến làm ra phản ứng. Kiếp Thiên Ma Đế kiếm mang theo thoáng hiện u quang, đâm xuyên không gian, trực diện đột nhiên trở lại Thái Ngân Tôn giả. Oanh! Hắc ám huyền quang nổ tung, đem ngạc nhiên bên trong Khư Uế cùng Trụ Thanh Trần xa xa đánh bay. Kiếp Thiên Ma Đế kiếm chính giữa Thái Ngân Tôn giả ở ngực. Ở cực nặng thương thế, lại không có chút nào phòng bị bên dưới bị đòn nghiêm trọng này, mũi kiếm lại là gắt gao đình trệ ở rồi Thái Ngân ở ngực, không có thể đem hắn thân thể xuyên qua. Một màn này, rõ ràng nói cho Vân Triệt, người thủ hộ bực này nhân vật đều là một đám sao mà đáng sợ quái vật. Vốn là bị thương khắp cả người Thái Ngân ở cái này một kiếm bên dưới, trong miệng, toàn thân đồng thời phun mở mảng lớn bọt máu. Biến cố bất thình lình, để Thái Ngân một hai mắt trâu phóng to đến gần như nổ tung, một cái hoàn toàn nhuốm máu bàn tay cũng ở lúc này, gắt gao bắt ở rồi đen nhánh trên thân kiếm. Cùng một cái nháy mắt, Thiên Diệp Ảnh Nhi huyền khí cũng lại không áp chế, đột nhiên ra tay. Một cái chớp mắt gần đến Trụ Thanh Trần trước đó, bên hông ánh vàng bay ra, như một đạo nhỏ dài rắn vàng, đem Trụ Thanh Trần một mực quấn quanh. Chưa nhận truyền thừa Trụ Thanh Trần có được hôm nay tu vi, tuyệt đối được xưng tụng là thiên chi kiêu tử. Nhưng hắn mặt đối phóng thích toàn lực Thiên Diệp Ảnh Nhi, nào có tí tẹo dễ dụa chống lại khả năng, bị ánh vàng quấn thân thời điểm, hắn huyền khí cũng bị hoàn toàn phong tỏa, hơi chút dễ dụa, ánh vàng liền đã thẳng vào cốt nhục, để hắn phát ra thống khổ buồn bã giống. Thanh Trần Thái Ngân Tôn giả một tiếng gào rít, đang nhìn ánh sáng tiếp xúc đến cái kia bôi ánh vàng thời điểm, nháy mắt phóng to con người lại mãnh liệt co vào, thần, dụ, oanh, người thủ hộ lực lượng bạo phát, mặc dù là cực độ trọng thương bên dưới tàn lực, nhưng vẫn như cũ như thiên tai đồng dạng khủng bố, dọc theo Kiếp Thiên Ma Đế kiếm thẳng oanh Vân Triệt chi thân, đem hắn cả người mang kiếm trùng điệp đánh bay. Không có nửa ngụm thở dốc, càng không có ý đồ đi cứu Trụ Thanh Trần. Thái Ngân Tôn giả đang thay đổi cho nên cùng kinh hãi phía dưới, lại làm ra lấy tỉnh táo đến đáng sợ lựa chọn, cái kia không gì sánh được chân quý người thủ hộ tinh huyết bị hắn lập tức tế ra, để hắn thân thể tàn phế bộc phát ra một cỗ khủng bố tuyệt luân lực lượng, thẳng đến bị đánh văng ra Vân Triệt. Tuy nhiên hắn không biết Thiên Diệp Ảnh Nhi, lúc trước là làm như thế đến liền hắn đều giấu giếm được ẩn tàng, nhưng nàng vừa rồi bạo phát huyền khí, là kinh người trung kỳ thần chủ. Cái kia đem Trụ Thanh Trần toàn thân quấn quanh, có thần dụ, tên Phạm Kim Nhuyễn kiếm, là thuộc về Phạn Đế thần giới thần di chi khí. Cũng là Thiên Diệp Ảnh Nhi thân phận biểu tượng. Bị thần dụ khóa thân, Thiên Diệp Ảnh Nhi chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể đem Trụ Thanh Trần thân thể xoắn nát, khó có đem hắn cưỡng ép cứu ra khả năng. Như vậy, lựa chọn tốt nhất, chính là không tiếc đại giới, phản ép buộc cái này cùng nàng đồng hành người. một cái trụ thiên người thủ hộ, cấp 9 thần chủ, lại mặt đối một cái cấp 4 thần quân hiến tế tinh huyết, đây quả thực không thể nào hiểu được một màn. Thái Ngân Tôn giả lại là nháy mắt lựa chọn, không chút do dự. Một khắc này, như có một đạo tinh hà bạo liệt, hãi thế khí tức để khống ở trụ thanh Trần Thiên Diệp Ảnh Nhi kinh ngạc quay đầu. Nàng vừa mới cảnh cáo Vân Triệt dù là Thái Ngân trọng thương đến tận đây, bọn hắn cũng không phải địch thủ. Nàng không nghĩ ra, Vân Triệt vì sao muốn đối Thái Ngân Tôn giả cưỡng ép ra tay. Rõ ràng chỉ cần trực tiếp ép buộc trụ thanh Trần liền có thể. Hắn như thế, ngược lại có khả năng đem chính mình cưỡng ép đưa đến Thái Ngân trên tay. Trụ thiên người thủ hộ hiến tế tinh huyết quyết tuyệt chi lực, còn chưa tới gần cùng bạo phát, đã làm cho Vân Triệt triệt để ngạt thở. Hắn không sợ hãi chút nào, trên mặt ngược lại hiện ra một vòng để cho người ta gặp chi tâm vì sợ, mà tâm rung động điên cuồng, bởi vì là đây chính là hắn nghĩ muốn kết quả. Trong tay kiếp thiên ma đế kiếm hời hợt vung ra, đón lấy cái này trước mắt có thể xưng thế gian tầng cao nhất mặt lực lượng. Nguyệt vãn tinh hồi, kiếp thiên kiếm trước, nguyên tố vỡ loạn, pháp tắc nghịch phản. Thái Ngân Tôn giả lấy hao tổn tinh huyết làm đại giá thả ra lực lượng, đột nhiên phản nghịch, trực diện Thái Ngân chi thân. Nguyệt vãn tinh hồi nhất chỗ kinh khủng không phải nó cưỡng chế phản chấn, mà là lực lượng nghịch phản nháy mắt, chính là đối phương lực lượng phóng thích, tự thân phòng ngự yếu nhất, cũng không có khả năng nhất có phòng bị thời điểm. Huống chi Thái Ngân Tôn giả là trọng thương thêm hiến tế tinh huyết, một tiếng nổ đùng, long trời lở đất. Mặt đối cái này hoàn toàn trái ngược lẽ thường nhận biết một màn, Thái Ngân Tôn giả liền một tia hoảng sợ cũng không kịp sinh ra. Liền đã bị chính mình lực lượng hung hăng oanh trúng, vô số đạo có thể phá núi đoạn biển lực lượng dòng lũ điên cuồng tràn vào hắn thân thể, trong cơ thể hắn đập vào, tàn sát bừa bãi, vô tình hủy diệt lấy hắn còn sót lại thảm mệnh. Hoàn hư đỉnh cũng rời tay bay ra, liền linh hồn liên hệ đều nhất thời bên trong đoạn. Thái Ngân vốn muốn phóng tới trụ thanh Trần khư uế, Tôn giả lập tức sợ đến sắp nứt cả tim gan. Thái Ngân Tôn giả toàn thân vết thương tận vỡ, giống như là một cái phá máu túi. Mà một đạo hắc mang lại ở lúc này đột nhiên đâm mà tới, lúc trước bị một mực lay ở thân kiếm giờ phút này lại là, vô tình xuyên qua hắn thân thể, như phá vỡ gỗ mục. Ây! A, Thái Ngân Tôn giả trong cổ tràn ra khàn khàn thống khổ rên rỉ, hắn ánh mắt tan rã giữa, đã cơ hồ thấy không rõ gần trong gang tấc đen bóng, chỉ có còn sót lại cánh tay gần như bản năng oanh ra. Oanh! Dù là sắp chết người thủ hộ, cũng có thể che núi rời biển, cái này một kích đem Vân Triệt trực tiếp chấn lật. Trong miệng hắn mãnh liệt phun một lớn bồng xương máu, kiếp thiên kiếm cũng nhổ thể mà ra. Nhưng, phun ra xương máu lại trên không trung cháy bùng, trải rộng ra một mảnh màu vàng kim biển lửa, đem Thái Ngân Tôn giả lập tức mai táng, Vân Triệt bị oanh mở thân hình cũng trên không trung ngạnh sinh sinh trở về, lấy tinh thần toái ảnh lần nữa xuất hiện ở Thái Ngân trước người, kiếp thiên kiếm chính trung tâm miệng, lần thứ hai xuyên thẳng vào. Nơi này đồng thời, hắn hồn hải bên trong một tiếng gầm nhẹ, hòa lăng. Một đạo u ám lục mang dọc theo thân kiếm lưu chuyển, không tiếng động nổ tung ở Thái Ngân huyết nhục bên trong. Uống a! Dù cho vô cùng thống khổ, Thái Ngân Tôn giả giống to vẫn như cũ mang theo kinh người khí thế, mãnh liệt bạo phát trụ thiên thần lực bên dưới, kim ô viêm một cái chớp mắt diệt vong, Vân Triệt toàn thân kịch lắc, vẩy máu bay ra, chỉ là những này mạn trời hoành vẩy máu chảy, không biết là Vân Triệt chi huyết, vẫn là Thái Ngân chi huyết. Ầm! Vân Triệt trùng điệp rơi mà, thân thể lắc lư giữa, lại là lấy kiếm lay mà không có ngã xuống. Xa xôi phía trước, một cái dọa người lỗ máu ấn ở Thái Ngân ở ngực, quanh thân huyết nhục như từng khối lụn bại vải rách treo ở trên người, nhìn thấy mà giật mình. Vốn là cực nặng thương thế, bị Vân Triệt phản chấn lực lượng cùng hắn hai kiếm lại lần nữa trọng thương, đổi lại người thường. Không, cho dù là một cái bình thường thần chủ, đều sớm đã mất mạng. Nhưng, Thái Ngân vẫn như cũ đứng ở đó, thân thể thẳng băng, khí thế vạn linh chớ gần. Cái này là trụ thiên người thủ hộ, cùng lực lượng đáng sợ bề ngoài thớt. Là siêu việt thường nhân tưởng tượng bền bỉ cùng sinh mệnh lực. Cảm thụ được Thái Ngân còn sót lại khí tức, Thiên Diệp Ảnh Nhi thật sâu nhíu mày. Nàng ngón tay nhỏ nhắn duỗi ra, thần dụ chui kiếm trở lại trên tay nàng, nhỏ dài thân kiếm vẫn như cũ quấn quanh ở trụ thanh Trần trên người. Trụ thanh Trần dù là chỉ là hơi nhỏ dãy ruộng, đều sẽ ánh vàng nứt thể, đau đến không muốn sống. Toàn thân hắn phủ kín mồ hôi lạnh, lại là ngơ ngác nhìn về phía Thiên Diệp Ảnh Nhi. Thân là trụ thiên thái tử, quấn quanh trong người ánh vàng là cái gì, hắn như thế nào không biết được. Ngươi là... Hắn phát ra thống khổ than nhẹ, ánh mắt lại là phiêu hốt như sương mù. Ngươi là Phạn Đế thần nữ. Khư Uế Tôn giả ngạc nhiên lên tiếng. Toàn thân hắn cứng ngắc, triệt để mộng ở nơi đó. Thiên Diệp Ảnh Nhi không có nhìn hắn, ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, huyết mang chớp lên, kéo lên trụ thanh Trần không gì sánh được thê lương tê ngâm. Thái Ngân, hoặc là giao xuất thần quả, hoặc là... ta xé hắn. Thái Ngân Tôn giả ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt định ở Vân Triệt trên người, âm thanh trầm, kim ô viêm. Còn có thanh kiếm kia. Ngươi là Vân Triệt. Cái gì? Khư Uế mãnh liệt chuyển mắt, tự liền trụ Thanh Trần hai mắt đều đột nhiên đến một lồi. Vân Triệt bàn tay ở trên mặt một vòng, lộ ra dung nhan thực, lại lạnh lùng để cho người ta mắt lạnh. Ngươi, giống như là bỗng nhiên rơi vào minh ngục trong hàn đàm, Khư Uế toàn thân có vô số nói lạnh khí ở điên cuồng toán loạn. Vân Triệt, Thiên Diệp Ảnh Nhi, hai cái này biến mất ở Đông Thần vực tên, bọn hắn vậy mà xuất hiện ở nơi này, nhất là Vân Triệt. Trụ Thiên Thần Đế, thậm chí ba bên thần vực đem hết toàn lực, không tiếc hết thảy cũng phải đồ diệt người, hiện thân ở rồi trước mắt của bọn hắn. Không, là trong khoảng thời gian này, bọn hắn vẫn luôn gần trong gang tấc, gần ở trụ Thanh Trần thân tế. Khư Uế không cách nào dùng bất luận cái gì lời nói hình dung giờ khắc này, ngạc nhiên hoảng sợ. Quả nhiên là ngươi. Thân là những năm này toàn lực đuổi giết Vân Triệt người thủ hộ, bọn hắn làm thế nào có thể quên lãng Vân Triệt mặt mũi? Chỉ là, hai năm trước Vân Triệt, rõ ràng chỉ là mới vào thần vương, bây giờ khí tức, không ngờ là cấp 4 thần quân. Mà bạo phát lực lượng, càng rõ ràng tới gần trung kỳ thần chủ. Hắn trong lòng chi lay, tột đỉnh. Càng là đột nhiên minh bạch rồi trụ thiên thần đế vì sao đối với hắn, như thế này kiêng kỵ, vì hắn làm rồi cái này đến cái khác gần như đánh mất lý trí cử động. Thái Ngân nhớ rõ, năm đó Vân Triệt được tôn là cứu thế thần tử, lúc, hắn ánh mắt cỡ nào thâm thúy ôn hòa, bây giờ, lại giống như là không đáy vực sâu, u ám để hắn đều cơ hồ không dám nhìn thẳng. A, một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng đột nhiên vang lên, quấn quanh trụ Thanh Trần ánh vàng ở trên người hắn mở ra số 10 đạo vết nứt, Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng lên tiếng, xem ra, ngươi không có nghe tiếng lời của ta mới vừa rồi. Ta lại nói một lần cuối cùng, hoặc là giao ra thần quả, hoặc là... ta đưa các ngươi một chỗ bầm thây. Thái Ngân tôn giả lại là mặt không biểu tình, hắn đời này cũng không bị qua trọng thương như thế, ý thức đều tại không đoạn mơ hồ, nhưng xối máu thân thể ngạo nghễ mà đứng, ta trụ thiên người, ngay cả trời cũng bất khuất, làm thế nào có thể cong ngươi? Thanh Trần như chết, các ngươi, tất là nó chôn cùng. Chữ chữ như chuông trời vang vọng, nặng rung động tâm hồn. Mà theo sát cái này lay hồn thanh âm, lại là Vân Triệt băng lãnh mà trào phúng nói nhỏ, Thiên Ảnh, không cần cùng bọn hắn làm giao dịch. Trụ Thiên lão cẩu, cũng xứng. Hôm nay, thần quả muốn lưu lại, bọn hắn mệnh, cũng phải toàn bộ lưu lại. Thiên Diệp Ảnh Nhi nghiêng qua hắn một chút. A, Thái Ngân tự hồ cười rồi, chỉ bằng ngươi. Ngươi thật coi ta Trụ Thiên người thủ hộ. Âm thanh bỗng nhiên bên trong đoạn, toàn thân hắn đột nhiên cứng đờ, phóng to trong đồng tử, trồi lên hai vệt sâu thẳm lục mang. Ngươi, Thái Ngân tôn giả, mặc dù làm bị thương cực hạn điều ngạo nghễ mà đứng thân thể bỗng nhiên uốn cong, sau đó kịch liệt run rẩy lên. Nhuốm máu mặt mũi hiện ra thật sâu thống khổ. Rất nhanh, không chỉ hắn trong mắt, toàn thân tràn đầy huyết dịch, cũng rõ ràng nhiễm lên rồi dần dần thâm thúy u. Chính tâm hồn hồi hộp Khư Uế mãnh liệt chuyển mắt, nhanh chóng đi vào Thái Ngân bên người, đưa tay nghĩ muốn đi đỡ hắn. Thái Ngân tôn giả, làm sao về? Đừng tới đây. Thái Ngân hoảng hốt lui lại, một đạo khí lãng đem Khư Uế cưỡng ép ra, mà như vậy rất nhỏ khí thế khiên động, lại là để Thái Ngân mặt mũi mãnh liệt vặn vẹo, hai đầu gối nặng quỳ gối xuống đất. Run rẩy giữ lại không cách nào đứng lên. Độc, là độc. Thái Ngân thống khổ gào rít. Khư Uế ở trụ thiên nhiều như vậy năm, chưa từng nghe qua cái nào người thủ hộ phát ra như thế thanh âm hoảng sợ. Độc, cái gì độc? Khư Uế âm thanh cũng theo phát run. Đến rồi người thủ hộ cái này loại tầng diện, ngoại trừ nam thần vực thượng cổ ma độc, còn có cái gì độc có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp? Mà lời mới vừa ra miệng, hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì à, nghẹn ngào nói, khó nói. Chẳng lẽ là thiên độc? Châu. Thái Ngân thân thể ở cuộn mình, toàn thân co rút không cách nào đình chỉ. Cái kia bỗng nhiên bức xạ đến toàn thân, cũng đem tuyệt vọng lập tức chật vật mỗi một cái tế bào, mỗi một cái lỗ chân lông kịch độc, nó đáng sợ hoàn toàn siêu việt rồi hắn suốt đời đối độc nhận biết, để hắn lập tức nghĩ đến rồi cái kia đáng sợ nhất, cũng là khả năng duy nhất. Thiên Độc Châu. Đông Thần vực ai không biết, Vân Triệt là huyền trời chí bảo Thiên Độc Châu chi chủ. Thiên Diệp Ảnh Nhi rốt cục hiểu rõ, nàng nhìn lướt qua Thái Ngân trạng thái, há hốc mồm. Nhưng không có lên tiếng. Nàng muốn nói đối phương dù sao cũng là người thủ hộ, như thế quá mức mạo hiểm, cũng không biết mỗi lần đều như thế may mắn. Nhưng nghĩ tới Vân Triệt đối Đông Thần vực, đặc biệt là đối trụ thiên thần giới hận, sắp ra miệng lời nói lại hờ hững nuốt về. Tuy nhiên còn xa chưa đến thời điểm, nhưng đã gặp được rồi, vậy trước tiên thu chút mang máu lợi tức đi. Khư Uế chưa bao giờ được chứng kiến Thiên Độc Châu độc lực, nhưng từ Thái Ngân tôn giả trên người, hắn cảm giác được rõ ràng rồi tuyệt vọng. Không sai, là tuyệt vọng. Do trụ thiên người thủ hộ ý chí phóng ra tuyệt vọng. Thái Ngân quỳ đất thân thể tựa hồ cực lực nghĩ muốn đứng lên, nhưng theo lấy độc tức lan tràn, hắn khí tức càng ngày càng hỗn loạn, càng ngày càng yếu ớt, thân thể lay động giữa, đừng nói đứng lên, liền tư thế quỳ cũng bắt đầu trở nên phá lệ miễn cưỡng. Cái kia đáng sợ kịch độc, giống như là một đầu đến từ vực sâu viễn cổ ác ma, vô tình thôn phệ lấy hắn sinh mệnh cùng hết thảy. Hắn lực lượng, càng không có cách nào đem chi xua tan một tơ một hào, chớ đừng nói chi là chôn vùi. Thiên độc độc lực khôi phục dù sao vẫn là quá nông cạn, nếu như Thái Ngân là toàn thịnh trạng thái, lấy hắn thực lực, cho dù là tại thể nội nổ tung thiên độc, ở không ngoại lực quấy dày dưới trạng thái, hắn cũng có thể cưỡng ép chống nổi. Nhưng lấy hắn bây giờ trạng thái, có thể ngửi được, chỉ có tử vong. Vân Triệt cất bước, chậm rãi hướng đi Thái Ngân cùng Khư Uế, kiếp thiên ma đế kiếm bị hắn kéo tại sau lưng, đem mặt đất cắt đứt ra đen nhánh ma ngấn. Khư Uế, trụ thiên tài quyết giả đứng đầu, Thái Ngân, trụ thiên người thủ hộ bài vị thứ 6, hai người này đối năm đó Vân Triệt mà nói, là cỡ nào chí cao vô thượng tồn tại. Nhưng giờ phút này, Vân Triệt mỗi một lần dậm chân, đều giống như đạp tại bọn họ trong linh hồn tử thần bước chân. Như thế kịch biến, bất quá chỉ là mấy năm. Mà hắn hậu phương, trụ thiên thái tử tính mệnh bị một mực khóa ở thiên diệp ảnh nhi trong tay. Sao mà thổn thức, sao mà bi ai, sao mà tuyệt vọng. Bọn hắn không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng phải Vân Triệt, càng nằm mộng cũng nghĩ không ra, bọn hắn sẽ ở đảo mắt phía dưới, trong tay hắn cắm đến thảm như vậy cảnh. Ngắn ngủi mấy hơi, lại mỗi trong nháy mắt đều là nhất u ám ác mộng. Thái Ngân ý đồ vận chuyển sau cùng tàn lực, nhưng khí tức hơi động, vốn là cực kỳ đáng sợ thiên độc tựa như bị làm tức giận ác ma, càng thêm điên cuồng thôn phệ rảo diệt hắn thân thể cùng sinh mệnh. Trên người của hắn cũng đập ầm ầm ở rồi trên mặt đất, độc tức phía dưới, hắn thân bên dưới Thái Sơ đại địa nhanh chóng tan biến. Hắn chậm rãi đưa tay, nghĩ muốn đem Hoàn Hư đỉnh gọi về, nhưng ý niệm vừa động, cái kia miễn cưỡng hình thành linh hồn liên hệ liền đã bị hung hăng cắt đoạn. Hoàn Hư đỉnh bị Vân Triệt hút tới ở trong tay, hắc ám ma khí đem nó hoàn toàn bao phủ nuốt hết, để Thái Ngân ý niệm không cách nào xâm nhập một tơ một hào. Muốn trốn. Vân Triệt khoái miệng hơi đấy, ở Thái Ngân cùng Khư Uế, trong mắt tràn ra một cái không gì sánh được âm trầm cười lạnh. Năm đó, Khư Uế thân là Huyền Thần Đại hội chủ trì cùng người giám sát, Vân Triệt chỉ là một cái tuyệt mới kinh diễm tiểu bối. Nhưng bây giờ, mặt đối Vân Triệt tới gần bước chân, cảm giác áp bách để hắn hoàn toàn không cách nào thở dốc. Một màn kia âm trầm cười lạnh mang đến sợ hãi, lại đâu chỉ năm đó ma đế lâm thế. Loại này áp bách cùng sợ hãi cũng không phải là bởi vì hắn thực lực, mà là một loại sâu úc đến không cách nào hình dung u ám cùng âm sát. Đã từng trong mắt bọn hắn tuyệt sẽ không xuất hiện ở Vân Triệt trên người đồ vật, giờ phút này lại ở trên người hắn hiện ra đến rồi cực hạn. Vân Triệt. Thái Ngân nâng lên đầu lâu, âm thanh câm như cát, thả thiếu chủ, ta đem thần quả. Còn có ta mệnh đều cho ngươi. Vân Triệt bước chân tiếp tục hướng phía trước, mỗi một bước đều mang theo tử khí. Thái Ngân chi ngôn, để hắn phảng phất nghe được rồi một chuyện cười, khóe miệng đường cong càng thêm xâm nhiên, ngươi mệnh. Ngươi mệnh trong mắt ta, đê tiện còn không bằng một con chó. Cũng xứng lấy ra giao dịch. Cái này không thể nghi ngờ, là Thái Ngân cả đời này nghe qua nhất nhục chi ngôn. Hắn ánh mắt thu ngưng, chống lên người thủ hộ tuân theo cả đời ngạo cốt, ngươi nếu không thả đi thiếu chủ, ta lập tức hủy rồi thần quả. Hắn vừa dứt lời, trong tầm mắt Vân Triệt thân bóng bỗng nhiên trở nên hư huyễn, một đạo đen bóng như từ hắc ám trong hư không bắn ra địa ngục minh thứ, đem hắn thân thể hung hăng xuyên qua. Ầm. Trọng thương sắp chết, thêm chi thân bên trong thiên độc, Thái Ngân thần khu ở kiếp thiên kiếm bên dưới đã trở nên như đậu hũ loại yếu ớt, bị một cái chớp mắt xuyên qua, hắc ám huyền khí mang theo ngọn lửa nhanh chóng phủ kín hắn toàn thân, thôn phệ, thiêu đốt lấy hắn da thịt, máu xương, linh hồn. Hết thảy cũng thôi động lấy trong cơ thể hắn thiên độc toàn diện bạo phát, sinh mệnh sau cùng, hắn thị giác khôi phục rồi ngắn ngủi thanh minh. Hắn thấy được Vân Triệt cái kia đôi gần trong gang tấc con mắt. Đã từng có bao nhiêu trong suốt, bây giờ, liền có bao nhiêu u ám. Oanh! Oanh! Phượng Hoàng Viêm cùng Kim Ô Viêm ở Thái Ngân trên người lan tràn, dần dần dung hợp thành đáng sợ ửng đỏ thần viêm, đem Thái Ngân thân thể một chút xíu thiêu cháy thành tro bụi. Hậu phương, Khư Uế ngơ ngác đứng ở đó. Sắc mặt trắng xanh giống như là bị hút khô rồi tất cả huyết dịch sắc ướp. Nhìn bị Vân Triệt lại một lần một kiếm xuyên thân Thái Ngân, hắn cực lực nghĩ muốn hướng về phía trước đem Thái Ngân cứu xuống, nhưng hắn thân thể lại hoàn toàn cứng lại ở đó, không cách nào hướng về phía trước di chuyển một bước, chỉ có run rẩy không ngừng. Thân là tài quyết giả đứng đầu, cương chính đến gần như tuyệt tình, từ trước tới giờ không biết sợ hãi là vật gì hắn, lại tại lúc này cơ hồ tim mật vỡ tan. Thân thể bị đốt diệt gần nửa lúc, Thái Ngân sau cùng ý thức mới rốt cục tiêu tán. Một cái trụ thiên người thủ hộ, như vậy táng sinh tại Vân Triệt dưới kiếm. Chôn thay ở một cái thọ nguyên chỉ có nửa một giáp ấu bối, chi thủ. Thái Ngân tàn thi bị Vân Triệt một kiếm hất ra, như vứt bỏ căm ghét rác rưởi. Theo chi hắn thân kiếm lại vậy, Thái Ngân vừa muốn sụp đổ không gian tùy thân bị hắn cưỡng ép tồi diệt, chỗ chữ chi vật ở chợt quyển không gian loạn lưu bên trong bay đầy trời ra. Một cỗ như thần tuyền, chơn tâm khí tức cũng ở lúc này trải rộng ra ở bên trong đất trời. Thái Sơ thần quả. Khí tức nơi phát ra, cái kia môi lập lòe ánh sáng rực rỡ, rõ ràng chỉ là một điểm, lại sáng chói đâu chỉ bất luận cái gì chân trời tinh thần. Mà liền ở thần quả ánh sáng rực rỡ chợt hiện một khắc này, quấn quanh ở trụ thanh trần trên người Phạm Kim Nguyễn kiếm bỗng nhiên bay ra, tại không gian lướt qua một đạo so sao băng còn muốn nhanh chóng ngàn vạn lần vết vàng, một cái chớp mắt đem thần quả cuốn lên, bay trở về Thiên Diệp Ảnh Nhi chi bên cạnh. Thần quả khí tức cùng tinh mang cũng biến mất theo ở rồi Thiên Diệp Ảnh Nhi trong tay. Vân Triệt duỗi ra tay ngừng giữa không trung, sau đó chậm rãi quay người. Phạm Kim Nguyễn kiếm đã lần nữa đem trụ thanh trần quấn khóa, Thiên Diệp Ảnh Nhi khí tức thần sắc cũng nhạt như u gió, phảng phất vừa rồi hết thảy đều chưa từng xảy ra. Thái Ngân, thúc thúc. Trụ thanh trần co quắp nằm tại đất, đã triệt để không có rồi dãy giụa. Hắn ngơ ngác nhìn Thái Ngân chỉ còn lại cháy thịt xương khô tàn thi, đầu lưỡi cắn nát, khóe miệng rớm máu, lại không cách nào từ trong cơn ác mộng tỉnh lại. Bây giờ hỗn độn là một cái không có thần thế giới. Còn nếu là nhất định phải nói có thần tồn tại, như vậy, trụ thiên người thủ hộ chính là có tư cách nhất bị mang theo thần minh, hai chữ người. Không chỉ trong mắt thế nhân, ở hắn trụ thanh trần trong mắt cũng là như thế. Trục Lưu chết rồi, hắn vẫn chưa hồi hồn, Thái Ngân lại chết. Liền chết ở hắn trước mắt, ở hắn tận mắt nhìn thấy bên dưới, chết tại Vân Triệt trong tay. Trước mắt quay cuồng trời đất, trong đầu trắng xám giao thế, liền thống khổ cùng sợ hãi đều không cảm giác được. Ánh mắt từ Thiên Diệp Ảnh Nhi trên người chậm rãi lướt qua, Vân Triệt mắt liếc định ở nơi đó, như bị rút ra hồn phách hư uế, trong miệng thốt ra không tình cảm chút nào bốn chữ, ngươi tự vận a. Hư uế vẫn như cũ không nhúc nhích, bờ môi hơi khép mở, lại là không phát ra được một tia âm thanh. Lãng phí thời gian. Thiên Diệp Ảnh Nhi một tiếng nói nhỏ, ngón tay nhỏ nhắn vút qua, một thoáng thần dụ bay ra, một đạo ánh vàng từ hư uế trên người vút qua. Không có huyền khí bạo liệt oanh kêu, không có cắt chém không gian tranh kêu, cơ hồ một thanh âm nào đều không có, làm ánh vàng bay trở về Thiên Diệp Ảnh Nhi trong tay lúc, hư uế thân thể bỗng nhiên dịch ra, tán thành không gì sánh được bằng phẳng cửu đoạn, lan xuống ở rồi trên mặt đất, hướng phương hướng khác nhau riêng phần mình cút ra khỏi rồi rất xa. Không có chút nào dãy ruộng. Lần này, thần dụ trực tiếp quấn buộc về cái hông của nàng. Mà không có rồi thần dụ khóa thể, trụ thanh trần vẫn như cũ co quắp ở nơi đó, thân thể không ngừng run rẩy co rút, song đồng một mảnh tan rã. Thiên Diệp Ảnh Nhi quay người, khinh thường lại đi nhìn trụ thanh trần một chút, càng không có sách thái sơ thần quả chuyện, nhàn nhạt nói, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào hắn. Nàng tin xác thực, Vân Triệt nhất định sẽ không trực tiếp giết rồi trụ thanh trần. Hắn trong lòng hận đủ để lấp đầy toàn bộ địa ngục vực sâu, làm sao có thể tùy tiện liền giết cái này trụ thiên chi tử. Vân Triệt đứng ở trụ thanh trần phía trước, cúi mắt nhìn hắn trắng xanh mặt mũi, âm u lạnh lẽo nở nụ cười, thanh trần huynh, ngươi trụ thiên nuôi bọn này chó. Một cái so một cái không còn dùng được a. Phế vật còn chưa tính, cái này máu, thật sự là đê tiện. Lại thối không ngửi được. Oanh! Vân Triệt bàn tay hướng về sau đẩy, lập tức long trời lỡ đất, đem Khư Uế cùng Thái Ngân vết máu thi cốt hoàn toàn chôn vùi ở thái sơ, cát bụi bên trong. Linh hồn bị độc lưỡi đao hung hăng đâm đâm, trụ thanh trần toàn thân giật mình, song đồng lập tức khôi phục rồi thanh minh. Hắn thân thể ở không bị khống chế run, nhưng tinh thần lại trở nên không gì sánh được chi lãnh tỉnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lấy Vân Triệt, nghiến răng nói, Vân Triệt, ta phụ vương nói không sai, ngươi, quả nhiên, biến thành rồi ác ma, hắn nói không phải ma nhân, mà là ác ma. Chỉ đáng tiếc, hắn cũng không biết mình câu nói này, ở Vân Triệt trong tai là lớn cỡ nào trò cười. Vân Triệt cười rồi, cười rất là bình hòa, nhìn qua liền một tia phẫn nộ cùng sát ý đều không có, hắn cười híp mắt nói, không sai, ta chính là ác ma. Trên thế giới này, đã lại tìm không ra so ta càng ác ma quỷ rồi. Rất nhanh, các ngươi trụ thiên tất cả mọi người, còn có toàn bộ thần giới, đều sẽ biết rõ ta cái này ma quỷ đến tột cùng sẽ ác đến loại trình độ nào. Bị Vân Triệt hai mắt nhìn thẳng, trụ thanh trần con ngươi không tự giác phóng to, lại phóng to. Hắn trên mặt rõ ràng mang theo cười ôn hòa, lại làm cho trụ thanh trần toàn thân trên dưới mỗi một cái bộ vị, mỗi một cái lỗ chân lông đều ở co rúm lại cùng sợ hãi. Ngươi, giết ta đi. Trụ thanh trần cắn chặt chính mình hàm răng. Không để cho phát xuất chiến lật va chạm âm thanh, phụ vương đối với ngươi. Một mực lòng mang áy náy tự trách, mới nghĩ thoái vị an tu. Chết ở trên tay ngươi, phụ vương cũng rốt cục có thể đem những này thả xuống. Một ngày nào đó, chắc chắn tự tay đưa ngươi chu diệt, là ta báo thù. Hắn, đối ta áy náy tự trách. Vân Triệt khóe miệng có chút giật giật, hắn muốn cười, nghĩ muốn ngửa thiên cuồng cười. Hắn cả đời này nghe qua, thấy qua vô số trò cười. Nhưng lại chưa bao giờ có cái nào trò cười có thể làm cho hắn cái này, loại hận không thể cuồng tiếu hơn, ngàn ngày ngàn đêm. Đúng một cái ác ma đều lòng mang áy náy, ngươi phụ vương, thật đúng là vĩ đại để trời xanh đều muốn rơi lệ a. Vân Triệt đưa tay, cầm lên trụ thanh trần cổ áo, nhìn như bình hòa đôi mắt chỗ sâu, lại là hai đoàn không gì sánh được giữ tợn ngọn lửa ở cuồng loạn thiêu đốt. Hắn âm thanh, cũng ở lúc này trở nên chậm chạp mà nhẹ u, hiện tại ta, ngoại trừ hắc ám trái tim cùng linh hồn, không còn có cái gì nữa. Ta cố thổ, ta thân nhân, ta thê nữ, tất cả cũng không có rồi, mà ban cho ta đây hết thảy. Ngươi cái kia vĩ đại phụ vương, lại có vô số con cháu, nhất là, có ngươi như thế một cái để hắn kiêu ngạo nhi tử. Hắn mặt mũi chậm rãi tới gần, ngươi nói, ta nên báo đáp thế nào hắn đâu. Trụ Thanh Trần hung hăng cắn răng, mặt đối Vân Triệt ánh mắt, hắn chưa từng từ rừng run rẩy bên trong ngạnh sinh sinh chống lên ba phần ngạnh khí, thần vực chư giới, đều nhìn xuống giới sinh linh là hèn mọn con kiến hôi, diệt chi như cắt cỏ giới. Nhiều giới chỉ ta trụ thiên, chúng đế chỉ ta phụ vương, từ trước tới giờ không giết bừa bất luận cái gì vô tội hạ giới sinh linh. Như có ta ngộ, sẽ còn hết sức hộ chi bảo đảm chi. Ngươi cố thổ. Viên kia tên là Lam Cực Tinh hạ giới tinh cầu, không phải ta phụ vương tiêu diệt, đem nó hủy diệt, là Nguyệt Thần Đế. Ta phụ vương chỗ nhằm vào, cho tới bây giờ đều chỉ có ngươi một người. Biến thành người khác, có lẽ sẽ rất thưởng thức Trụ Thanh Trần ngôn từ cùng hắn thời khắc này ánh mắt. Nếu có người đứng xem, cũng chắc chắn vì hắn thương tiếc không cam lòng. Bởi vì là vô luận Vân Triệt cùng Trụ Thiên Thần giới ân oán làm sao, Trụ Thanh Trần đều là một cái từ đầu đến đuôi người vô tội. Hắn chưa bao giờ làm qua cái gì, tham dự qua cái gì, hắn chỉ là trụ hư tử nhi tử, cỡ nào vô tội cùng bi thương, giống như Vân Triệt tất cả người nhà đồng dạng. Nói hay lắm, nói quá tốt rồi. Vân Triệt đưa tay, vỗ vỗ Trụ Thanh Trần đầu lâu, cái này lời nói, còn có trách trời thương dân, khí độ, cùng Trụ Thiên lão cẩu thật đúng là giống nhau. Năm đó ta, chính là bởi vì là những này mà là chi tin phục, đối với hắn kính trọng vạn phần. Đặc biệt là hắn nhân tâm cùng hứa hẹn, ta từng lấy là, đó là đông thần vực nhất thần thánh, nhất không thể phá vỡ đồ vật, chật chật. Vân Triệt, Thiên Diệp Ảnh Nhi bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí bất thiện, muốn xử trí như thế nào hắn, tranh thủ thời gian động thủ. Không nên ở một cái phế vật trên người lãng phí thời gian. Trụ Thanh Trần trong mắt mãnh liệt rung động, chật vật quay đầu, khóe mắt miễn cưỡng đụng chạm lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi một chút bên cạnh bóng, thần nữ, ngươi, phế vật, hắn nhưng là đường đường trụ thiên thái tử a. Vân Triệt cười tủm tỉm nhìn lấy Trụ Thanh Trần. Hắn ở chính mình oán hận đồng quang bên dưới vẫn như cũ có thể ngạnh khí, nhưng Thiên Diệp Ảnh Nhi một câu nói, đúng là cơ hồ lập tức vỡ vụn trong mắt của hắn tất cả ánh sáng. Hừ, Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng hừ một cái. Thủy Trung chưa từng ngoái nhìn liếc Trụ Thanh Trần dù là một chút, ngoại trừ Trụ Thiên Thái Tử cái này thân phận, hắn coi như cái gì. Hắn liên Nguyệt Thần Giới cái kia chết thảm Nguyệt Thần Thái Tử cũng không bằng, tốt xấu cái kia Nguyệt Huyền Ca còn có dã tâm có thủ đoạn, mà cái này người. Lão cẩu nhi tử, một cái ngây thơ ngu xuẩn, còn tự cho là đúng thanh cao bất phàm chó con thôi. Trụ Thanh Trần toàn thân mãnh liệt nhoáng một cái, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái mét, cực lực truy tìm bên nàng bóng ánh mắt trở nên một mảnh đục ngầu. Lập tức níu chặt trái tim phẳng phất ở tràn ra lấy vô số vết rách. Là một cái thể phải đem thần giới biến thành hắc ám địa ngục người, thế mà ở cùng dạng này một cái mặt hàng lãng phí nhiều như vậy môi lưỡi. Thiên Diệp Ảnh Nhi cười lạnh một tiếng, ngươi phong cách chỉ thế thôi. Vân Triệt chằm chằm nàng một chút, ngươi một thiên không đâm ta vài câu sẽ chết sao? Ngươi chính mình đưa lên cơ hội. Thiên Diệp Ảnh Nhi lông mày hơi chìm, Trục Lưu cùng Thái Ngân chết, Trụ Thiên bên kia chắc chắn có chỗ cảm giác. Nơi này đã không thể lại ở lâu, tranh thủ thời gian giải quyết hắn. Nghe đối thoại của hai người, đặc biệt là Thiên Diệp Ảnh Nhi lời nói, Trụ Thanh Trần hai mắt, thậm chí linh hồn ánh sáng giống như là bị vô tình đánh tan. Hắn định ở nơi đó, song đồng biến sắc, không cách nào lời nói. Vân Triệt tay đè ở Trụ Thanh Trần đầu lâu bên trên, chậm rãi nói ra, Thanh Trần huynh, một cái người nếu là thành là ma nhân, dù là không có làm qua cái gì, cũng là không thể cho thế tội ác dị đoan. Thật tốt nhớ kỹ ngươi đã nói lời nói, đời này đều không nên quên. Trụ Thanh Trần trong đầu oanh kêu, ý thức triệt để sụp đổ, hôn mê đi qua. Chuẩn bị xử trí như thế nào hắn? Thiên Diệp Ảnh Nhi thuận miệng hỏi một chút. Vân Triệt không nói gì, bàn tay hắn nâng lên, năm ngón tay tách ra, một đoàn sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng hắc mang ở lòng bàn tay ngưng tụ, chỉ một thoáng, xung quanh thế giới tia sáng nhanh chóng trở tối, như đêm tối đột nhiên lâm. Hắc ám vĩnh kiếp. Thiên Diệp Ảnh Nhi chuyển mắt dày vò một cái nho nhỏ Trụ Thanh Trần, tại sao phải dùng đến hắc ám vĩnh kiếp chi lực, mà lại Vân Triệt trên người vĩnh cướp chi lực vận chuyển, liền nàng đều cảm giác được một cỗ càng ngày càng sâu nặng cảm giác áp bách. Hiển nhiên, cỗ này hắc ám vĩnh kiếp chi lực cũng không phải tiện tay mà là mấy đem hết toàn lực. Mấy hơi về sau, hắc ám đã xem Vân Triệt cả người đều hoàn toàn bao phủ, xung quanh hơn 10 dặm quang minh cũng cơ hồ bị thôn phệ hầu như không còn. Lúc này, Vân Triệt bàn tay rốt cục phủ xuống. Mang theo phệ thế vĩnh cướp hắc mang, ép che ở rồi Trụ Thanh Trần lồng ngực, trải rộng ra hắc ám lập tức đem hắn hoàn toàn thôn phệ. Thiên Diệp Ảnh Nhi trong lòng hiện lên không hiểu. Lấy Vân Triệt bây giờ thực lực, có một vạn loại phương pháp đem trụ Thanh Trần hủy diệt tí tẹo cặn bã, cũng sẽ không lưu lại, không có lý do như thế đại phí khổ tâm đem hắn phệ tại hắc ám. Nhưng ngay lúc đó, nàng bỗng nhiên phát giác, cỗ này đủ để đem một cái sơ kỳ thần chủ đều vô tình phệ diệt trong bóng tối, trụ Thanh Trần thân thể lại là lông tóc không thương, tự liền hắn lực lượng đều không có bị thôn phệ. Vậy đến từ kiếp thiên ma đế hắc ám chi lực, lại như vô số đạo hắc ám dòng nước, đang chậm rãi chảy vào trụ Thanh Trần thân thể, dung nhập hắn da thịt, máu xương, kinh mạch, huyền mạch, ngũ tạng, tâm hồn. Hắn lực lượng cùng ý thức tựa hồ nghĩ muốn dãy dụa kháng cự, nhưng hắn thực lực xa yếu hơn Vân Triệt, mà hắc ám vĩnh kiếp lại là ma đế tầng diện ma công, thêm chi chỗ hắn ở hôn mê trạng thái, hắn dãy dụa có thể nói hèn mọn không chịu nổi, đảo mắt tất cả dãy dụa chi lực cùng kháng cự ý chí đều bị hắc ám hoàn toàn nuốt hết. Chẳng lẽ là hắn ở đem trụ Thanh Trần biến thành ma nhân? Thiên Diệp Ảnh Nhi mặt lộ vẻ nháy mắt kinh hãi. Sao tự nhiên là ma nhân, dĩ nhiên không phải không thể thực hiện chuyện. Ở cực đoan cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng bên dưới, hoặc đem cực là tinh khiết hắc ám huyết mạch cùng mình đồng hóa, cũng có thể sau tự nhiên ma. Chỉ là cái trước cực ít xuất hiện, cái sau. Không nói đến loại này thượng cổ ma huyết ở Bắc Thần Vực đều ít, như Phượng Mao Lân Giác, lấy thần giới đối ma nhân cửu thị, bình thường người cũng sẽ không tiếp thu chính mình thành là ma nhân. Mà trừ cái đó ra, dù lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi nhận biết, cũng chưa từng nghe qua có phương thức gì có thể đem một cái người cưỡng ép dị hóa là ma nhân. Nàng thành là ma nhân, là luyện hóa rồi một giọt ma đế chi huyết. Mà cái này cũng là ở nàng chủ động ý chí bên dưới hoàn thành, nếu nàng không muốn, Vân Triệt muốn cho nàng cưỡng ép luyện hóa cũng không thể. Nhưng trước mắt trụ Thanh Trần, hắn đúng là ở bị động, bị Vân Triệt hóa thành ma nhân. Hắc ám vĩnh kiếp, lại còn có loại này đáng sợ năng lực. Trụ Thanh Trần yếu là so ra mà nói, hắn tu vi dù sao cũng là thần quân cảnh trung kỳ. Dị hóa một cái trung kỳ thần quân huyền lực, lấy Vân Triệt trước mắt hắc ám vĩnh kiếp chi lực cũng không phải một cái nhẹ nhõm chuyện, nhưng này loại vặn vẹo khoái ý lại làm cho hắn tròng mắt ở phóng to, ngón tay đang phát run. Ông nửa khắc đồng hồ sau, hắc ám bỗng nhiên sụp đổ, quang minh lấy cực nhanh tốc độ một lần nữa phủ xuống. Hắc ám bị đuổi tản ra, chỉ có trụ Thanh Trần. Hắn trên người quấn quanh lấy một tầng nhàn nhạt hắc quang, lúc ẩn lúc hiện. Nhưng, cái này bôi đen mang cũng không phải là phụ thuộc, mà là bắt nguồn từ hắn thân thể, hắn huyền mạch, thậm chí hắn linh hồn. Bởi vì hắn tu luyện cả đời huyền lực, đã bị Vân Triệt lấy hắc ám vĩnh kiếp, cưỡng chế dị hóa thành hắc ám huyền lực. Hắc ám vĩnh kiếp, cùng tà thần quyết đồng dạng không nên tồn tại ở hiện thế nghịch thế chi lực, nó ở Vân Triệt trên người chỗ hiện ra, là cái này đến cái khác siêu thoát nhận biết giới hạn khủng bố năng lực. Đã không biết bao nhiêu lần mắt thấy qua hắc ám vĩnh kiếp đáng sợ, Thiên Diệp Ảnh Nhi ở ngắn ngủi ngạc nhiên sau. Ngược lại cũng không phải là như vậy chấn kinh, mà là nhìn chằm chằm Vân Triệt tốt một hồi, bỗng nhiên cánh môi nhất câu, lộ ra một vòng thần bí khó lường cười nhạt, thật sự là ác độc a, đáng giá ngợi khen. Đối, ác độc, đem trụ Thanh Trần. Đường đường trụ thiên thái tử biến thành rồi một cái ma nhân. Đối trụ thiên thần đế, đối trụ thiên giới. Nàng nghĩ không ra thứ càng ác độc hơn chuyện này thủ đoạn. Nàng thậm chí đều không tưởng tượng ra được trụ thiên thần đế khi nhìn, đến chính mình nhất yêu quý. Cũng là cùng chính thê sinh ra một cái duy nhất nhi tử thành là ma nhân sau, sẽ xuất hiện ra sao đặc sắc phản ứng. Vân Triệt nắm lên hôn mê trụ Thanh Trần, đem hắn trực tiếp ném đến khư uế trước đó chỗ thả ra huyền chu bên trong. Thanh Trần huynh, tin tưởng ngươi nhất định sẽ phi thường hưởng thụ ngươi tiếp xuống nhân sinh. Vân Triệt ý cười nhàn nhạt, bàn tay đẩy, huyền chu đã bị huyền khí cưỡng ép thôi động, bay về phía phương xa. Huyền chu vừa rồi đã bị khư uế khắc ấn rồi đi hướng, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là sẽ thoát ly thái sơ thần cảnh, bay trở về trụ thiên thần giới. Vân Triệt cũng rất là hy vọng hắn đường về đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trụ thiên lão cẩu, thật tốt hưởng thụ ta đưa ngươi thứ một phần đại lễ. Im lặng nhìn lấy huyền chu bay khỏi tầm mắt, Vân Triệt chậm rãi lẩm bẩm, hết thảy, vừa mới bắt đầu. Thiên Diệp Ảnh Nhi đi đến hắn bên người, nói, là lưu tại nơi này, vẫn là về Bắc Vực. Nếu không có việc quan hệ thái sơ thần quả, hắn cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi sẽ không để cho chính mình bại lộ. Bây giờ thần quả tới tay, lại làm cho thái sơ thần cảnh cũng đã trở thành không thể lưu địa phương. Không hề nghi ngờ, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, trụ thiên thần giới chắc chắn tính cả chư giới toàn lực tìm kiếm thái sơ thần cảnh. Mà như về Bắc Thần Vực, cũng phải mặt đối kiếp hồn cùng phần nguyệt hai đại vương giới uy hiếp. Về Bắc Vực, Vân Triệt cơ hồ không có chút nào do dự, trước đó thời cơ không đến, mà hiện tại, không sai biệt lắm. Ồ, Thiên Diệp Ảnh Nhi giống như cười mà không phải cười, bởi vì là man hoang thế giới đan. Bây giờ, man hoang thần tủy cùng thái sơ thần quả đều đã nơi tay, mà ghi chép cùng trong truyền thuyết man hoang thế giới đan, chính là do hai cái này luyện thành. Man hoang thế giới đan vốn là đến từ thượng cổ chư thần thời đại ghi chép. Lúc đó, thế nhân vốn dĩ là tồn tại ở thần di ghi lại nó không có khả năng xuất hiện tại hiện thế. Nhưng, từ trụ thiên thái tổ thành công luyện thành man hoang thế giới đan, cũng mượn nhờ nó một bước trèo lên trời, dẫn dắt trụ thiên giới cũng thành là cúi thế vương giới về sau, nó liền trở thành tất cả huyền giả, thậm chí vương giới đều vô tận khát vọng, nhưng lại từ trước tới giờ không dám chân chính hy vọng xa vời thần tích chi vật, bởi vì là vô luận man hoang thần tủy, vẫn là thái sơ thần quả, đến nó một đều là trời ban, huống chi nó hai. Nếu như, man hoang thế giới đan thật có trong truyền thuyết cái kia loại thần kỳ, như vậy, không phải vậy đâu. Vân Triệt mặt không thay đổi hỏi lại, ngươi thật giống như cao hứng quá sớm. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, thái sơ thần quả hiện tại ở ta trên tay, ngươi nhưng thật giống như không có chút nào để ý, ngươi cứ như vậy chắc chắn ta sẽ trả cho ngươi. Vân Triệt liếc nhìn nàng một cái, nói, viên kia hoang man thế giới đan bên trong, vốn là có một nửa của ngươi, ngươi không cần dùng thấp như vậy kém thủ đoạn. Thiên Diệp Ảnh Nhi mãnh liệt chuyển mắt, mâu quang nháy mắt dừng lại, theo chi nói, ngươi có biết, man hoang thế giới đan là ra sao thần vật? Ngươi sẽ cam lòng cho ta một nửa. Ngươi coi ta là trụ thanh trần loại này ngây thơ ngớ ngẩn sao? Mộc Linh Vương tộc trong trí nhớ, có liên quan tới man hoang thế giới đan ghi chép. Vân Triệt biểu lộ vẫn như cũ một mảnh bình thản, thần hy đã từng đặc biệt tại ta nói qua. Cho nên ta đối man hoang thế giới đan hiểu rõ, hẳn là còn xa hơn thắng ngươi, Thiên Diệp Ảnh Nhi. Ta Thiên Độc Độc Linh, nàng hoàn chỉnh biết rõ luyện chế man hoang thế giới đan phương pháp. Mượn nhờ Thiên Độc Châu thối luyện chi lực, sắp trong tay ta xuất hiện man hoang thế giới đan, tuyệt không phải từng ở thần giới lịch sử xuất hiện viên kia có thể so sánh. Dù là chỉ là một nửa, nó thần lực cũng đem hơn xa chi. Thì tính sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi đôi mắt đẹp nhắm lại, không có người có thể ngăn cản man hoang thế giới đan dụ hoặc. Đặc biệt là nằm mộng đều đang nghĩ lấy báo thù ngươi. Ta thế nhưng là không có chút nào tin tưởng ngươi sẽ cho ta một nửa. Làm là công cụ của ta, ngươi không có chất nghi tư cách. Vân Triệt âm thanh lạnh xuống, mặt khác, ngươi thật giống như quên rồi một sự kiện. Ta huyền lực ở bạo phát sau có thể ngang hàng thần chủ cảnh, nhưng ta huyền mạch cuối cùng chỉ là thần quân cảnh. Bây giờ căn bản không có khả năng chịu đựng nổi man hoang thế giới đan dược lực, nhưng ngươi lại có thể. Lần này quay về Bắc Thần Vực, ta chuẩn bị trực tiếp đi tìm cái kia truyền thuyết ma hậu. Hợp tác. Vân Triệt ánh mắt chớp lên, vì có đầy đủ bảo hộ cùng thẻ đánh bạc, ta bây giờ tốt nhất cũng là duy nhất phương pháp chính là lấy man hoang thế giới đan cưỡng ép tăng lên ngươi tu vi. Ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Diệp Ảnh Nhi cùng Vân Triệt đối mặt giây lát, nàng chậm rãi nói ra, ngươi lúc trước một mực ở cưỡng chế ta huyền lực khôi phục, sợ chính là ta thoát ly ngươi trưởng khống. Như ta tu vi vượt qua ngươi, ngươi liền không sợ ta trở tay làm thịt rồi ngươi sao? Đó là trước đó. Vân Triệt hời hợt đưa tay, lòng bàn tay hắc mang lóe lên, Thiên Diệp Ảnh Nhi trên người nhất thời xương đen, khí tức cũng là chi kinh loạn, làm là ta luyện hóa ma huyết, tu luyện hắc ám vĩnh kiếp lô đỉnh, ở ta bây giờ hắc ám vĩnh kiếp chi lực bên dưới, ngươi thật lấy là, ngươi còn có thể thoát ly ta trưởng khống sao? A, Thiên Diệp Ảnh Nhi rất nhẹ cười nhẹ một tiếng, nói, ta lúc đầu cho là ngươi chí ít sẽ động giận. Thật sự là một trận khiến người ta thất vọng không thú vị bác dịch. Ngươi lý do thoái thác rất không tệ. Hơn nữa thoạt nhìn ta cũng không có lựa chọn gì cùng tranh thủ chỗ trống. Nàng đầu ngón tay lật một cái, thái sơ thần quả đã bị nàng kẹp tại trong ngón tay, phóng thích ra dị dạng tinh mang. Nhưng nàng cũng không có đem nó ném cho Vân Triệt, mà là ngón tay ngọc một khép, đem nó giữ trong tay, hai đầu lông mày hiện lên một vòng thật sâu nghi hoặc, man hoang thần tủy thì cũng thôi đi. Cái này mai thần quả, sẽ tới hay không cũng quá tùy tiện rồi chút. Thiên Diệp Ảnh Nhi, rất rõ ràng muốn lấy đến một cái thái sơ thần quả là cỡ nào khó khăn chuyện. Trụ thiên thần giới có trụ thiên châu đặc thù cảm ứng, có hoàn hư đỉnh cùng trưởng khống cường đại không gian thần lực người thủ hộ, cho nên đạt được thái sơ thần quả cơ hội so với hắn người lớn. Trừ trụ thiên bên ngoài, liền tổng hợp thực lực hơn xa trụ thiên phạn đế thần giới, thậm chí long thần giới, đều từ trước tới giờ không ôm lấy quá lớn ý nghĩ. Phần nguyệt vương giới trăm phương ngàn kế lạn tàng man hoang thần tủy lâu như thế, hẳn là muốn lấy được nhất thái sơ thần quả người, đáng tiếc vạn năm đi qua, liền cái bóng đều không sờ đến qua. Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi đến thái sơ thần cảnh, nguyên nhân chính là hoàn toàn thoát ly kiếp hồn giới cùng phần nguyện, vương giới tiếp xuống chắc chắn phát động truy kích và tiêu diệt, về phần thái sơ thần quả. Mặc dù cũng là một trong những nguyên nhân, nhưng rất hiển nhiên, hai người bọn họ đối với cái này càng nhiều chỉ là ý nghĩ, ở thái sơ thần cảnh thời gian một năm, đừng nói tìm thần quả, đều chưa bao giờ xâm nhập qua nửa bước, bỗng nhiên tao ngộ trụ thiên thần giới người, cũng thám thính đến thái sơ thần quả tin tức. Không thể nghi ngờ là cái cự đại ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Vân Triệt lợi dụng Thiên Diệp Ảnh Nhi dẫn trụ thanh trần chủ động tới gần, vì hai đại người thủ hộ nếu có thể thành công lấy được thần quả, bọn hắn liền có thể mượn nhờ trụ thanh trần quan sát thần quả sơ hở, hoặc đem hắn cưỡng ép đến mạnh mẽ bắt lấy Thái Sơ thần quả. Mà cái này cả hai đều không hề nghi ngờ nương theo lấy cực lớn phong hiểm. Bởi vì là cái kia thời điểm, bọn hắn muốn mặt đối hai cái người thủ hộ. Nhưng, về sau phát sinh hết thảy, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ. Trục Lưu tôn giả chết, Thái Ngân tôn giả thành công mang theo Thái Sơ thần quả trở về. Cũng đã cực độ tàn tật, gần như sắp chết. Vân Triệt nhờ vào đó cường giết Thái Ngân, mạnh mẽ bắt lấy thần quả, tuy nhiên cũng bốc lên rồi một chút phong hiểm. Nhưng tương đối thần quả chân quý cùng nguyên bản nên gánh chịu phong hiểm, quả thực có thể nói không uổng phí thổi bay chi lực, chính xác dễ dàng quá mức. Vân Triệt đối Thiên Diệp Ảnh Nhi lời nói cũng không cảm thấy kinh ngạc, người nghĩ ra cái gì? Chẳng những lấy được Thái Sơ thần quả, còn tiêu diệt một cái trụ thiên người thủ hộ. Hai cái này, cái trước vốn nên là bốc lên to lớn phong hiểm, cái sau thì là không thể nào làm được chuyện, lại cơ hồ không có phí bao lớn khí lực liền đồng thời làm đến. Thái Ngân cùng Trục Lưu cực thiện không gian huyền lực, còn mang tới Hoàn Hư đỉnh. Bọn hắn chui vào Thái Sơ Long tộc địa phương, dù là ta ngộ rồi Thái Sơ Long đế, cũng đủ để toàn thân trở ra. Trừ phi, Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ nhíu lấy lông mày, Thái Sơ Long đế sớm biết trước bọn hắn đến, sớm đã vận sức chờ phát động, phản cho bọn hắn đột nhiên một kích, cũng đoạn tuyệt bọn hắn bình yên bỏ chạy cơ hội. Nhưng, Thiên Diệp Ảnh Nhi tiếp tục nói, đúng Thái Sơ Long tộc mà nói, Thái Sơ thần quả tầm quan trọng, hơn xa diệt đi người xâm nhập. Như Thái Sơ Long tộc quả thật đã sớm chuẩn bị. Như vậy càng nhiều lực lượng nhất định là chút xuống ở bảo hộ Thái Sơ thần quả phía trên, mà sự thật, Trục Lưu chết, Thái Ngân trọng thương, nhưng lại mang về Thái Sơ thần quả. Cái này vô luận như thế nào nghĩ, đều tựa hồ không quá hẳn là. Thiên Diệp Ảnh Nhi năm ngón tay khẽ nhét, cái kia cỗ không cách nào lời nói nồng đậm thần tức, ngoại trừ Thái Sơ thần quả, lại không thể có thể có cái khác. Thái Ngân là thật đã chết rồi, Thái Sơ thần quả cũng không phải giả. Xem ra, chúng ta quá may mắn rồi. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, Man Hoang thần tủy, Thái Sơ thần quả, hiện tại liền chưa bao giờ mở qua mắt ông trời già đều, ở có khuynh hướng chúng ta cái này, hai tên ác ma sao. Vân Triệt không nói gì, lông mày có chút thu ngưng. Chính mình tìm không được đồ vật tùy tiện tới tay, chính mình giết không chết người chết ở trước mắt. Lần này tràng cảnh, là cái gì có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Lúc này, hắn chợt nhớ tới Thái Ngân toàn thân trên vết thương, cái kia ngẫu nhiên xẹt qua lạ lẫm, nhưng lại có chút quen thuộc lực lượng khí tức. Một vòng tối ánh sáng ở trong đầu thoáng hiện, hắn mãnh liệt nhấc đầu, gọi nói, Thải Chi, có phải hay không là ngươi? Thiên Diệp Ảnh Nhi chuyển mắt, mà liền ở một tích tắc này cái kia, trời xanh chợt ảm. Một cỗ bá đạo tuyệt luân uy áp bỗng nhiên che đậy xuống, như cuồn cuộn tinh hà giữa trời lật úp, để cho nàng thân hình, thậm chí toàn thân huyết dịch đều là chi triệt để ngưng kết. Một đạo màu bóng mang theo băng hàn khí tức đột nhiên cúi mà xuống, nhỏ nhỏ trắng nõn, còn nhược tuyết ngọc bàn tay lại mang theo hủy thiên diệt địa chi uy. Chỉ lấy Thiên Diệp, thực lực đã khôi phục lại thần chủ trung kỳ Thiên Diệp Ảnh Nhi, lại bị cỗ này uy lăng áp chế không cách nào thở dốc, chỉ có bên hông thần dụ miễn cưỡng bay ra. Đinh, nhỏ non đến để cho người ta không đành lòng đụng chạm ngón tay cùng đủ, để đứt gãy tinh thần thần dụ va chạm, một tiếng xé hồn nhẹ kêu, thần dụ nhất thời như một đầu chết cứng chi rắn, thần tức vỡ tận, mất lực tung tóe, Thiên Diệp Ảnh Nhi thân hình vội vàng thối lui, khóe miệng tràn ra một đạo nhỏ dài vết máu. Bản nắm chặt trong tay Thái Sơ thần quả cũng rời tay bay ra, bị màu bóng một cái chớp mắt hút vào trong tay. Thải Chi nhìn lấy nữ hài lưng bóng, Vân Triệt tật hô lên âm thanh, im ắng thật lâu tâm hồn lập tức bắn ra không gì sánh được phức tạp tình cảm. Nhất là, có rồi một vòng vốn nên đã triệt để chết đi mừng rỡ cảm giác. Nếu như nói ở trên đời này hắn còn có một cái thân nhân, cái kia chính là Thải Chi. Đối mặt hắn la lên, Thải Chi lại là không có chút nào phản ứng, màu bóng nhoáng một cái. Thẳng đến Thiên Diệp Ảnh Nhi, Thiên Lang Thánh Kiếm ở trong tay nàng hiện hình, phóng thích ra để thiên địa run rẩy thần uy cùng sát ý. 7 năm trước, Thải Chi từng cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi giao thủ qua. Chỉ là cái kia lúc, nàng cùng mặt lị liên thủ, cũng không cách nào làm bị thương Thiên Diệp Ảnh Nhi mảy may, ngược lại song song bị thương, cuối cùng chỉ có mượn nhờ mặt lị năng lực chạy trốn. Bây giờ, vẻn vẹn vừa đối mặt, nàng liền thương trên thân, chấn nát thần dụ, đoạt nó thần quả. Cũng không phải là chỉ là Thiên Diệp Ảnh Nhi tu vi kém xa năm đó. Càng bởi vì, bây giờ Thải Chi, cũng đã tuyệt không phải năm đó Thải Chi. Thải Chi, Vân Triệt hơi biến sắc mặt, chân đạp tinh thần toái ảnh cùng đoạn nguyệt phất ảnh giao thoa, một thuấn thiểm đến rồi Thải Chi phía trước, cũng xinh xinh ngăn xuống rồi nàng uy thế. Cái kia đem xa so với nàng thân hình to lớn Thiên Lang Thánh Kiếm ngừng giữa không trung, khoảng cách Vân Triệt ở ngực chỉ có khó khăn lắm nửa thước. Lại hậu phương vài thước, chính là Thiên Diệp Ảnh Nhi. Uy lăng ngưng kết, sát ý không chút nào chưa giảm. Nhiều năm bề ngoài cách, Vân Triệt cùng Thải Chi mâu quang rốt cục lại một lần đụng vào, chỉ là hai người giữa người, lại là hoành một thanh xanh biếc cự kiếm. Không nên giết nàng. Vân Triệt gấp giọng nói, nhưng lời mới vừa ra miệng, nhìn lấy gần trong gang tấc Thải Chi, hắn bỗng nhiên ngạt thở. Nhiều năm không thấy, Thải Chi bề ngoài không có chút nào biến hóa, tự liền nàng ăn mặc, cũng vẫn như cũ là cái kia thân bao phủ ngây thơ thiếu nữ khí tức thải thường, phảng phất giống như năm đó lần đầu gặp. Chỉ là nàng ánh mắt hoàn toàn thay đổi, đã từng cái kia đôi, phảng phất khảm nạm lấy vô số màu sắc rực rỡ tinh thần đôi mắt, này lúc u ám giống như là một vũng không đáy vực sâu. Lại không thần thái xinh đẹp, cười duyên dáng, chỉ có băng lãnh cùng u ám. Nàng khí tức cũng thay đổi. Làm là đương thời đối hắc ám khí tức nhất là mẫn cảm người, Vân Triệt rõ ràng cảm giác được Thải Chi Thiên Lang thần lực xuất hiện rồi dị hóa. Không, đó đã không phải là thần giới nhận biết bên trong Thiên Lang thần lực, mà là đi qua cực độ vặn vẹo sau, diễn sinh hận thế ma lang. Vốn dĩ là ngoại trừ hồi ức, trên đời này lại không có chuyện gì có thể làm cho mình đau lòng. Nhưng nhìn lấy Thải Chi con mắt, Vân Triệt tâm hồn như bị độc châm hung hăng đâm đâm một chút. Hắn trong đầu vang lên năm đó Mạt Lị cưỡng ép để hắn cùng Thải Chi bái đường sau nói lời nói, Vân Triệt, ta biết rõ đây hết thảy ngươi nhất định sẽ cảm thấy rất hoang đường buồn cười. Nàng trong lòng, có một cái vực sâu, ta làm như thế, là hy vọng tương lai ngươi có thể cứu vãn nàng, cũng chỉ có ngươi mới có thể cứu vãn nàng. Như tương lai, ta bởi vì là một ít chuyện, không ở nàng bên thân, nàng thế giới bên trong, chí ít còn có ngươi, mà không đến mức vĩnh rơi vực sâu. Khi đó Mạt Lị, tự biết rất nhanh sẽ trở thành là tế phẩm. Nàng cưỡng ép đem Vân Triệt, cùng Thải Chi lấy một cái đơn giản đến có chút hoang đường phương thức kết làm phu thê, vì cái gì chính là ở chính mình sau khi rời đi, để Thải Chi thế giới bên trong còn có Vân Triệt cái này bôi ánh sáng, mà không đến mức vĩnh hãm u ám. Nhưng, Mạt Lị chuyện lo lắng nhất, rốt cục vẫn là phát sinh. Trước mắt Thải Chi, nàng đã biến thành rồi Mạt Lị sợ nhất, không muốn nhìn thấy nhất bộ dáng. Không, cái kia nồng đậm đến để Vân Triệt đều kinh hãi hắc ám ma khí. Nàng đình trệ, là so Mạt Lị lo lắng càng sâu tối vực sâu. Màu, son, lại một lần nữa la lên, Vân Triệt âm thanh đã trở nên rất nhẹ. Ngươi, muốn, hộ, nàng, Thải Chi phát ra tiếng, âm thanh lại không biến ảo khôn lường, chỉ có âm u nhiếp tâm. Ở tinh thần giới hiến tế nghi thức trước khi bắt đầu, Thải Chi hận nhất hai cái người chính là Nguyệt Vô Nhai cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi. Cái trước bức chết rồi nàng dưỡng mẫu, cái sau hại chết nàng ca ca. Bây giờ, Thiên Diệp Ảnh Nhi không còn năm đó, mà nàng hơn xa năm đó. Nàng rốt cục có thể tự tay vi huynh lớn khê tô báo thù. Vân Triệt đưa tay, năm ngón tay bắt ở rồi Thiên Lang Thánh Kiếm trên lưỡi kiếm. Trên thân kiếm nhấp nhô u lam kiếm mang, lại không chút nào thương tổn đến hắn. Thải Chi, nàng đích xác đáng chết. Nhưng hiện tại, nàng còn không phải thời điểm chết. Năm ngón tay ở trên lưỡi kiếm thu khép, hắn nhìn lấy Thải Chi con mắt, nhẹ nhàng nói. Kiếp Thiên Ma Đế trước khi đi, để lại cho ta nàng nguyên huyết cùng ma công. Mà nàng, là tốt nhất tu luyện lô đỉnh. Năm đó, nàng là chúng ta địch nhân. Mà hiện tại, nàng cùng chúng ta, có tương tự mục tiêu. Ta quãng đời còn lại, sẽ không tiếc hết thảy báo thù, vì người nhà của ta, vì Mạt Lị, vì sư tôn, vì ta chính mình. Mà nàng, là một thanh lợi kiếm, cũng là tốt nhất công cụ. Nếu như không có nàng, đầu này đường báo thù, ta sẽ thêm đi rất rất xa. Thiên Diệp Ảnh Nhi. Nhưng, Vân Triệt lời nói, nhưng không có để Thải Chi sinh ra một tơ một hào động cho, Thiên Lang Thánh Kiếm bỗng nhiên kiếm mang bắn ra, Vân Triệt hổ khẩu vỡ nát, giọt máu vẩy ra, bị lập tức xa xa đánh văng ra. Một tiếng sói tru, thiên địa biến sắc, Thiên Lang Thánh Kiếm sát cơ bốn phía, thẳng oanh Thiên Diệp Ảnh Nhi. Vân Triệt thân bóng giữa không trung sinh sinh thay đổi, lấy tinh thần toái ảnh cưỡng ép lách mình, lại một lần cản ở rồi Thiên Lang Thánh Kiếm trước, tà thần bình chướng cũng ở nháy mắt mở ra. Ầm. Tà thần bình chứng lập tức băng liệt, Thiên Lang Thánh Kiếm lần này trực tiếp chạm đến rồi Vân Triệt lồng ngực. Sau đó khó khăn lắm dừng lại. Thải Chi, lần nữa cản ở Mạt Lị cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi ở giữa, Vân Triệt mặt mũi lại là một mảnh yên tĩnh, nhẹ nhàng nói, hiện tại nàng mệnh đã không thuộc về chính nàng, mà là hoàn chỉnh ở ta trong khống chế. Trước lưu nàng lại mệnh, đợi ta tương lai đạt thành mục đích, ngươi như còn muốn giết nàng, ta tuyệt không ngăn trở. Thải Chi vẫn như cũ không có chút nào động cho. Câu trả lời của nàng chỉ có bốn chữ, nàng, tất, cần, chết. Lúc này, Thiên Diệp Ảnh Nhi nhưng từ Vân Triệt hậu phương chậm rãi đi ra, đứng ở Vân Triệt bên người, tuyết trên mặt lại không có vẻ sợ hãi chút nào, ngược lại mang theo một vòng khó mà nắm lấy cười yếu ớt. Mới ngắn ngủi mấy năm, nho nhỏ ấu lang, thế mà trưởng thành đến như thế hoàn cảnh, liền năm đó là chư giới sợ hãi than khê tô đều còn lâu mới có thể cùng. Tinh tuyệt không sinh ra một cái như thế không tầm thường nữ nhi, lại nghĩ đến muốn đem chi hiến tế. Thật sự là xuẩn buồn cười. Thiên Diệp Ảnh Nhi lại chủ động nâng lên rồi khê tô. Hai chữ, Thải Chi u ám đôi mắt nhất thời vô tận băng hàn. Thiên Lang Thánh Kiếm bên trên đột nhiên mở ra một đôi âm u mắt sói. Thiên Lang khê tô hoàn toàn chính xác là bởi vì ta mà chết. Bất quá. Ngươi xác định ngươi giết rồi ta sao? Mặt đối tuyệt đối có năng lực giết nàng Ma Lang Thải Chi, nàng lại là nhấp nhẹ lấy cánh môi, đôi mắt đẹp nhàn nhạt, âm thanh chậm như khinh trần, nói nhất không lời nên nói. Mặt đối Thiên Diệp Ảnh Nhi nhẹ nhỏ, càng giống như khiêu khích lời nói, Thải Chi không có chút nào do dự, thân kiếm rất nhỏ một động, đã xem Vân Triệt xa xa đánh văng ra, Thiên Lang kiếm uy lập tức đem Thiên Diệp Ảnh Nhi bao phủ, phong kín nàng tất cả đường lui. Thậm chí sinh cơ, diệt thế kiếm uy bạo phát trước nháy mắt, Thiên Diệp Ảnh Nhi cánh tay nhẹ giơ lên, năm ngón tay chậm rãi mở ra, một vòng lam quang theo chi trụy bên dưới, phát ra êm tai đinh linh âm thanh, nhỏ Thiên Lang, cái này đồ vật, ngươi còn nhận ra a? Cái này là một chuỗi nhỏ rất đơn giản chuông lục lạc, màu sắc khác nhau cây mây cỏ kết thành, treo rơi chuông lục lạc là từ màu sắc rực rỡ ngọc thạch điêu thành, chỉ là phía trên lại lóng lánh cạn ánh sáng rực rỡ. Thải Chi kiếm đình chỉ rồi, nàng xem thấy chuông gió, u ám trong mắt xuất hiện rồi rất nhỏ run rẩy. Nàng không có quên, cũng không có khả năng quên mất, sâu này đơn giản. Thậm chí có thể nói đơn sơ Ngọc Linh, là năm đó ấu tiểu nàng, ở mặt lị trợ giúp bên dưới, vì huynh lớn Khê Tô làm thứ nhất kiện lễ vật. Bao hàm lấy nàng đơn thuần nhất, chân thật nhất quan tâm lo lắng, hy vọng có thể phù hộ hắn bên ngoài lịch luyện thời vĩnh xa bình an. Cũng là do nàng điểm lấy mũi chân, tự tay thắt ở rồi Khê Tô bên hông. Về sau, hắn mang theo sau cùng một thanh khí về giới, bên hông nhưng không có này chuỗi ngọc linh. Ngươi! Răng ngọc có chút cắn lên, Thải Chi đôi mắt có rồi nháy mắt mông lung. Ngươi yên tâm, đây không phải ta từ trên người hắn cướp lại, mà là năm đó, hắn tự biết sinh cơ đã tuyệt. Ở treo sau cùng một thanh khí trở về tinh thần giới trước, chủ động giao cho ta. Thải Chi, ta lúc đầu lấy là vĩnh viễn không có khả năng dùng đến nó, bất quá nhìn, hắn tâm tư cũng không có uổng phí. Một vừa nói lấy, Thiên Diệp Ảnh Nhi ngón tay nhẹ động, một tiếng đinh linh, cái kia bôi che ở ngọc linh bên trên lam quang bỗng nhiên thoát ly, theo sự nhanh chóng lập lòe tràn ngập, sau đó chậm chạp hiện ra một cái xanh biếc mơ hồ hình ảnh. Một người cái bóng, cái này xanh biếc người bóng dáng người cùng Vân Triệt sắp xỉ. Mơ hồ khó phân biệt mặt mũi. Nhưng nó xuất hiện một khắc này, Vân Triệt cùng Thải Chi đồng thời trong lòng kịch động. Cái này hình ảnh, cùng nương theo mà tới khí tức, Vân Triệt cũng không lạ lẫm, bởi vì hắn từng xuất hiện ở Thải Chi đưa cho hắn cái viên kia chiếc nhẫn bên trên, Thiên Lang Khê Tô hồn bóng. Mà Thải Chi, coi như lại mơ hồ gấp 10 lần âm thanh cùng hồn tức, nàng đều khó có khả năng nhận lầm. Vân Triệt ánh mắt ngưng lại. Cái viên kia chiếc nhẫn bên trên Khê Tô, tàn hồn ở bảo hắn biết chân tướng sau tan hết. Hắn vốn dĩ là đó là Thiên Lang Khê Tô trên thế gian sau cùng còn sót lại. Không nghĩ tới, hắn lại còn có một sợi tàn hồn lưu tại Thiên Diệp Ảnh Nhi bên kia. Nhìn lấy dần dần rõ ràng Khê Tô hồn bóng, Thải Chi thần sắc không động, đôi mắt lại là triệt để ngơ ngẩn. Như thế nhiều năm đi qua, nàng chưa từng có nghĩ đến, chính mình lại vẫn có thể đến gần nhào bột mì đối ca ca linh hồn. Một cái thanh âm yếu ớt từ hồn bóng bên trong tung bay động, Thải Chi, người lớn lên rồi. Cái thanh âm này, cùng Vân Triệt lúc trước chỗ nghe nói giống như đúc, chỉ là muốn yếu ớt rồi rất nhiều. Thải Chi cũng không phản ứng, cầm kiếm ngón tay nhỏ nhắn rất nhỏ gấp rồi một điểm. Không nghĩ tới, lại là ngươi ở ta về sau kế thừa Thiên Lang thần lực. Đã từng như ấu bươm bướm loại mảnh mai ngươi, lại đem thần nữ đẩy vào rồi tuyệt cảnh. Vô luận là ngươi, vẫn là mặt lị, đều là ta cả đời kiêu ngạo. Khê Tô âm thanh bình hòa ấm áp, chỉ là ngắn ngủi mấy nói, hắn hồn bóng liền đã giảm đi rồi gần nửa. Hiển nhiên, phong ở ngọc linh bên trên tàn hồn, còn lâu mới có được chiếc nhẫn bên trên nặng nề. Không đợi Thải Chi đáp lại, hắn đã theo sát nói ra, ta ở ly thế trước, định dặn dò qua không cần báo thù cho ta. Nhưng ta biết, Thải Chi cũng tốt, Mạt Lị cũng tốt, nhất định sẽ không nghe lời của ta. Cho nên, ta đem cái này mai, ta nhận được nhất chân quý lễ vật để lại cho nàng. Ta hy vọng, nếu có như thế một trời, các ngươi lẫn nhau tương đối lúc, ta tồn tại, có thể cho các ngươi thả xuống cừu hận cùng chấp niệm. Thần nữ điện bên dưới, các nàng là ta trên đời trọng yếu nhất thân nhân. Mời thần nữ nhìn ở ta nỗ lực, không nên thương tổn các nàng, nếu không, cam nguyện vì ngươi đánh đổi mạng sống ta, cũng vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi. Mạt Lị, Thải Chi, thần nữ điện bên dưới là ta nguyện ý dùng một đời đuổi theo mộng. Vì nàng mà chết, ta cam tâm tình nguyện. Nàng bình an, cũng là ta cả đời chi nguyện, không cần báo thù cho ta, bởi vì các ngươi ở giữa chưa từng có cừu hận. Vô luận các ngươi ai chịu đến thương tổn. Ta ở thế giới sau khi chết đều sẽ khó mà an bình. Tranh. Theo hắn một câu cuối cùng yếu ớt lời nói, phù động không chừng tàn hồn tan theo gió, lại không dấu vết. Thiên Diệp Ảnh Nhi trong tay cái viên kia ngọc linh bên trên lại không còn lam quang. Thế giới an tĩnh lại, Thải Chi ngơ ngác nhìn lấy cái viên kia ngọc linh, hồi lâu không tiếng động. Vân Triệt u nhổ một ngụm khí. Muốn lưu lại dạng này mảnh vụn linh hồn, cần lấy lớn là tổn thương thọ nguyên cùng hồn nguyên làm đại giá. Mà khi đó Khê Tô đã chỗ ở sinh cơ đem tuyệt trạng thái, nhưng như cũ ở Thiên Diệp Ảnh Nhi cái này một bên cưỡng ép lưu lại cái này, mai mảnh vụn linh hồn. Hắn mục đích làm như vậy, một nửa là vì bảo hộ Mạt Lị cùng Thải Chi. Hắn biết rõ Mạt Lị cùng Thải Chi nhất định sẽ nghĩ muốn báo thù cho hắn, biết chắc nói Thiên Diệp Ảnh Nhi cường đại, các nàng nếu là cưỡng ép báo thù, rất có thể sẽ tao ngộ Thiên Diệp Ảnh Nhi phản sát. Như xảy ra chuyện như vậy, hắn hy vọng Thiên Diệp Ảnh Nhi, nhìn ở hắn vì nàng liều mạng phân thượng bỏ qua cho tính mạng của các nàng, cũng phóng thích hồn bóng, gãy mất các nàng báo thù chấp niệm. Một mục đích khác, chính là vạn nhất Thiên Diệp Ảnh Nhi bị các nàng đẩy vào tử cảnh, có thể dùng cái này cứu vãn tính mạng của nàng. Nhưng rất hiển nhiên, cái trước căn bản không ảnh hưởng được Thiên Diệp Ảnh Nhi. Khê Tô sau khi chết không lâu, Thiên Diệp Ảnh Nhi liền mượn nhờ Nam Minh Thần Đế chi thủ, kém một chút liền hại chết Mạt Lị. Ngoại trừ nàng phụ thân, Thiên Diệp Ảnh Nhi căn bản không có khả năng bị bất luận cái gì tình cảm chi phối. Đối Khê Tô mà nói, Thiên Diệp Ảnh Nhi là hắn cam nguyện đánh đổi mạng sống người, nhưng đối Thiên Diệp mà nói, Khê Tô chính là đơn thuần một cái dùng tốt công cụ. Mặc dù vì nàng mà chết, cũng không đổi được một tia động cho. Thậm chí, dù là sau khi chết, đều đang bị nàng lợi dụng. Nhưng cái sau, lại không có khả năng không ảnh hưởng tới Mạt Lị cùng Thải Chi. Nhất là hắn một câu cuối cùng. Như Thiên Diệp chết, hắn ở thế giới sau khi chết đều sẽ khó mà sống yên ổn. Cơ hồ là ở lấy nguyền rủa mình đại giới, bảo hộ lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi. Thải Chi cũng tốt, Mạt Lị cũng tốt, mặt đối câu nói này, dù cho lại hận Thiên Diệp Ảnh Nhi gấp trăm lần vạn lần, lại làm sao có thể hạ thủ được. Trên đời này, có quá nhiều là thần nữ, mà điên cuồng người. Tài phú cực hạn, quyền thế cực hạn, huyền đạo cực hạn. Mà nàng, là sắc đẹp cực hạn. Những này vì nàng điên cuồng người bên trong, Thiên Lang Khê Tô có lẽ là nhất thâm tình một cái. Nhưng hắn chỗ đối mặt, lại vẫn cứ là trên đời này nhất vô tình tuyệt tình nữ nhân. Đối với Thiên Lang Khê Tô, Vân Triệt không biết nên kính nể, vẫn là cảm thán. Hay là lấy thương hại. Rốt cục, Thải Chi kiếm trong tay chậm rãi thả xuống. Sau đó, biến mất ở rồi trong tay nàng. Kiếm thu hồi, sát ý vẫn như cũ tràn ngập. Tê. Không gian tê liệt, Thiên Diệp Ảnh Nhi ngọc trong tay Linh đã bị Thải Chi đoạt trong tay. Nàng chậm rãi ngước mắt, nhìn lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi, gằn từng chữ nói, ta đích xác không thể giết ngươi. Ồ. Thiên Diệp Ảnh Nhi đuôi lông mày hơi nghiêng. Nhưng có người có thể. Nàng đôi mắt chuyển qua, nhìn lấy Vân Triệt, ta cho ngươi hai lựa chọn. Xưng hô của nàng không phải tỷ phu, mà là băng lãnh Vân Triệt, hai chữ. Vân Triệt, giết rồi nàng. Nàng âm điệu băng lãnh vô tình, ánh mắt càng là Vân Triệt không gì sánh được xa lạ lạnh lùng. Ta tùy ngươi đi Bắc Thần Vực, làm kiếm của ngươi, công cụ của ngươi, ngươi lô đỉnh. Vân Triệt đuôi lông mày làm cảm phục. Có lẽ, ngươi lưu nàng lại. Vốn là u lãnh đôi mắt tựa hồ trở nên càng thêm sâu tối. Như vậy, ngươi ta về sau lại không liên quan. Đời này kiếp này, ngươi rốt cuộc đừng nghĩ nhìn thấy ta. Ngươi tuyển đi. Đã từng cái kia thần thái sáng láng, ngây thơ đến có chút quá phận, đối với mình tuổi tác dáng người còn không tên để ý nữ hài, có lẽ đã vĩnh viễn không có khả năng lại xuất hiện. Mặt đối bây giờ Thải Chi, còn có nàng đã từng tuyệt không có khả năng nói ra tuyệt tình chi nói, Vân Triệt chậm rãi giơ lên bàn tay của mình. Trên ngón tay, là cái viên kia Thải Chi tiễn hắn chiếc nhẫn. Tại sao phải hỏi cái này ngu sao vấn đề? Vân Triệt nhìn lấy nàng, nhẹ nhàng nói ra, tuy nhiên, chúng ta năm đó nghi thức nhìn qua giống như là một trận đơn giản nháo kịch. Nhưng, đó là Mạt Lị tâm nguyện, có nàng, càng có ngươi mẹ chứng kiến, ba bái đã thành, lẫn nhau cho tín vật, ngươi ta liền làm phu thê, Thiên Diệp Ảnh Nhi. Thải Chi cánh môi rất nhẹ động một chút. Ngươi là ta thê tử, mà nàng là công cụ của ta, đối với ta mà nói, căn bản không phải lựa chọn. Vân Triệt chậm rãi hướng về phía trước, duỗi ra cái kia mang theo chiếc nhẫn tay, Thải Chi, theo ta cùng đi Bắc Thần Vực, được không? Vân Triệt tay, còn có hắn khí tức càng ngày càng gần. Khí thế không gì sánh được tuyệt tình dọa người Thải Chi, đồng tử bên trong lại thoảng qua một vòng bối rối. Mạn Thiên sát ý đột nhiên tiêu tán, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bỗng nhiên nhất chuyển, lại xa xa bay đi, biến mất trong nháy mắt ở chân trời. Thải Chi! Vân Triệt một tiếng la lên, nhưng, Thải Chi tốc độ thực ở quá nhanh, hắn căn bản không có khả năng đuổi kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của mình. Hai cái ánh sáng rực rỡ từ Thải Chi rời đi phương hướng chậm rãi bay thấp. Vân Triệt đưa tay, đem bọn chúng nắm trong tay. Một cái, là Thái Sơ Thần Quả, một cái, là một cái đơn giản không gian tinh thạch. Trong tinh thạch, tồn trữ lấy mấy trăm miếng dị thú huyền đan. Những này huyền đan đều giữ lại cực là hoàn hảo, trọn vẹn mấy trăm miếng, mỗi một mai khí tức đều cường đại đến để cho người ta kinh dị. Những này huyền đan, toàn bộ đến từ Thái Sơ Thần Cảnh Thượng Cổ Hung Thú. Trọn vẹn hơn 300 mai phóng thích ra thần quân cảnh khí tức, mà càng có 30 mai. Rõ ràng là thần chủ khí tức. Vân Triệt chậm rãi nhấc đầu, đứng ở nơi đó dừng lại cực kỳ lâu. ngươi cùng nhỏ thiên lang ở giữa, thế mà còn có loại quan hệ này. Hắn sau lưng, vang lên Thiên Diệp Ảnh Nhi âm u thanh âm, tỉ muội ăn sạch, thật sự là không bằng cầm thú đây. Vân Triệt không có chút nào phản ứng. Thiên lang thần lực do oán hận mà sinh. Thiên sát tinh thần năm đó quyết định kia, hiển nhiên là lo lắng nhỏ thiên lang ở biết rõ, chân tướng sau bị oán hận thôn phệ. Bất quá nhìn, thiên sát tinh thần thành công. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi nói ra, nhỏ thiên lang lực lượng rơi vào oán hận, thậm chí đã hoàn toàn nhập ma. Nhưng kỳ dị chính là nàng tâm hồn cũng không hề hoàn toàn bị oán hận thôn phệ. Phụ thân muốn đem nàng hiến tế, tinh thần giới đem nàng bỏ qua, sau cùng thân nhân bị người đánh vào ngoài hỗn độn. Nàng còn có thể bảo trì hiện tại tâm, ngươi là lý do duy nhất rồi. Nếu không, nàng bây giờ, sớm đã thành là một cái chỉ dư ngoan lệ ma lang. Vân Triệt vẫn không có phản ứng, nhưng hắn khóe miệng nhẹ nhàng câu một chút. Tuy nhiên chợt lóe lên, nhưng này hoàn toàn chính xác là một vòng mỉm cười. Thải chi. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói không có sai, nàng lực lượng triệt để ma hóa, trở nên vô cùng cường đại, nhưng nàng tâm lại không có hoàn toàn rơi vào oán hận vực sâu. Vì không để cho mình ở nàng linh hồn cùng ý chí bên trong biến mất. Mạt Lị, năm đó ta đã từng bởi vì ngươi cưỡng ép đem ta cùng Thải Chi, hệ đến cùng một chỗ, mà cưới qua ngươi. Nhưng, có lẽ chính là ngươi cái kia có chút ngốc quyết định, sáng tạo ra cái này không tầm thường kỳ tích. Nàng căn bản không có muốn giết ngươi. Vân Triệt mở miệng, nếu không, trong khoảng thời gian này nàng có vô số cơ hội, thái sơ thần quả, còn có nào bất luận cái gì một cái đều đủ để kinh thế hãi tục huyền đan, đều ở nói cho hắn, Thải Chi đã biết rất sớm bọn hắn đến. Có lẽ từ một năm trước bắt đầu, nàng đều đang yên lặng nhìn lấy bọn hắn. Ta biết rõ. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, từ Vân Triệt lần thứ nhất cản bên dưới Thải Chi lúc, nàng liền biết rõ Thải Chi cũng không có thật muốn giết nàng. Bởi vì nàng vừa rồi chỗ thả khí tức, đã cơ hồ có thể so với năm đó, Khê Tô, nàng nếu thật nghĩ muốn giết mình, Vân Triệt căn bản không có khả năng ngăn được. Có lẽ, nàng chỉ là muốn từ Vân Triệt trên người, đạt được nàng ở sâu trong nội tâm nghĩ muốn nghe được trả lời. Hỏi ngươi cái vấn đề. Thiên Diệp Ảnh Nhi hai tay ôm ở trước ngực, âm thanh nhàn nhạt, ngươi ở trước mặt nàng cực lực hộ ta, thật chỉ vì ta là công cụ cùng lô đỉnh. Không phải vậy đâu. Vân Triệt đem thái sơ thần quả cùng không gian tinh thạch thu hồi. Thiên Diệp Ảnh Nhi không nói lời gì nữa. Còn có một nguyên nhân. Vân Triệt có chút liếc mắt, nói, ngươi vẫn là cái không tệ đồ chơi. Vẻn vẹn không tệ sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi rất nhẹ nở nụ cười, u mềm mại mà nói, đúng các ngươi nam nhân mà nói, ta thế nhưng là trên đời này tốt nhất tốt đồ chơi, không người có thể so, càng không có người có thể thay thế. Công cụ cùng lô đỉnh đều có thể bỏ qua, nhưng giống như ta vậy đồ chơi, nhưng là sẽ để cho người ta muốn ngừng mà không được. A, Vân Triệt khinh thường xùy chi. Ta ngược lại thật ra hy vọng, ngươi về sau tại đùa bỡn ngươi đồ chơi lúc, có thể hơi không thô bạo như vậy một điểm. Thiên Diệp Ảnh Nhi mí mắt nhẹ liễm, giống như u tự oán, nếu là không cẩn thận chơi hỏng rồi, ngươi coi như tương lai đem toàn bộ thần giới đều dẫm ở dưới chân, cũng tìm không thấy vật thay thế. Vẫn là nói, các ngươi nam nhân đều là loại này thô bạo thấp kém sinh vật. Vân Triệt nghiêng nàng một chút, lạnh lùng nói, ngươi sẽ không biết, bởi vì ngươi sẽ không còn có cái khác nam nhân. Ồ... Thiên Diệp Ảnh Nhi đôi mắt đẹp khẽ híp một cái, người đây nhưng nói không tính. Vân Triệt đưa tay, ngón tay từ nàng tuyết nhung loại cái cổ trắng ngọc chậm chạp cướp đến trước ngực của nàng. Người đời này, đều khó có khả năng thoát ly khỏi ta trưởng khống, một điểm này, ta rất xác định, cái kia sau khi người chết đâu. Thiên Diệp Ảnh Nhi giống như cười mà không phải cười. Ta sẽ không chết ở ngươi trước mặt. Ngón tay từ trên người nàng rời đi, Vân Triệt quay người, lạnh lùng đi xa. Thiên Diệp Ảnh Nhi không có lập tức đi theo, nhìn lấy Vân Triệt xa dần lưng bóng, nàng trầm thấp rồi nói một câu liền nhẹ gió đều không nghe được lời nói, nhớ kỹ ngươi nói lời nói. Ở Vân Triệt phát hiện mình có thể thu nạp huyền thú huyền đan nguyên lực sau, thái sơ thần cảnh liền không thể nghi ngờ thành vì hắn tu luyện thánh địa. Bởi vì là ngoại giới khó gặp cao cấp huyền thú, nơi này khắp nơi đều có. Thẳng thắn nói, Vân Triệt thật là có chút không bỏ được rời khỏi. Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi ở thái sơ thần cảnh trong khoảng thời gian này săn giết đều là thần quân hung thú, chưa bao giờ dám đặt chân qua thần chủ hung thú lĩnh vực. Ở thần giới, tuyệt đại đa số huyền giả cả đời đều không gặp được một lần thần chủ huyền thú, giống như to lớn viêm thần giới, cũng chỉ tồn tại viễn cổ cầu long hai cái thần chủ huyền thú. Nhưng ở thái sơ thần cảnh chỗ sâu, thần chủ huyền thú lại có thể đâm đẩy ra hiện, bọn hắn như ta ngộ một cái, hoặc là hai cái bậc thấp thần chủ hung thú, còn có thể một trận chiến, thậm chí săn giết. Nhưng thần chủ cảnh giới ác chiến, nhất định kinh thiên động địa. Một khi dẫn tới một đám, bọn hắn chỉ có bỏ chạy, hơn nữa còn sẽ nương theo lấy không cách nào biết trước phong hiểm. Bọn hắn không có bốc lên loại này nguy hiểm cần thiết, mà Thải Chi giao cho hắn đám hung thú này huyền đan. Đặc biệt là cái kia 30 khỏa thần chủ hung thú huyền đan, đối Vân Triệt mà nói, không thể nghi ngờ là một bút lớn đến không cách nào lường được tài phú. Hoàn toàn bất luận những cái kia thần quân hung thú huyền đan, 30 mai thần chủ hung thú huyền đan, muốn săn giết chí ít 30 con thần chủ hung thú, vẻn vẹn sự thật này, liền đủ để cho bất luận kẻ nào nghĩ chi không rét mà run. Mượn nhờ hư vô pháp tắc, nếu có thể thành công đem những này huyền đan thu nạp luyện hóa, hắn tu vi nhất định có thể ở rất trong thời gian ngắn lớn mức bạo tăng. Hư vô pháp tắc. Vân Triệt chưa bao giờ rõ ràng cảm giác được chính mình lý giải cùng lĩnh ngộ qua nó, nhưng nó lại ở trên người hắn triển lộ lấy đủ loại hoàn toàn đột phá lẽ thường dị năng. Rõ ràng đang sử dụng nó, nhưng lại cho tới bây giờ chưa từng chân chính chạm đến nó tồn tại. Hư vô. Liền pháp tắc bản thân, cũng là hư vô sao. Đem thái sơ thần quả đặt vào Thiên Độc Châu. Vân Triệt phân phó nói, Hòa Lăng, luyện chế man hoang thế giới đan, có mấy thành nắm chắc? 10 thành. Hòa Lăng không có chút nào do dự mà nói, lấy ta tự nhiên linh lực cùng Thiên Độc Châu thối luyện chi lực, không có thất bại khả năng, lại không sẽ đối man hoang thần tủy cùng thái sơ, thần quả tạo thành bất luận cái gì lãng phí. Vân Triệt đối Thiên Diệp Ảnh Nhi, lúc trước nói lời nói không có bất kỳ cái gì khen mở ra phân. Ở trong tay hắn dung thành man hoang thế giới đan, nó dược lực. Đem tuyệt không phải năm đó trụ thiên thái tổ luyện cái viên kia có thể so sánh. Dược lực ít nhất là kỳ số lần. Thậm chí gấp 10 lần cũng có thể. Bởi vì là Thiên Độc Châu, bởi vì là Hòa Lăng. Dung thành 2 khỏa. Vân Triệt nói. 2 khỏa. Hòa Lăng hơi ngạc nhiên, sau đó yếu ớt mà nói, thật muốn cho. Nàng một nửa sao? Đúng. Là. Hòa Lăng không có nhiều lời cái gì, rất nhỏ giọng đáp ứng. Bất quá rất hiển nhiên. Nàng cũng không phải là rất bỏ được cho Thiên Diệp Ảnh Nhi một nửa. Nàng rất rõ ràng, như thế vật chân quý, có lẽ kiếp này đều lại không thể có thể có bên dưới một khỏa. Chờ chút. Vân Triệt bỗng nhiên nói, không nên đem man hoang thần tủy toàn bộ dùng xong, lưu lại một chút. Lông tóc chi hào liền có thể. Ta đã biết. Hòa Lăng lên tiếng. Chuẩn bị lúc nào rời đi nơi này. Vân Triệt bên tai, vang lên Thiên Diệp Ảnh Nhi âm thanh. Hiện tại. Vân Triệt trực tiếp nói, trụ thiên thần giới người chắc chắn rất nhanh tới đến, bọn hắn hai người thực lực không đủ để xâm nhập thái sơ thần cảnh, mặt đối phẫn nộ mà tới trụ thiên cùng chắc chắn sau đó chạy tới cái khác cường giả, bọn hắn tiếp tục lưu lại chắc chắn nguy cơ trùng trùng. Hiện tại, Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu mày, không đi tìm ngươi nhỏ Thiên Lang sao? Ta sẽ tìm được nàng. Vân Triệt nói, hắn cải biến hình dạng cùng khí tức, trực tiếp bay về phía thái sơ thần cảnh cửa ra vào, nguyên bản định ở thái sơ thần cảnh dừng lại thật lâu. Nhưng mới ngắn ngủi một năm, liền muốn bị bức lại về Bắc Thần Vực. Bất quá, so sánh trước đó bị bức rời khỏi, lần này trở lại Bắc Thần Vực, hắn đã nghĩ kỹ muốn làm cái gì. Rời khỏi thái sơ thần cảnh, trước mắt thế giới hóa là một phiến bát ngát vũ trụ tinh không. Vân Triệt quay đầu, nhìn lấy thái sơ thần cảnh phương hướng, lông mày có chút nắm chặt. Thế nào? Thiên Diệp Ảnh Nhi hỏi. Hỗn độn thế giới, cùng thái sơ thần cảnh, thật là hoàn toàn cách ly, độc lập tồn tại hai thế giới sao? Vân Triệt bỗng nhiên hỏi một câu có chút không tên. Thiên Diệp Ảnh Nhi liếc hắn một cái, nói, thái sơ thần cảnh khởi nguyên từ thủy tổ thần thời đại, so chư thần thời đại còn phải sớm hơn. Tuyên cổ chính là độc lập tồn tại, ngoại trừ cái kia huyền diệu cửa ra vào, cùng ngoại giới không có bất kỳ cái gì liên thông, ngươi vì sao có câu hỏi này? Vân Triệt chậm rãi đưa tay, cảm thụ được xung quanh khí tức lưu động, sau đó quay đầu đi, không có gì. Đi, xa xa bay khỏi thái sơ thần cảnh. Nhưng Vân Triệt nắm chặt lông mày lại hồi lâu đều không có giãn ra. Cái kia bôi cảm giác kỳ dị, tựa hồ là nguồn gốc từ hư vô pháp tắc vi diệu xúc động, đến tột cùng mang ý nghĩa cái gì? Ngươi có tâm sự? Thiên Diệp Ảnh Nhi bỗng nhiên thình lình hỏi. Mấy năm này sớm chiều gần giống, nàng liên Vân Triệt nhịp tim cùng hô hấp tần suất dị thường đều có thể lập tức phát giác. Man hoang thế giới đàn có ngươi một nửa. Vân Triệt nói, bây giờ nói, ngươi yên tâm sao? Đồng dạng một câu nói, thái sơ thần quả ở Thiên Diệp Ảnh Nhi chi thủ, cùng ở hắn chi thủ lúc nói ra tự nhiên hoàn toàn khác biệt. Thiên Diệp Ảnh Nhi đôi mắt đẹp nháy mắt dừng lại, theo chi híp mắt mắt cười yếu ớt, chẳng lẽ không phải chuyện đương nhiên sao? Làm sao từ trong miệng người nói ra, giống như là ban ân đồng dạng. Hừ, Vân Triệt cười lạnh một tiếng, mạnh miệng nữ nhân. Ồ, Thiên Diệp Ảnh Nhi đầu lưỡi nhẹ xuất, nhẹ cướp cánh môi, u chậm nói, môi của ta là mềm là cứng rắn, ngươi thật không biết sao? Vân Triệt phi hành quỹ tích đột nhiên chìm một chút. Đông thần vực, trụ thiên thần giới. Kế trục lưu tôn giả về sau, thái ngân tôn giả tử vong linh hồn cảm ứng truyền đến, để trụ hư tử là chi kinh ngạc hồi lâu. Liền ở hắn đứng ngồi không yên, chuẩn bị tự mình tiến về thái sơ thần cảnh lúc, lại cảm ứng được mới rời khỏi hai ngày thái vũ tôn giả lại bỗng nhiên trở về. Trở về thái vũ tôn giả không có làm bất kỳ dừng lại gì, thẳng đến trụ thiên thần đế nơi nội điện, trụ thiên người thủ hộ đứng đầu. ở trụ thiên thần giới địa vị, thực lực đứng sau trụ thiên thần đế Thái Vũ, tôn giả giờ phút này trên mặt không có chút nào ngày thường bình hòa thanh nhã, mà là âm trầm dọa người. Hắn bên thân, đi theo một cái do hắn lực lượng dựng nên lên kết giới. Kết giới này ngăn cách lấy tia sáng, âm thanh, khí tức, một đường đi ngang qua trụ thiên thần giới, cho dù là cái khác người thủ hộ, cũng không có khả năng thăm dò đến trong đó một tơ một hào. Trụ thiên thần đế bước nhanh nghênh ra. Hắn cùng Thái Vũ quen biết vạn năm, chưa bao giờ gặp hắn lộ ra như thế thái độ. Nhất là phía sau hắn kết giới, rõ ràng là Thái Vũ lấy toàn lực dựng nên thành, hiển nhiên sợ bị bất luận kẻ nào chỗ quan sát. Chuyện gì xảy ra? Trụ thiên thần đế trầm giọng nói, vì sao đi mà quay lại? Chủ thượng! Thái Vũ tôn giả lớn thở một thanh khí, mời mở ra thần điện kết giới, việc này, quyết không thể bị bất luận kẻ nào chỗ biết chỗ nhiễu. Trụ thiên thần đế lông mày đột nhiên chìm, cánh tay vung lên, xung quanh ánh sáng trắng đại thịnh, kết giới trải rộng ra, đem chọn cái đại điện cùng ngoại giới hoàn toàn cách ly, nhanh giảng. Thái Ngân, Trục Lưu, Khư Uế, đều đã vẫn lạc. Thái Vũ tôn giả nói, ta đã biết được. Trụ hư tử sắc mặt biến hóa, cái gì? Khư Uế, chết rồi. Thân là trụ thiên thần đế, hắn có thể cảm ứng được người thủ hộ cái chết, lại không cách nào cảm giác Khư Uế cái chết. Mà Khư Uế, lần này là tôn hắn chi mệnh, làm là trụ Thanh Trần ở Thái Sơ thần cảnh lịch luyện giám sát cùng chỉ dẫn giả. Sẽ một mực mắt thấy trụ Thanh Trần nhất cử nhất động. Thái Ngân cùng Trục Lưu chết, còn có thể giải thích là đình trệ tại vô cùng cường đại Thái Sơ Long tộc. Khư Uế như chết, cái kia trụ Thanh Trần. Hàn ý lập tức vọt đầy toàn thân, trụ thiên thần đế âm thanh xuất hiện rồi rất nhỏ run rẩy, cái kia Thanh Trần. Thanh Trần đâu? Ta trước khi đến Thái Sơ thần cảnh trên đường, gặp được rồi Khư Uế Huyền Chu, thiếu chủ liền ở trong đó. Thái Vũ nói lời nói này lúc, trên mặt không có chút nào vui sướng, ngược lại mũi thở xuất hiện rồi mấy lần kịch liệt rung động. Có thể làm cho một cái thần đế kịch liệt động cho chuyện, thật rất rất ít, bao quát trực hệ con cháu hậu bối sự tình. Nhưng trụ Thanh Trần khác biệt, cái kia không chỉ là hắn huyết mạch, lực lượng, ý chí, địa vị kế thừa, cũng là hắn cùng kiếp này duy nhất tình cảm chân thành sinh ra duy nhất con nối dõi. Là hắn không thể nhất, cũng quyết không thể mất đi đồ vật. Thái Vũ phản ứng, để trụ thiên thần đế thân thể cương ở rồi nơi đó, toàn thân hắn trên dưới, nổi lên chính là một loại băng lãnh sợ hãi, Thanh Trần hắn. Khó nói. Thái Vũ dao động đầu, thần sắc vô tận phức tạp, thiếu chủ chỉ là thụ rồi một chút vết thương nhẹ, chỉ là... Hắn nhất thời không cách nào nói ra, cánh tay hướng về sau nhẹ nhàng một phất, sau lưng kết giới lập tức sụp đổ, hiện ra trụ Thanh Trần thân bóng. Hắn một thân áo trắng tàn phá, vết thương khắp cả người, nhưng đều là ngoại thương, không thấy nội thương dấu vết, mà lại sinh cơ không hư hại. Chỉ là ngoại thương, đối một cái thần quân mà nói căn bản không tính cái gì. Nhưng không biết là cái gì, này chờ thương thế phía dưới, trụ Thanh Trần lại là chỗ ở hôn mê trạng thái, mà lại biểu lộ cực là thống khổ, ngũ quan ở hôn mê phía dưới đều tựa hồ ở mơ hồ giật giật phát run. Trụ hư tử bước nhanh hướng về phía trước, một chút xác nhận trụ Thanh Trần không việc gì. Đây không thể nghi ngờ là luân phiên tin giữ bên dưới rất may mắn. Hắn tối thư một thanh khí, nói, xem ra, là Khư Uế liều chết bảo vệ hắn, vì hắn lấy được chạy trốn thời cơ. Lần này, là ta quá mức xem thường thần quả thủ hộ long tộc, xem thường Thái Sơ thần cảnh hiểm ác, u thành đại họa như thế. Tốt ở Thanh Trần không việc gì. Không, không. Thái Vũ dao động đầu, nói liên tục hai cái không chữ, mỗi lời nặng nề tới cực điểm. Chủ thượng, ngươi khó nói không có phát giác được, Thanh Trần thân thể. Huyết mạch, huyền khí, tất cả đều cùng trước kia không giống nhau rồi. Trụ hư tử nhíu mày, linh giác quét qua quét lại, theo chi sắc mặt chợt biến, một đôi con ngươi giống như là bị độc đâm đâm vào, phút chốc co vào đến lỗ kim lớn nhỏ. Hắn tiến về phía trước một bước, ở nín hơi giữa triệt để không tiếng động, ngón tay chậm rãi duỗi ra, điểm vào trụ Thanh Trần trên người, ở đụng chạm nháy mắt, lại như điện giật loại thu hồi. Trụ Thanh Trần trên người, một sợi khí đen chậm rãi bốc lên, nhàn nhạt một sợi. Lại làm cho không gian chung quanh đột nhiên trở nên âm lãnh nặng nề. Hắc ám, huyền khí. Trụ hư tử thân thể sau ngừng lại nửa bước, cứng lại ở đó, như hãm ác mộng, thì thào nói nhỏ, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Không phải chỉ là Thanh Trần huyền lực. Thái Vũ tôn giả nhắm mắt, âm thanh nặng nề như trì, hắn da thịt, máu xương, kinh mạch. Hết thảy tất cả, đều đã ma biến. Nói cách khác, hiện tại Thanh Trần, đã là một cái rất thuần túy hắc ám ma nhân. Thái Vũ lời nói vô tình tan vỡ trụ hư tử sau cùng ảo tưởng, hắn thân thể kịch liệt nhoáng một cái, lão mắt biến sắc, trong miệng vẫn như cũ nói mê loại nói nhỏ, chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ma nhân, hắn trụ thiên thần giới nhất không cho, toàn bộ ba bên thần vực đều tuyên cổ không cho dị đoan, là trong mắt thế nhân thuần túy nhất tội ác, gặp lấy tất chu. Thậm chí, để thế gian lại không ma nhân tồn tại, là hắn trụ thiên thần giới một mực tuân thủ nghiêm ngặt cùng chấp hành tín điều một trong. Mà hắn nhi tử, hắn trụ thiên thần đế trọng yếu nhất nhi tử, thế mà biến thành rồi. Ma nhân, là Vân Triệt. Thái Vũ nói. Cái gì? Trụ hư tử mãnh liệt quay đầu. Thanh Trần ở Thái Sơ thần cảnh, tao ngộ rồi Vân Triệt cùng biến mất đã lâu phạn đế thần nữ. Thái Vũ tôn giả chậm rãi nói, chỉ là Vân Triệt cùng phạn đế thần nữ chẳng những thay đổi rồi bề ngoài, khí tức cũng cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn, liền khư uế đều không có nhận ra. Bọn hắn dẫn Thanh Trần chủ động tiếp cận, sau đó. Giết rồi khư uế, còn giết rồi Thái Ngân. Thái. Ngân. Trụ thiên thần đế ánh mắt chậm rãi rời qua, động tác cứng ngắc chậm chạp như lão hóa cơ giới. Đúng, Thái Ngân là bị Vân Triệt giết chết. Thái Vũ ở từ trụ Thanh Trần nơi đó nghe nói việc này lúc, phản ứng cơ hồ cùng trụ thiên giống như đúc, trục lưu dù chết, nhưng Thái Ngân thành công lấy được thần quả, chỉ là cũng thụ rồi cực nặng thương, trở về đến Thanh Trần cùng Khư Uế Chi bên cạnh lúc, bị Vân Triệt đánh lén, cuối cùng chết. Thần quả cũng là Vân Triệt sở đoạt. Tự liền hoàn hư đỉnh, cũng rơi ở rồi Vân Triệt trên tay. Thanh Trần dị hóa thành ma nhân, tuy nhiên không biết Vân Triệt là dùng cái gì tội ác tà pháp, nhưng chỉ có thể là hắn chỗ là. Trụ hư tử triệt để ngốc tại đó, không chỉ hắn ngũ quan, toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều ở run rẩy giật giật. Vân Triệt, giết rồi Thái Ngân. Thái Ngân tôn giả là một cái cấp 9 thần chủ, ở trụ thiên người thủ hộ bên trong bài vị thứ 6, hắn thực lực làm sao, trên đời lại không người so trụ hư tử rõ ràng hơn. Hắn dù là bị nặng hơn nữa thương, dù là sắp chết, cũng là trụ thiên người thủ hộ, tuyệt phi thường người có thể lấn. Lại chết ở Vân Triệt trên tay. Hắn nhớ rõ, năm đó ma hóa Vân Triệt, hắn tu vi là thần vương cảnh cấp 1. Ở nhiều giới trong đuổi giết, hắn giống như một cái hèn mọn con mũi loại bỏ mạng chạy trốn, không có dù là tí tẹo dãy dụa sức phản kháng. Bây giờ cách cái kia lúc, mới không đến 3 năm. Lại giết rồi Thái Ngân. Không đến 3 năm. Loại chuyện này, thật sự có khả năng sao? Trụ thiên thần đế thì thảo nói. Hắn chứng kiến Vân Triệt ở huyền thần trên đại hội phong thần chi chiến, mắt thấy hắn đưa tới 9 tầng lôi kiếp. Hắn ở Vân Triệt trên người thấy được quá nhiều kỳ tích, dần dần đều có chút tư không nhìn quen. Hắn từng xưng hô Vân Triệt là lạ mới, đông vực kỳ tích, duy nhất thần tử thậm chí quái thai. Nhưng, cho dù là quái thai, dù là vượt qua lẽ thường, cũng hầu như nên có cơ bản nhất hạn độ. Thần giới trăm vạn năm lịch sử, không tính lớn, cũng không tính ngắn. Mỗi một thời đại, đều chắc chắn sẽ có kinh thiên động địa thiên tài xuất hiện. Nhưng cùng Vân Triệt khách quan, bọn hắn đã từng lưu lại, hoặc vẫn như cũ đang nhấp nháy thần quang, lại đều là lộ ra như vậy ảm đạm không chịu nổi. Không đến 3 năm, từ mới vào thần vương đến có năng lực giết chết trọng thương Thái Ngân, thân là trụ thiên thần đế, hắn không thể tin được, không cách nào tiếp thu. Chỉ là hắn hiện tại suy nghĩ một mảnh hỗn loạn, sớm đã khó mà suy nghĩ. Hắn nhìn lấy trụ Thanh Trần trên người không ngừng bốc lên khí đen. Ngón tay run rẩy không có một lát đình chỉ. Cả đời đi theo trụ hư tử chi bên cạnh, Thái Vũ biết rõ trụ Thanh Trần đối với hắn mang ý nghĩa cái gì. Hắn ngắn ngủi do dự, nói, Vân Triệt có năng lực giết Khư Uế cùng Thái Ngân, lại vẫn cứ lưu lại Thanh Trần mệnh, hiển nhiên chính là muốn. Nửa câu sau, Thái Vũ cuối cùng cũng không nói đến, nhưng trụ thiên thần đế như thế nào lại không rõ ràng. Đem hắn nhi tử biến thành ma nhân. Đối với hắn mà nói, trên đời này lại thế nào so đây càng tàn nhẫn trả thù. Liền hắn chính mình, đều xưa nay không biết, thân là trụ thiên chi đế, tu tâm vài vạn năm hắn, lại vẫn có thể thống khổ như thế bất lực. Có lẽ, còn có một cái biện pháp. Thái Vũ nói, hắc ám cực sợ quang minh. Tây vực Long Hậu, nhất định có biện pháp cứu Thanh Trần. Không, trụ thiên thần đế chậm chạp dao động đầu, ánh mắt đờ đẫn, Vân Triệt có thể cứu thế chi tích, lại bởi vì ma nhân chi thân, là trên đời chỗ tiêu diệt, càng lấy ta trụ thiên cầm đầu. Con ta Thanh Trần, ta như bảo vệ hắn cứu hắn. Thiên hạ tất nghi, một mình ta thanh danh cạn hơi, nhưng sao có thể làm bẩn trụ thiên chi dự. Trụ thiên thần đế nhắm lại con mắt, mà lại, quang minh huyền lực nhưng tịnh hóa từ bên ngoài đến ma tức, nhưng cơ thể, mệnh khí, huyền khí đều đã nhập ma. Sao có thể tịnh hóa? Nếu không, cùng cỗ quang minh huyền lực Vân Triệt sớm đã tịnh hóa tự thân. Không giống nhau, cái này không đồng dạng. Thái Vũ nói, Vân Triệt là đọa là ma nhân, tai họa về sau vô tận. Dù là công tích lại lớn, là hậu thế an bình cũng thế tất chu chi. Thanh Trần là bị người mạnh xuống ma tay, tăng thêm hắn trụ thiên thái tử thân phận, coi như là thế nhân biết, bọn hắn cũng nhất định cho chi. Huống chi, bằng vào chúng ta cùng Long Thần giới giao tình, xin giúp đỡ Long Hoàng Long sau, coi như không quả, bọn hắn cũng không lý tới do đem chi công khai. Không. Nhưng, trụ thiên thần đế ngơ ngác lẩm bẩm, lại cực kỳ đơn giản hai chữ, trong đó thống khổ bất lực giống như vạn ngọn núi loại nặng nề. Thái Vũ thật sâu hít một hơi khí, trong lòng dâng lên thật sâu bi thương. Nếu như không có Vân Triệt cái này tiền đề, Trụ Thiên Thần Đế còn không đến mức như thế. Nhưng Vân Triệt từng chân chính cứu thế, lại bởi vì ma nhân hai chữ bị toàn giới đuổi giết. Mà lại Vân Triệt nhập ma là bởi vì hắn Trụ Thiên Thần Đế, đối với hắn đuổi giết, cũng hoàn toàn chính xác là lấy Trụ Thiên Thần Giới cầm đầu. Trụ Thanh Trần Quý là Trụ Thiên Thái Tử. Nhưng ngoại trừ cái này tôn quý thân phận, hắn ở bất luận cái gì phương diện, đều không thể cùng Vân Triệt đánh đồng. Có Vân Triệt cái này tiền đề ở, Trụ Hư Tử, thậm chí Trụ Thiên Thần Giới, có tư cách gì bảo đảm Trụ Thanh Trần. Duy nhất phải làm, chính là một lấy quán chi hắn Trụ Thiên tín nhiệm cùng pháp tắc, giết rồi ma nhân Trụ Thanh Trần. Nhưng, hắn là Trụ Thiên Thái Tử, là hắn Trụ Hư Tử thân trọng ý chí cùng lực lượng người thừa kế, càng là hắn trọng yếu nhất thân nhân. Không có cái thứ hai, cha, vương, vang lên bên tai Trụ Thanh Trần âm thanh. Mạnh như Trụ Hư Tử cùng Thái Vũ, trong lòng hồn đại loạn phía dưới, lại đều không có phát giác hắn là khi nào tỉnh lại. Lấy Trụ Thanh Trần tu vi, chịu điểm này ngoại thương lại thế nào đều không đến mức để hắn hôn mê. Rất hiển nhiên, hắn chỗ bị tâm sáng tạo, vô số lần với hắn ngoại thương, hắn hôn mê, là hắn căn bản là không có cách tiếp thu hiện trạng của chính mình. Thanh Trần, Trụ Hư Tử cất bước, vừa sải bước đến trước người hắn. Tuy nhiên trợn mở rồi con mắt, Trụ Thanh Trần hai con người lại là một mảnh trống rỗng, âm thanh càng là không gì sánh được hư mềm. Trụ Thiên Thanh Danh, không thể, bị ta trộ ô, phụ vương, giết rồi ta. Trụ Hư Tử thân thể kịch liệt nhoáng một cái. Thanh Trần, Thái Vũ tận lực để cho mình âm thanh lộ ra hỏa hoãn, nhưng ánh mắt lại là hơi hơi chuyển qua. Ngươi không cần như thế, sẽ có biện pháp, ngươi phải tin tưởng ngươi phụ vương, tin tưởng Trụ Thiên. Thái Vũ dùng để an ủi Trụ Thanh Trần lời nói, lại là để Trụ Hư Tử thần sắc có rồi một chút nhẹ nhàng. Hắn nhẹ than một tiếng, nói, không sai, sẽ có biện pháp. Trước thật tốt an ngủ một hồi a. Bàn tay hắn nhấn một cái, Trụ Thanh Trần lần nữa hôn mê đi qua. Tuy nhiên hắn không có nóng nảy, sụp đổ, nhưng hắn chỗ bày biện ra bụi chìm tử trí, cũng không thích hợp chỗ ở có ý thức trạng thái. Thái Vũ, ta mang Thanh Trần đi gặp lão tổ. Giữ vững nơi đây. Ta rõ ràng. Thái Vũ tôn giả gật đầu. Lão tổ. Hoàn toàn chính xác là duy nhất hy vọng. Trụ Thiên Tháp phía dưới, một cái chỉ có Trụ Thiên Thần Đế có thể tự do xuất nhập thế giới. Cái này là một cái trắng xanh thế giới, ở chỗ này sẽ cảm giác quỷ dị không đến không gian cùng thời gian. Trắng xanh bên trong, Trụ Thiên Thần Đế ôm hôn mê Trụ Thanh Trần chậm rãi đi tới, bước chân so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn chậm chạp nặng nề. Bước chân đình chỉ, hắn thả xuống Trụ Thanh Trần, quỳ một gối xuống đất, phát ra bi thương âm thanh, lão tổ à, ta nên như thế nào cứu vãn con ta Thanh Trần. Thanh Trần vào đời cực cạn, chưa bao giờ ác niệm, càng không việc ác. Vân Triệt đã muốn trả thù, cũng nên báo đến ta thân, vì sao muốn Thanh Trần bị này ma kiếp. Trắng xanh thế giới lâu dài tĩnh lặng, sau đó truyền tới một không gì sánh được già nua phiêu miểu âm thanh, là hắc ám vĩnh kiếp. Hắc ám, vĩnh cướp, Trụ Thiên Thần Đế thất thần thấp niệm. Thần ma thời đại, ma tộc bốn ma đế bên trong, thực lực cường nhược khó có kết luận, nhưng nếu luận đối với ám huyền lực khống chế, công nhận lấy kiếp thiên ma đế cầm đầu. Nàng hắc ám vĩnh kiếp, bao hàm đương thời hắc ám pháp tắc cực hạn. Như dùng cái này luận, kiếp thiên ma đế đủ xưng bốn ma đế đứng đầu. Kiếp thiên ma đế, đem hắc ám vĩnh kiếp, để lại cho Vân Triệt. Trụ Thiên Thần Đế thì thảo nói, đây chính là ma đế ma công a. Thanh Trần tuy ít, nhưng tu vi bất phàm, lấy hắn thần quân thân thể, lại bị cưỡng ép ma hóa. Có thể làm được cái này loại, mặc dù ở Trụ Thiên Châu tàn toái trong trí nhớ, cũng chỉ có kiếp thiên ma đế, hắc ám vĩnh kiếp. Như thế, kiếp thiên ma đế trước lúc rời đi, định đem hạch tâm huyết mạch cùng hạch tâm ma công để lại cho Vân Triệt, cái này là khả năng duy nhất, Trụ Thiên Thần Đế. Chỉ là, thanh âm già nua càng thêm phiêu miểu, ma đế cùng sáng thế thần huyền công đều độc thuộc bản thân, tuy là cái khác ma đế cùng sáng thế thần đều khó mà tu chi, không nói đến phàm nhân. Ngắn ngủi mấy năm, như thế tiến cảnh, Vân Triệt. Hắn đến tột cùng là gì yêu vật? Trụ Thiên Thần Đế trong lòng kinh ngạc. Lão giả lời nói, đến từ Trụ Thiên Châu trí nhớ, không có khả năng là giả. Mà lại nhận biết bên trong bất kỳ lực lượng nào, đều khó có khả năng đem một cái thần quân cưỡng ép dị hóa là ma nhân. Như thế, Vân Triệt trên người chẳng những có ta thần truyền thừa, lại vẫn nhiều rồi ma đế truyền thừa. Tương lai, không cách nào tưởng tượng. Lão tổ, nhưng có biện pháp cứu Thanh Trần. Trụ Thiên Thần Đế cầu khẩn nói, hắn hiện tại tất cả ý niệm đều tập trung ở này. Hai cái phương pháp. Thanh âm già nua đáp lại để Trụ Thiên Thần Đế mãnh liệt nhấc đầu. Nó một, thanh âm già nua chậm chậm nói, nát nó huyền mạch, tan hết tất cả huyền khí. Lại đoạn nó toàn bộ kinh mạch, rút nó tủy, đổi nó quanh thân chi huyết, ở mệnh khí yếu kém nhất thời điểm, lấy quang minh huyền lực cưỡng ép tịnh hóa chi. Nếu có thể không chết, có thể thoát khỏi hắc ám. Trụ Thiên Thần Đế ngốc tại đó, không cách nào lời nói. phương pháp này tử vong khả năng vượt qua 50%. Dù có thể thành công, Thanh Trần cũng đem cả đời thân phế, cần ỷ lại linh dược huyền ngọc mà sống, dù thủy chung lấy tối cao đẳng linh dược huyền ngọc duy trì, dư mệnh cũng đem khó vượt ngàn năm. Trụ Thiên Thần Đế cổ họng nhu động, khó khăn mà nói, mời lão tổ chỉ giáo cái thứ hai phương pháp. Cái này phương pháp, trụ Thanh Trần không có khả năng tiếp thu, bất luận cái gì huyền giả đều khó có khả năng tiếp thu. Bởi vì là xa như vậy so tử vong muốn tàn nhẫn nhiều. Vân, triệt, thanh âm giả nua chậm rãi nói rồi hai chữ. Trụ Thiên Thần Đế con ngươi ngoài khoách trương, lão tổ ý tứ là hắc ám vĩnh kiếp có đối với ám huyền lực cực hạn khống chế. Vân Triệt bây giờ có thể lấy hắc ám vĩnh kiếp đem người cưỡng ép dị hóa, như vậy cũng đồng dạng có thể lấy hắc ám vĩnh kiếp chi lực đem chi tiêu tan. Chỉ có Vân Triệt có thể làm được. Trừ cái đó ra, lấy ta suốt đời nhận biết, thậm chí Trụ Thiên Châu tàn toái trí nhớ, không khả năng khác nữa. Trụ Thiên Thần Đế ngửa đầu nhìn lấy trên không, hồi lâu nói không ra lời. Chết đồng dạng trầm mặc kéo dài đến hơn nửa canh giờ, Trụ Thiên Thần Đế rốt cục động, hắn kéo lên Trụ Thanh Trần, quay người rời khỏi, bước chân so đến lúc càng thêm nặng nề. Trụ Hư Tử rời khỏi, trắng xanh thế giới khôi phục rồi tuyên cổ yên tĩnh. Chỉ là không có qua quá lâu, cái kia trắng xanh âm thanh lại chậm rãi vang lên, Vân Triệt. Hắn rõ ràng là phàm nhân thân thể, vì sao hắn hết thảy, dường như Hồ Siêu Việt lấy sáng thế thần cùng ma đế đều không thể vượt qua giới hạn. Vân Triệt mối hận, đủ chìm cửu uyên, đã không vãn hồi khả năng. Khó nói, ta mấy năm nay bất an, cũng không phải là bởi vì kiếp thiên ma đế. Trở lại thần điện, Thái Vũ nhìn lấy Trụ Thiên Thần Đế sắc mặt, liền biết kết quả, không có mở miệng hỏi thăm, mà chỉ nói, chủ thượng, phải chăng hiện tại đi lấy Vân Triệt? Không, Trụ Thiên Thần Đế dao động đầu, hắn đối Thanh Trần chuyến này, lộ vẻ có chỗ dựa nên không sợ. Giờ phút này định đã không ở Thái Sơ Thần Cảnh. Thái Sơ Thần Cảnh lại quá mức hiểm ác. Không tầm thường huyền giả có thể vào, như công việc này, nhất định có vô số huyền giả vì khen thưởng sẽ mậu vào Thái Sơ Thần Cảnh, hậu quả khó liệu. Cũng có khả năng, bởi vì một chút dấu vết bại lộ Thanh Trần một chuyện, Thái Vũ Tôn giả có chút gật đầu, dưới mắt, làm nên như thế nào? Trụ Thiên Thần Đế có chút dương mắt, u ám thật lâu lão mắt rốt cục khôi phục rồi một chút ngày xưa kiên nghị, ngươi còn nhớ đến, năm đó cùng Bắc Vực Ma Hậu giao thủ. Đương nhiên nhớ kỹ. Thái Vũ Tôn giả chậm rãi nói ra cái tên đó, Chỉ Vũ Thập. Trên đời này, lại không thể có thể có so với nàng càng đáng sợ nữ nhân. Cũng là bởi vì là trận chiến kia, chúng ta mới biết xa xôi Bắc Cảnh, cái kia cách Bắc Thần Vực gần nhất Ngâm Tuyết Giới, lại xuất hiện rồi một nữ tính thần chủ, bây giờ cũng là bởi vì nàng, mới lưu lại Vân Triệt cái này tai họa về sau. Mộc Huyền Âm. Nghĩ cùng Mộc Huyền Âm, Thái Vũ lông mày mạnh mẽ động một cái, thuận thế nói, trận chiến kia đã gần đến vạn năm, lúc đó Mộc Huyền Âm mới vào thần chủ cảnh, mấy chục năm trước, có nghe đồn đã tới thần chủ cảnh cấp 4. Tiến cảnh đã là phi phàm, mà năm đó nàng mạnh cứu Vân Triệt, thực lực chính là đã là thần chủ chí cảnh. Năm đó nếu không có nàng, Vân Triệt sớm đã chết ở Nguyệt Thần Đế chi thủ, không có chút nào trốn cởi khả năng. Băng hàn Bắc Cảnh, cằn cỗi trung vị địa phương, mỏng manh băng hoàng truyền thừa. Ta thủy chung không cách nào nghĩ rõ ràng, nàng đến tột cùng là như thế nào có được rồi vấn đỉnh đến đỉnh thực lực. Người đã vong, nhiều luận vô ý. Trụ Thiên Thần Đế nói, hắn ánh mắt dần dần tĩnh mịch, hồi tưởng đến năm đó hình ảnh. Có chút thất thần mà nói, vạn năm trước, Bắc Vực Tịnh Thiên Thần Đế đột tử, mới cưới về sau cưỡng đoạt đế vị, thay đổi vương giới tên là Kiếp Hồn, vốn nên là nội loạn mọc lan tràn thời điểm, lại ở cái kia không lâu về sau hiện thân ta Đông Vực. Trận chiến kia, hai người chúng ta, thêm chi Thiên Diệp Phạn Thiên cùng Thiên Diệp Vô Bi, vốn muốn nhờ vào đó đem nàng trực tiếp táng giết, lại bị nàng cố ý làm ra bại bề ngoài chỗ lấn, dẫn vào Bắc Vực biên cảnh, dẫn dắt vạn dặm ma khí, thi triển đáng sợ tuyệt luân Kiếp Hồn yêu pháp. Mạnh như Thiên Diệp Phạn Thiên, đến nay nhắc đến Chỉ Vũ Thập tên, đều tâm hồn khó định. Thái Vũ đôi lông mày không tự kìm hãm được giật giật, dù là đã đi qua lâu như thế, hắn mỗi lần nghĩ đến Chỉ Vũ Thập, cùng Kiếp Hồn mấy chữ, đều sẽ trái tim giật giật. Những năm này, Đông Thần Vực từ trước tới giờ không dám lại tự ý vào Bắc Thần Vực, năm đó một trận chiến, là một cái cực lớn nguyên nhân. Trận chiến kia, lại là ngoài ý muốn kinh động đến khoảng cách Bắc Thần Vực gần nhất Ngâm Tuyết Giới. Vừa kế vị giới vương không lâu Mộc Huyền Âm. Trung vị tinh giới thần chủ, tự nhiên cực vì không dậy nổi. Nhưng đó là thuộc về ma hậu, thần đế, người thủ hộ, phạn thần một trận chiến. Nàng mới vào thần chủ thực lực có thể nói căn bản không có tư cách tham dự. Nhưng nàng lại là cưỡng ép ra tay vào chiến, hoàn toàn không để ý sinh tử. Về sau mới biết, bởi vì Ngâm Tuyết Giới cách Bắc Thần Vực quá gần nguyên nhân, thường thường sẽ tao ngộ ý đồ thoát ra Bắc Thần Vực ma nhân. Nàng nơi giới vương một mạch, không hề nghi ngờ là đối kháng ma nhân người dẫn lĩnh. Bởi vậy, nàng một chút tổ tiên, thậm chí một ít chí thân, đều là chết ở Bắc Vực Ma trong tay người. Cho nên, đối với ma nhân, nàng có khắc hồn mối hận. Mà mạnh như Thiên Diệp Phạn Thiên, đều tao ngộ chỉ vũ thập ám toán, ăn lấy hết đau khổ, đến nay còn có lưu âm bóng. Mới vào thần chủ cảnh Mộc Huyền Âm cưỡng ép ra tay, hậu quả có thể tưởng tượng được. Nàng ở kiếp hồn bên dưới hôn mê, đã rơi vào chỉ vũ thập trong tay. Nhưng kỳ dị chính là, Mộc Huyền Âm lại ở phía sau đến bình yên thoát ra. Không có người biết rõ nàng là thế nào từ chỉ vũ thập trong tay chạy ra. Liền chính nàng cũng không biết nói. Có lẽ, là khi đó chỉ vũ thập cũng đã là nỏ mạnh hết đà, không có lãng phí lực lượng cuối cùng đi giết một cái râu ria người, mà là toàn lực trốn vào bắc vực chỗ sâu. Chủ thượng, vì sao bỗng nhiên nói tới chuyện này? Thái Vũ hỏi. Hắn xưa nay biết rõ, trụ thiên thần đế từ trước tới giờ không nguyện nhắc đến trận chiến kia. Thế nhân cũng chưa từng biết được qua trận chiến kia. Dù sao, đông vực hai đại mạnh nhất thần đế, thêm mạnh nhất người thủ hộ cùng mạnh nhất vạn thần, lại ở bắc thần vực một cái nữ tử dưới tay chật vật không chịu nổi, bọn hắn sao lại công khai nửa phần. Trụ thiên thần đế lặng im nửa ngày, nói, năm đó, chỉ vũ thập lưu lại cái kia dấu ấn. Còn hoàn chỉnh sao? Thái Vũ sững sờ một chút, nhíu mày nói, chủ thượng, ngươi khó nói muốn. Trụ thiên thần đế chậm rãi nhắm mắt, âm thanh nặng nề chậm chạp, thanh trần kiếp nạn này, là bị ta chỗ mệt mỏi. Ta đoạn không thể bởi vì ta chi niệm, chôn vùi hắn quãng đời còn lại. Nếu không dù hồn về Tây Khứ, cũng không mặt mũi đối tổ tiên, càng không mặt mũi nào gặp nàng. Năm đó chi chiến, chỉ vũ thập chi dã tâm rõ rành rành, cái kia rõ ràng là một lần cực kỳ lớn mật, càng cực kỳ dã tâm thăm dò. Trụ thiên thần đế hai tay chậm rãi nắm chặt, nếu như thế, ta liền cùng nàng làm cái giao dịch. Bắc thần vực, biên cảnh, lại về bắc thần vực, cùng mới tới thời điểm mặc dù cũng không cách xa nhau bao lâu, nhưng Vân Triệt thực lực đã là phát sinh rồi long trời lở đất biến hóa, một cái khác khác biệt rất lớn chính là bên thân nhiều rồi một cái Thiên Diệp Ảnh Nhi. Khi hắn mất đi hết thảy, lại không bất luận cái gì dắt vấp, chỉ dư báo thù chi niệm lúc, đối lực lượng chấp niệm đã là cường thịnh đến gần như bệnh trạng, tự thân dị nhân chỗ không ngừng bị hắn trong lúc lơ đãng khai quật, hắc ám vĩnh kiếp tiến cảnh lấy khoa trương, đủ để cho kiếp thiên ma đế kinh tâm chố mắt. Đã từng hoàn toàn khó giải hư vô pháp tắc, cũng không đoạn triển lộ ra càng ngày càng kinh khủng uy năng. Lại thêm Thiên Diệp Ảnh Nhi cái này cho dù tốt dùng bất quá tu luyện lô đỉnh, ngắn ngủi không đến thời gian 3 năm, hắn thực lực khoảng cách to lớn, đủ để vỡ nát thần giới lịch sử tất cả cường giả, toàn bộ sinh linh nhận biết, thậm chí cố định huyền đạo pháp tắc. Thiên Diệp Ảnh Nhi chứng kiến lấy hết thảy, nàng ngược lại là rất muốn tận mắt nhìn trụ thiên thần đế biết được Thái Ngân tôn giả là bị Vân Triệt giết chết sau sẽ lộ ra loại nào phản ứng. Bây giờ tiến cảnh hiển nhiên không thể lại để Vân Triệt có tí tẹo thỏa mãn, ngược lại tiếp xuống một đoạn thời gian, mượn nhờ Thái Sơ thần cảnh tao ngộ, hắn cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi thực lực đều sẽ nghênh đón lại một lần cực trên diện rộng vượt qua. Lấy Man Hoang Thần Tủy cùng Thái Sơ Thần Quả, tổng dung luyện ra hai cái Man Hoang Thế Giới Đan. Vân Triệt trong tay, một điểm bạc màu đỏ tia sáng đang nhấp nháy. Thiên Diệp Ảnh Nhi mâu quang ngắn ngủi dừng lại ở Vân Triệt lòng bàn tay, lại không cách nào thấy rõ Man Hoang Thế Giới Đan hình dạng, bởi vì là dù lấy nàng thị lực, lại đều không thể xuyên qua cái này rõ ràng cũng không chói mắt, nhưng lại thâm thúy tới cực điểm tia sáng. Mặc dù chỉ là nửa viên, nhưng nó dược lực mạnh, tuyệt đối hơn xa năm đó trụ thiên thủy tổ đoạt được viên kia. Vân Triệt chậm rãi nói, có ma đế chi huyết làm cơ sở, thời gian nửa năm, hẳn là đầy đủ đem nó hoàn toàn luyện hóa. Thiên Diệp Ảnh Nhi đưa tay, không chút khách khí đem viên này Man Hoang Thế Giới Đan bắt ở giữa ngón tay, cảm thụ được cái kia loại lập tức đầy tràn toàn thân thần linh khí tức, bờ môi nàng nhẹ nhàng nghiêng lên, năm đó, trụ thiên thái tổ còn chưa bị trụ thiên châu hoàn chỉnh nhận chủ, càng không được đến trụ thiên thần lực hoàn chỉnh truyền thừa, lại bằng một khỏa Man Hoang Thế Giới Đan, thời gian một năm. Từ thần chủ cảnh cấp 5, một bước vượt qua đến rồi thần chủ cảnh cấp 7, ngắn ngủi một năm, vượt qua thần chủ cảnh hai cái tiểu cảnh giới, không chỉ đương thời, thậm chí hậu thế đều chưa bao giờ có. Nâng giới vì thế mà chấn động, Man Hoang Thế Giới Đan cũng từ đây bị dự là huyền đạo thần tích. Không biết nó ở ta trên người, sẽ xuất hiện như thế nào thần tích đây? Hừ, để cho người ta mong đợi. Thiên Diệp Ảnh Nhi bàn tay chậm rãi nắm lên. Ở nàng vẫn là phạn đế thần nữ lúc, nàng truy cầu là đột phá huyền đạo cực hạn. Vì lực lượng cường đại hơn, cho dù là tí tẹo khả năng, nàng liền có thể không tiếc hết thảy. Mà dù cho là cái kia thời điểm, nàng cũng chưa từng chân chính hy vọng xa vời qua có thể được đến một quả Man Hoang Thế Giới Đan. Bởi vì là Thái Sơ thần quả quá mức khó được. Trụ thiên thần giới có được nhưng cảm giác nó khí thức trụ thiên châu, cùng cực mạnh không gian thần lực, còn có lấy được khả năng, cái khác mạnh như vương giới, nghĩ ra được một quả đều là khó như lên trời. Mà Man Hoang Thần Tủy, xa xưa thời đại, liền đã có nó đã tuyệt tích tại hỗn độn nghe đồn. Bây giờ, một khỏa Man Hoang Thế Giới Đan liền ở trong tay của mình, Thiên Diệp Ảnh Nhi nhưng không có quá lớn kích động. Có lẽ, là bởi vì là viên này man hoang thế giới đan tới quá mức tùy tiện, cũng có lẽ, là tâm cảnh của nàng cùng truy cầu, thậm chí vận mệnh, đều cùng năm đó hoàn toàn khác biệt. Mặt khác nửa viên, chuẩn bị chính mình tương lai đến thần chủ trung kỳ lúc luyện hóa sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi có vẻ như tùy ý mà hỏi. Không, Vân Triệt hờ hững mà nói, ta chỉ cần vào thần chủ cảnh, liền đầy đủ. Làm là thần giới lịch sử hiện thế qua tối cao trừ đan dược, nó dược lực có thể xưng thần tích đồng thời, cũng ít nhất phải trung kỳ thần chủ tu vi mới có thể nuốt luyện hóa. Nhưng Vân Triệt hiển nhiên không ở trong đám này. Hắn tin xác thực chính mình tương lai bước vào thần chủ chi cảnh lúc, liền có thể trực tiếp luyện hóa trong tay một cái khác mai man hoang thế giới đan. Nơi này, là thái cổ huyền chu thế giới. Thái cổ huyền chu thế giới bàng bạc bát ngát, nhưng khí tức tầng diện rất thấp, cũng chỉ là hơn một chút lam cực tinh, là cái cực không thích hợp chỗ tu luyện. Nhưng quay về Bắc Thần Vực, đây không thể nghi ngờ là an toàn nhất địa phương. Mà lại, tiếp xuống một đoạn thời gian, Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng không biết tu luyện. Thiên Diệp Ảnh Nhi đem luyện hóa man hoang thế giới đan, mà Vân Triệt thì sẽ lấy hư vô pháp tắc, toàn lực thu nạp dung hợp thải chi tiễn hắn những cái kia. Một khỏa sau một khỏa kinh khủng hung thú huyền đan. Tinh thần giới ở cường thịnh thời kỳ, tính cả tinh thần, trưởng lão ở bên trong, tổng có 51 cái thần chủ. Mà thải chi ném cho hắn hung thú huyền đan bên trong, tổng có 30 mai phóng thích ra thần chủ khí tức, mang ý nghĩa nàng ở thái sơ thần cảnh trong lúc đó, săn giết hơn 30 thần chủ cảnh thái sơ hung thú. Số lượng vượt qua tinh thần giới cường thịnh thời kỳ thần chủ tổng số một nửa. Vân Triệt thực khó tưởng tượng, nàng đến tột cùng là như thế nào làm đến. Càng không cách nào tưởng tượng, nàng khéo léo đẹp đẽ, mau giật nhẹ nhàng thân thể. Vì chính mình ở thái sơ thần cảnh thiết lập xuống rồi như thế nào tu hành địa ngục, thái sơ huyền chu bên trong, Thiên Diệp Ảnh Nhi đã nuốt xuống man hoang thế giới đan, theo phủ kín trăm dặm tinh mang cùng tản ra linh khí, nàng đã bắt đầu dốc lòng luyện hóa. Vân Triệt cũng phóng thích ra viên thứ nhất thần chủ huyền đan. Hắn tu vi tăng lên, xa so với ngang nhau cấp huyền giả khó khăn, nhưng mượn nhờ hư vô pháp tắc, đám hung thú này huyền đan tuyệt đối đủ để, cho hắn huyền lực xuất hiện tăng lên không nhỏ. Ba cái tiểu cảnh giới, thần quân cảnh cấp 7. Nhất định đầy đủ. Nếu như có thể thành tựu cấp 7 thần quân, thêm chi Thiên Diệp Ảnh Nhi luyện hóa man hoang thế giới đan sau lực lượng, định đã đầy đủ ở Bắc Thần Vực điểm cao nhất đặt chân. Cũng có thể phóng ra chân chính bước đầu tiên. Hư vô pháp tắc đến tột cùng là cái gì? Ý thức thế giới, hung thú huyền đan bên trong căn nguyên chi lực bị dần dần hóa về hư vô, mà hư vô lại ở hắn huyền mạch bên trong dần dần diễn sinh ra thuộc về hắn lực lượng. Không cách nào dùng huyền đạo thường thức giải thích. Thậm chí không phù hợp đảm nhiệm hà thường thế lý lẽ, vạn vật quy về không, lại bắt đầu tại không. Hư vô đến tột cùng phải chăng tồn tại? Nếu không tồn tại, vì sao nhưng diễn sinh vạn vật? Như tồn tại, lại vì sao muốn gọi hư vô? Thế gian hết thảy đều có thể quy về không, như vậy ngoại trừ có thể thấy được chi vật, không gian đâu? Thời gian đâu? Thậm chí ý niệm thậm chí vận mệnh. Vận mệnh? Ta tại sao lại nghĩ đến vận mệnh? Ý niệm thế giới, mảy may cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Ở cái nào đó không biết thời khắc, hắn ý niệm bỗng nhiên một bừng tỉnh, chìm vào rồi một cái hư huyễn mộng cảnh. Lam Cực Tinh, Thương Phong Quốc, Lưu Vân Thành, Tiêu Môn. Gia Gia, phụ thân hắn đến cùng là chết như thế nào đâu? Gia Gia đã từng nói, ở ta tròn 10 tuổi thời điểm, liền có thể nói cho ta biết. Tiêu Liệt đầu gối bên cạnh, ngồi vừa tròn 10 tuổi Tiêu Triệt, hắn bên thân, là gần sát lấy hắn, mới vừa vặn 9 tuổi Tiêu Linh Tịch, chính ở thưởng thức một mảnh vừa hái được lá sen. Nghe được Tiêu Triệt lời nói, nàng tinh mâu chuyển qua, không nháy một cái nhìn lấy Tiêu Liệt, chờ đợi lấy hắn trả lời. Ha ha, Tiêu Liệt có chút bất đắc dĩ dao động đầu, tuy nhiên phát ra cười ôn hòa âm thanh, nhưng nhìn về phía phương xa, trong mắt lại sâu bao hàm không muốn bị hai đứa bé nhìn thấy đau thương. Tuy nhiên ta chưa bao giờ nói cho qua bọn họ, nhưng những năm này, nhóm hẳn là cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe được rồi một chút nghe đồn. Dù sao, Triệt Nhi phụ thân, Tịch Mà huynh trưởng, con của ta. Hắn năm đó là chúng ta Lưu Vân Thành chói mắt nhất tinh thần a. Ta biết rõ. Tiêu Triệt gật đầu, Nguyên Bá cũng cùng ta nói, cha là Lưu Vân Thành ghê gớm nhất người. Là Hạ Thúc Thúc nói cho hắn biết. Hắn thật là bị người xấu hại chết sao? Ta nghe nói, là vì cứu thành chủ đại nhân nữ nhi, mới. Tiêu Linh Tịch rất nhỏ giọng nói. Ừm. Tiêu Liệt có chút gật đầu, năm đó, cũng là Triệt Nhi sau khi sinh không lâu, tư đồ thành chủ nhà nữ nhi giáng sinh. Lại bởi vì thành chủ phu nhân thân thể có việc gì, hài tử sinh ra tới lúc hơi thở mong manh, gần như tuyệt mệnh. Nếu muốn cứu nàng tính mệnh, ít nhất phải linh huyền cảnh tu vi mới có một đường khả năng. Lưu Vân Thành trung thành liền linh huyền cảnh người có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà những này người không có chỗ nào mà không phải là thân phận phi phàm. Nếu muốn thi cứu, tất thương chính mình căn cơ, cho nên dù thành chủ cầu mãi, cũng đều thờ ơ. Chỉ có Ưng Nhi, hắn liều mạng nặng tổn hại tự thân, cơ hồ hao hết toàn bộ huyền lực, là hài tử đáng thương kia nặng cố rồi nguyên khí, như vậy sống tiếp được. Nói đến chỗ này, Tiêu Liệt nhìn Tiêu Triệt một chút, mỉm cười nói, Triệt Nhi, cùng thành chủ nữ nhi nhân duyên, cũng là như vậy kết xuống. Tư đồ thành chủ lúc đó cảm kích ưng nhi cứu nữ tri ân, tại chỗ cùng ưng nhi kết vì huynh đệ, cũng là mặt mọi người, tuyên bố chính mình nữ nhi tương lai sẽ chỉ gả cho Tiêu ưng chi tử, dùng cái này sinh báo thiên ân. Hừ, Tiêu Linh Tịch chóp mũi vểnh lên, rất nhỏ giọng mà nói, ta không có chút nào ưa thích cái kia Tư đồ Huyên, mỗi lần đều không để ý người. Nhìn thấy Tiểu Triệt thời điểm cũng thế. Ta cũng không thích nàng. Tiêu Triệt phụ họa cùng, mà lại ta cảm giác nàng rất chán ghét ta dáng vẻ. Tiêu Liệt cười cười, vị trí có thể, tiếp tục nói, bởi vì lần kia thi cứu, ưng nhi huyền khí hao tổn rất lớn, nguyên khí nặng tổn hại, lại trong lúc này bỗng nhiên tao ngộ kẻ xấu. Bị nó độc thủ, kẻ xấu, hại chết phụ thân, đến tột cùng là cái nào kẻ xấu? Tiêu Triệt hỏi. Không biết. Tiêu Liệt dao động đầu, theo chi nhìn về phía phương xa. Ánh mắt dần dần ngưng thực, âm thanh dần dần đục ngầu, sẽ tìm được, nhất định sẽ tìm tới. Tiêu Triệt cùng Tiêu Linh Tịch tuổi tác mặc dù ấu, nhưng vẫn như cũ từ hắn trong lời nói, nghe được chữ nặng đau đớn. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều rất ngoan không nói gì. Vân Triệt mãnh liệt mở ra con mắt. Phía trước cách đó không xa, Thiên Diệp Ảnh Nhi vẫn như cũ tắm rửa ở bạc màu đỏ trong ánh sáng, quanh thân linh khí khi thì yên tĩnh như sương mù dày đặc, khi thì cuồng bạo như gió lốc. Vân Triệt khẽ nhíu lấy lông mày. Lại là loại kia mộng. Tính toán ra, đã là lần thứ ba rồi. Cái này ba lần mộng cảnh mỗi lần đều là, tại không hẳn là thời cơ bỗng nhiên chìm vào, thế giới của giấc mơ đều là ở Lưu Vân Thành, đều là chính mình tuổi nhỏ thời điểm, nhưng lại cùng mình đã từng có vi diệu khác biệt. Hắn nhớ rõ, lần trước loại này trong mộng cảnh, hắn 16 tuổi năm đó, muốn cưới người gọi Tư Đồ Huyên, mà không phải Hạ Khuynh Nguyệt. Quỷ dị chính là, lần này, Tư Đồ Huyên cái tên này thế mà xuất hiện lần nữa. Năm đó Tiêu Ưng đem hết toàn lực cứu người cũng không phải Hạ Khuynh Nguyệt, mà là Lưu Vân Thành chủ chi nữ Tư Đồ Huyên. Ngược lại là đem mấy lần trong mộng cảnh nhân quả tương đương hoàn mỹ sâu chuỗi lên đến. Tuy nhiên nghi hoặc chính mình mấy năm gần đây, vì sao thỉnh thoảng sẽ làm loại này quái mộng, nhưng mộng cảnh chung quy đều là hư huyễn phao bóng. Hắn cũng không để ý, nhắm lại con mắt, rất nhanh lần nữa tiến vào vận chuyển hư vô trạng thái. Ai? Hư vô thế giới, vang lên một tiếng rất nhẹ, không có bất kỳ người nào có thể nghe được thở dài. Hắn chạm đến rồi hư vô, cũng rốt cục bắt đầu dần dần đụng vào, hư vô bên dưới chân thực. Tốt ở, hắn dù sao không phải, nàng. Tuy nhiên ngoại trừ nàng, hắn là duy nhất có thể đụng vào hư vô người, nhưng cũng chỉ có thể đụng chạm biên giới, mà vĩnh viễn không có khả năng đụng chạm hạch tâm, cũng nhất định chỉ có thể nhìn thấy lúc ẩn lúc hiện, mộng cảnh, mà vĩnh viễn không thể nào thấy được toàn bộ chân thực. Vận mệnh, là trên cái thế giới này nhất không thể can thiệp đồ vật. Ta can thiệp nàng vận mệnh, đó là ta suốt đời sau cùng hối hận quyết định. Bây giờ ta coi như muốn làm liên quan vận mệnh, cũng đã vô pháp làm đến. Vận mệnh, sẽ chỉ hoàn chỉnh ở chính mình trong tay. Tương lai vô luận mặt đối cái gì, đều phải cẩn thận sống sót, mới sẽ không cô phụ nàng hy sinh, cùng nguyện vọng. Hư vô thanh âm tan biến, không người nghe được một tơ một hào, càng giống như chưa bao giờ xuất hiện cùng tồn tại qua. Thái cổ huyền chu thế giới, Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng không chỗ ở tu luyện trạng thái, nhưng hai người bọn họ khí tức lại đều. Ở lấy một cái vô cùng kinh người biên độ tiếp tục tăng vọt lấy. Thái sơ thần cảnh, bụi thế giới, hai cái uyển chuyển mà đứng nữ tử thân bóng lộ ra phá lệ đáng chú ý, lại hơi có chút không hợp nhau. Xác định là nơi này sao? Hạ Khuynh Nguyệt phụ ở giữa không trung, đôi mắt đẹp hơi cúi. Nơi này đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi, mà có thể đem thái sơ thần cảnh thổ địa phá hủy thành bộ dáng như thế, chỉ có thần chủ tầng diện lực lượng. Những này hủy diệt dấu vết tuy nhiên nhìn thấy mà giật mình, nhưng khá là tập trung. Hiển nhiên, trận kia thần chủ tầng diện ác chiến cũng không tiếp tục quá lâu. Không, phải nói rất ngắn, rất có thể ngắn ngủi mấy hơi liền đã kết thúc. Hồi chủ nhân, tỷ nữ đã dùng bí pháp nhiều lần xác nhận, chính là nơi đây. Liên Nguyệt không có chút nào chần chờ nói, lưu lại vết máu, cũng xác nhận là trụ thiên người thủ hộ chi huyết. Hạ Khuynh Nguyệt cạn nghĩ, theo chi nói, trụ thanh trần bên kia nhưng có biến hóa. Liên Nguyệt quay về nói, cũng không tiến triển. Tin tức vẫn như cũ là trụ thiên thái tử tại 7 tháng trước. Ở thái sơ thần cảnh thí luyện bị thương nặng, chính bế quan liệu dưỡng, bất kỳ người nào không được nhiễu. Tuy là hắn huynh đệ tỷ muội cùng người thủ hộ, cũng không có thể thăm viếng, đúng không? Liên Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, dường như thế. Hạ Khuynh Nguyệt nhắm mắt, hồi lâu không lời. Chủ nhân, Liên Nguyệt chán khẽ nâng, không hiểu nói, trụ thiên dù thật sự có người thủ hộ vẫn lạc, tại ta Nguyệt thần giới mà nói, cũng không phải quá lớn chuyện, chủ nhân vì sao muốn rời tôn thân đến xác nhận việc này đâu? Lâu dài yên tĩnh, Hạ Khuynh Nguyệt đôi mắt đẹp mở ra, chiếu đến hai bôi băng hàn tử mang, giết cái kia trụ thiên người thủ hộ người, là Vân Triệt. Cái gì? Liên Nguyệt mãnh liệt nhấc đầu, không cách nào tin, thứ nhất phản ứng, chính là chính mình thính giác xuất hiện rồi sai lầm. Trụ thiên người thủ hộ ra sao tồn tại, mà Vân Triệt? Hắn coi như thật đến qua nơi này, lại làm sao có thể giết một cái trụ thiên người thủ hộ? Giết rồi Khứ Uế, giết rồi một cái người thủ hộ, trụ Thanh Trần vẫn chưa có chết. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhưng nói nhỏ, cũng khó trách, đã tao ngộ, hắn lại sao, có thể thả đi một cái tuyệt cao như thế trả thù cơ hội đây. Liên Nguyệt cánh môi khẽ nhếch, nhất thời mộng nhiên. Đổi lại bất luận kẻ nào, đoán chừng đều không thể nào hiểu được Vân Triệt giết rồi trụ thiên người thủ hộ, câu nói này. Liên Nguyệt, ngươi đi đi. Hạ Khuynh Nguyệt bỗng nhiên nói, không cần lại để ý tới trụ thiên chuyện bên kia, toàn lực điều tra hai người kia, hiện tại liền đi. Vâng. Liên Nguyệt lên tiếng, vừa muốn đứng dậy, chú ý tới Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt phương hướng sắp đi, tiềm thức hỏi nói, chủ nhân, ngươi. Ta còn muốn chuyện khác muốn làm. Vâng, tỷ nữ cáo lui. Liên Nguyệt rời khỏi, Hạ Khuynh Nguyệt đứng dậy, bay thẳng hướng Thái Sơ Thần Cảnh chỗ sâu. Cũng là toàn bộ hỗn độn lớn nhất hiểm địa. Thái Sơ Thần Cảnh nơi cực sâu, bị rất nhiều ghi chép suy đoán là Thái Sơ, thần cảnh trung tâm địa phương không chi vực sâu. Vạn vạn dặm vực sâu, vạn vạn dặm vĩnh hằng hôi vụ. Hạ Khuynh Nguyệt thân bóng chậm rãi rơi, mặt đối cái này sẽ đem hết thảy mai táng, đem hết thảy quy vô đáng sợ thế giới. Thân là Nguyệt Thần Đế nàng, mịt mù nhỏ như một hạt hạt bụi nhỏ. Chân của nàng bước chậm rãi hướng về phía trước, cho đến dừng lại ở chỗ này đáng sợ địa phương tít ngoài rìa, không tiếng động giật động sương mù ở nàng dưới chân lượn lờ, tiến thêm một bước về phía trước, nàng liền sẽ rơi vào vực sâu, hóa quy về không. Dù là nàng là Nguyệt Thần Đế, thần giới lịch sử, từng có vô số người nghĩ muốn tìm tòi huyền bí của nó. Mà có thể xâm nhập nơi đây người, không có chỗ nào mà không phải là đứng ở huyền đạo đỉnh điểm nhân vật. Nhưng một khi rơi vào trong đó, vô luận sinh vật, tử vật, thậm chí khí tức, tia sáng, đều là hoàn toàn chôn vùi, vô ảnh vô tung. Cái này không chi vực sâu, bên trong đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì, lại vì sao mà tồn tại, không có người biết được. Dù là ở thượng cổ chư thần thời đại, đều chưa từng người biết. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Hạ Khuynh Nguyệt yên tĩnh đứng thẳng ở không chi vực sâu biên giới, một hai mắt đồng tử cũng bị chiếu thành xanh biếc. Thẳng đến ngày thứ bảy, nàng rốt cục quay người, không tiếng động rời khỏi. Rời khỏi thời điểm, nàng khóe môi có chút nghiêng lên một vòng rất nhạt, nhưng vĩnh viễn sẽ không có người hiểu mỉm cười. Trở lại Nguyệt Thần Giới, Thần Nguyệt Thành bên ngoài, nàng đã nhận ra mấy cái không thuộc Nguyệt Thần Giới khí tức, nhưng cũng không dừng lại, càng không có nhìn lại một chút, trực tiếp trở lại chính mình tẩm cung. Rất nhanh, Cẩn Nguyệt vội vàng đến báo, chủ nhân, người rốt cục trở về rồi. Lưu Quang giới tân nhiệm giới vương Thủy Ánh Nguyệt. Cùng trước giới vương Thủy Thiên Hành đã ở Thần Nguyệt, thành ngoài chờ mấy ngày, cầu thăm viếng bị tù tại thứ bảy tháng ngục Thủy Mị Âm, oanh ra ngoài. Hạ Khuynh Nguyệt không có quay đầu, trả lời chỉ có không gì sánh được lạnh lẽo cứng rắn ba chữ. Cẩn Nguyệt hơi hơi khẽ giật mình, nỗ lực che đậy quyết tâm bên trong không đành lòng, lên tiếng nói, đúng. Nói cho bọn hắn, Hạ Khuynh Nguyệt lại nói, tự mình làm bên dưới chuyện ngu xuẩn, liền muốn thành thật thật gánh chịu hậu quả. Cái này ngàn năm, Thủy Mị Âm đừng nghĩ rời khỏi tháng ngục nửa bước. Bọn hắn cũng không cần lại vọng tưởng có thể thấy được nàng. Lần này chỉ là đem bọn hắn oanh ra ngoài. Như lần sau còn dám đến nhiễu. Ta tự mình phế cái kia Thủy Mị Âm một cái chân. Là, tỷ nữ cái này đi truyền lời. Cẩn Nguyệt vội vàng lên tiếng, vội vàng lui xuống. Lưu Quang giới bởi vì năm đó, che giấu ma nhân Vân Triệt một chuyện bị Nguyệt Thần Đế phát giác, mặc dù trải qua trụ thiên thần đế cầu tình, nhưng vẫn như cũ rơi vào Thủy Thiên Hành bị phế. Thủy Mị Âm bị cấm ở Nguyệt Thần Giới ngàn năm trừng phạt. Chuyện này đã là thiên hạ đều biết, dẫn tới vô số thổn thức, nhiều người hơn thở dài không phải Thủy Thiên Hành hạ tràng, mà là Thủy Mị Âm vận mệnh. Cái này có trời ban vô cấu thần hồn, cả đời nương theo lấy diệu thế quầng sáng, kế thiên diệp ảnh nhi về sau lại một cái bị mang theo thần nữ tên nữ tử, nàng vốn nên có vô tận chói mắt tương lai, lại bởi vì một ý nghĩ sai lầm, che chở chúng vương giới tận đều đuổi giết ma nhân, mà rơi vào cái này loại hoàn cảnh. Có thể tưởng tượng, lấy Nguyệt Thần Đế đối đãi Vân Triệt ngoan tuyệt, Thủy Mị Âm ở Nguyệt Thần Giới vận mệnh định sẽ không quá tốt. Thậm chí rất có thể, lại là để cho người ta không muốn suy nghĩ thê thảm. Bắc Thần Vực, Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi tề thân mà đi. Lúc trước bọn hắn bởi vì man hoang thần tủy, trong lúc vô tình thọc Bắc Thần Vực hai cái lớn tổ ong vò vẽ, không thể không tạm cách, lần này một lần nữa hiện thân Bắc Thần Vực, chỉ cách xa không đến thời gian 20 tháng, trên người cũng đã không nhìn thấy cái gì kinh hoàng. Không đi Thiên Hoang Giới nhìn xem cái kia tiểu nha đầu a. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Vạn nhất phát hiện cái kia tiểu nha đầu tính cả Thiên Cương Vân, tộc đều bị người diệt sạch sẽ, đây chẳng phải là lại hoàn mỹ bất quá, không cần. Vân Triệt hờ hững đáp lại. Hắn rất rõ ràng, đối với Thiên Diệp Ảnh Nhi tới nói, ngược lại thật sự là ước gì Vân Thường chết rồi tốt.